không lâu lắm mang tới một 40 tuổi hán tử, cuộc sống này diện đường ngăm đen, mặt chữ quốc, tay chân to lớn vóc người khôi ngô, không sai biệt lắm giống như Giang Hạo cao. Người này nhìn một chút quận thủ lại nhìn một chút Giang Hạo, lập tức chắp tay nói, Lỗ Chu gặp qua quốc sư, gặp qua quận thủ. Này Lỗ Chu chính là xưởng đóng tàu quản sự người, hơn nữa cũng có một thân tạo thuyền tay nghề, nghe nói truyền từ Lỗ Quốc Lỗ Ban nhất mạch, là tốt nhất tạo thuyền sư. Miễn lễ đi, mang ta đi nhìn một chút tạo thuyền tốt Giang Hạo đạo. Tuân lệnh. Một mọi người đi tới bờ biển, nơi này là một cái tiểu tiểu hải vịnh không lớn, nhưng là một nơi thiên nhiên tránh gió lương cảng, vừa vặn dùng để cập bến thuyền bè. Giang Hạo thấy hải vịnh lý bay một hàng thuyền lớn, thân thuyền lên gỗ cũng hiện lên mới sắc, nhìn một cái cũng biết không trải qua cái gì mưa gió. Mọi người leo lên một chiếc thuyền, Giang Hạo vô vô răn chắc mạn thuyền, giới thiệu cho ta một chút những thuyền này tình huống. Lỗ Chu lập tức chắp tay, trở về nước sư, những thuyền trưởng này 14 trượng, rộng 4 trượng, đơn ngồi, cao 10 trượng, vải buồm, có thể chạy thuận phong cùng sau hương phong, hai mạn thuyền thiết mái chèo 6 đến 10 con, có. Khác đuôi mái chèo kiêm bánh lái một cái. Mũi tàu có đại tác hệ thạch đỉnh vì cái neo, bong tàu trên bong 3 tầng, hạ tầng 2 mỗi tầng ngăn cách thành rưỡi tới 7 khoang thuyền, một chiếc thuyền tổng kết có thể chở 150 người. Giang Hạo tâm lý coi một cái, tần triều 1 trượng là tháng 2 năm 2 năm gạo, 14 trượng chính là 31 năm gạo, rộng 4 trượng chính là 9 gạo, số này theo cùng hậu thế khảo cổ ghi lại không sai biệt lắm, loại thuyền này chỉ, ở thời đại này quả thật đã là tiên tiến nhất thuyền bè. Coi như đến 1700 năm sau. Cố Lâm bất phát hiện Tân Đại Lục, có nhớ mang nhân loại lần đầu hành độ Đại Tây Dương, sử dụng xoáy hạm thuyền Thánh Ma Di ạ số hiệu, thuyền trưởng cũng bất quá 2366 gạo, thuyền rộng tháng 7 năm 84 gạo, lượng thoát nước 120 tấn. Có lẽ kết cấu bất đồng, bất quá bây giờ những thuyền này tưởng phải xuyên qua Nhật Bản Hải, Nam Hải các loại, chờ, hải vực, nên vấn đề không lớn. Cho nên nói Từ Phúc có thể chạy đi Nhật Bản vô cùng có khả năng. Đương nhiên, đối với như vậy thuyền Giang Hạo sẽ không cảm thấy hài lòng. Hắn muốn tạo lớn hơn, càng bền chắc, thích hợp hơn trên biển đi thuyền bè. Kỹ thuật. Giang Hạo tự có, vẽ ra hoàn mỹ bản vẽ, tin tưởng không làm khó được những thứ này khéo tay thợ thủ công. Công nhân. Nơi này mặc dù chỉ có hơn 1.000 người, có thể Giang Hạo còn mang đến hơn 5.000 các loại thợ thủ công đâu rồi. Ngàn vạn lần không nên xem thường một cái thợ thủ công. Bọn họ thường thường đều không phải là chỉ nắm giữ một đám kỹ năng, rất nhiều cũng sẽ chừng mấy loại tay nghề, không có cách nào vì tốt hơn còn sống. Hậu thế bước ngang qua đại dương Trịnh Hòa bảo thuyền, trưởng 124 gạo, rộng hơn 40 gạo, có thể so với bây giờ khu trục hạm, một chiếc thuyền có thể kéo hơn 2.000 người, vật liệu vô số. Châu Âu đại tam giác thuyền buồm, vững chắc hơn thích hợp hơn chống lại sóng biển đánh vào, tốc độ nhanh hơn, cổ kim nội ngoại, đông phương tây phương, Giang Hạo không có môn hộ góc nhìn, phàm là có thể sử dụng tốt dùng, cũng sẽ biết điều không khách khí đem ra dùng. Còn có bao nhiêu tái tạo? Giang Hạo tiếp tục hỏi. Đồng thời bắt đầu làm việc 10 chiếc, phòng trừng 1 tháng sẽ thành. Lỗ Chu trả lời. Vật liệu gỗ như thế nào? Lỗ Chu hơi kinh ngạc nhìn một chút Giang Hạo, vẫn thành thật trả lời, trở về nước sư, chúng ta xưởng đóng tàu vật liệu gỗ chuẩn bị đầy đủ, chi mấy năm trước một mực ở chuẩn bị vật liệu gỗ, bây giờ đã sớm hơ khô, vừa vận dùng để tạo thuyền, tạo 3 năm 100 chiếc thuyền vật liệu gỗ đều có. Giang Hạo gật đầu một cái, nói, này 10 chiếc thuyền xây tốt sau, cũng không cần tái kiến tạo loại thuyền này, ta có thuyền mới cho các ngươi chế tạo. Ngươi chuẩn bị một nhóm tốt nhất tạo thuyền sư phó, một hồi đến ta nơi nào, ta có chuyện phân phó. Quốc sư đại nhân có chuyện phân phó, Lỗ Chu không dám thờ ơ, lập tức không người tuân mệnh. Giang Hạo vừa nhìn về phía với ở bên cạnh mình Tào Tham, nói, Tào Tham, kể từ hôm nay, xưởng đóng tàu sự vật cụ thể do ngươi phụ trách, mau sớm sắp xếp cẩn thận kia 5.000 công tượng. Tào Tham lập tức không người, thuộc hạ minh bạch. Giang Hạo cuối cùng quay đầu nhìn hướng Đông Hải quận thủ Diêm Thôi, sắc mặt trở nên ấm áp rất nhiều. Diêm quận thủ, nơi này sự tình làm phiền ngươi, ta rất hài lòng, bất quá còn có mấy chuyện phân phó. Diêm Thôi lập tức không người, quốc sư mời nói, một nhất định đem hết khả năng. Diêm Thôi nhưng là nhận được Thủy Hoàng đế chỉ ý, Đông Hải quận phải hoàn toàn thỏa mãn quốc sư mọi yêu cầu, lương tiền cung ứng các loại, chờ, không thể đoạn thiếu, bệ hạ cầu tiên thành si, giang quốc sư lại vừa là chân tiên, bây giờ toàn bộ đại tần người nào không biết bệ hạ tin chịu quốc sư, cho nên Giang Hạo vừa đến Đông Hải quận. Diêm Thôi liền vui vẻ chạy ra ngoài vài trăm dặm nên đón, rất sợ lạnh nhạt chọc giận Giang Hạo. Bây giờ Giang Hạo có yêu cầu, hắn làm sao dám không đón lấy, hắn đã nghĩ xong, bất kể nhiều khó khăn yêu cầu, cũng trước đáp ứng, sau chuyện này chính mình suy nghĩ tiếp biện pháp. Sương đóng tàu lương tiền bảo đảm đầy đủ. Bệ hạ từng có phân phó, chúng ta nhất định toàn lực thỏa mãn. Có thuyền phải có biết lái thuyền thủy thủ. A, hạ quan minh bạch, sau khi trở về giúp quốc sư triệu tập thủy thủ. Ta đã dặn dò người làm ở chung quanh mấy quận mua nữ nô, thu góp cô nhi, Diêm quận thủ còn mời hỗ trợ. Phải ba. Ở chung quanh bờ biển, dạch cho ta một mảnh 10 dặm nơi, ta hữu dụng nơi. Hoàn toàn không thành vấn đề. Giang Hạo nói những yêu cầu này đều không phải là việc khó, Diêm Thôi tự nhiên đáp ứng một tiếng, hắn lại chờ một lát, thấy Giang Hạo không nói lời nào, sợ hãi hỏi quốc sư đại nhân, chỉ những thứ này sao? Giang Hạo nhìn một chút Diêm Thôi, ngươi còn muốn để cho ta nói tới yêu cầu gì sao? Diêm Thôi cả kinh, lập tức nói, a, không có không có. Giang Hạo cười cười, được, tạm thời chỉ những thứ này, như có yêu cầu hội tùy thời tìm ngươi, ngươi còn có công vụ, sẽ không lưu ngươi. Ta sợ rằng sẽ ở Hải Thành lưu lại thời gian 1 năm, sang năm ra biển, khoảng thời gian này xin Diêm quận thủ quan tâm. Không dám không dám, quốc sư nhưng có yêu cầu, Diêm một định đem hết khả năng Diêm Thôi rốt cuộc thở phào một cái. Xế chiều hôm đó Diêm Thôi liền mang theo người một nhà cáo từ rời đi, Tào Tham đang ở tổ chức kia 5.000 người xây dựng chính mình nhà ở, toàn bộ khoang thuyền nhất thời trở nên khí thế ngất trời, Giang Hạo tắc lai đến chuẩn bị cho chính mình nhà ở, giờ phút này Lỗ Chu đã triệu tập 10 mấy tạo thuyền hảo thủ tới. Chỗ này của ta có mấy tấm thuyền đồ, các ngươi nhìn một chút có hay không có thể tạo ra. Giang Hạo vừa nói, từ trong ống tay áo móc ra mấy cái quyển trục. 10 mấy tạo thuyền bậc thầy mở ra bản vẽ, có người sau khi xem lập tức cả kinh kêu lên, đây là thuyền mới đồ. Này, đây cũng quá đại đi, chiếc thuyền này lại có 50 trượng dài, một rộng 8 trượng. Nhìn này một cái, thuyền trưởng 30 trượng, lại có 3 cái cột buồm, hơn nữa những thứ này cánh buồm cũng trước đây chưa từng thấy. Quả thật có chút phức tạp. Nhiều như vậy cột buồm cùng dây thừng, thao túng hẳn rất là phiền toái, có người nói. Người này nhìn là Tây Phương thuyền buồm bản vẽ, không hổ là tạo thuyền hảo thủ, liếc mắt liền nhìn ra những thuyền này vấn đề lớn nhất. Nhiều ngôi thuyền buồm ưu thế rất nhiều, tốc độ nhanh, trên biển thích ứng mới mạnh, làm khuyết điểm cũng có, đó chính là thao túng phiền toái, có lúc gặp phải đại phong lãng, rất dễ dàng quyền buồm, cho nên trong phim ảnh có rất nhiều ống kính là những thuyền viên đó mạo hiểm gió to sóng lớn leo lên cột buồm, cởi ra dây thừng mềm mại buồm. Lúc này Lỗ Chu hỏi quốc sư đại nhân, những thuyền này chưa từng thấy qua, chẳng lẽ là quốc sư đại nhân thiết kế? Giang Hạo gật đầu một cái, đúng, những thứ này thuyền mới là ta thiết kế, bây giờ các ngươi nghiên cứu một chút có hay không có thể làm ra, tốt nhất tạo mấy chiếc mô hình đi ra thí nghiệm một chút, nếu như có thể được, liền này xây. Những thứ này bậc thầy tâm lý khiếp sợ, quốc sư thật đúng là thần nhân a, lại có thể thiết kế ra khổng lồ như thế thuyền chỉ đi ra. Chúng ta cái này thì bắt tay thí nghiệm Lỗ Chu đạo. Chờ những người này rời đi, Giang Hạo lần nữa mang theo hộ vệ đi ra, đi tới trước cập bến hải thuyền bến cảng, kia 20 chiếc đã xây xong thuyền lớn đầu ở chỗ đó, sóng biển vỗ vào, thân thuyền đi theo nhỏ nhẹ lay động, Giang Hạo vừa nhìn về phía xa xa biển khơi, trong lòng nghĩ đến, hải bên kia chính là Cao Câu Ly, cũng không tính xa, là thời điểm đi Cao Câu Ly nhìn một chút. Ngọc Sấu còn ở nơi đó chờ chính mình đây. Chẳng qua là bây giờ cái thế giới này đã kinh biến đến mức hoàn toàn thay đổi, không biết mình gặp lại sau Ngọc Sấu lại sẽ là một phen cái gì cảnh tượng. Chương 925, Lang Quân thật là hoa tâm. Bờ biển một nơi nhà kho bên trong, trên 100 cái người chèo thuyền chính đang toàn lực chế tạo thuyền khuôn mẫu, hơn nữa còn là đồng thời 2 chiếc, một chiếc bảo thuyền một chiếc tam giác đại thuyền buồm. Chế tạo thuyền khuôn mẫu vì sao yêu cầu nhiều người như vậy? Ngươi thật cho là bọn họ thuyền khuôn mẫu là chế tạo cái loại này có thể cầm ở trong tay vướt vướt thuyền khuôn mẫu ấy ư? Không, những thứ này công tượng chế tạo thuyền khuôn mẫu là dựa theo Giang Hạo cho nhỏ bé thu nhỏ lại 10 lần, khi nó hoàn toàn chính là một chiếc thuyền. Bảo thuyền trưởng hơn 120 gạo, bây giờ chế tạo chiếc thuyền này khuôn mẫu chính là một dài 2 mét, tam giác đại thuyền buồm hơn 60 mét, thuyền khuôn mẫu chính là dài hơn 6 mét, mỗi cái cơ phận hoàn toàn theo như tỷ lệ co giúp lại. Loại thuyền này khuôn mẫu chế tạo ra đến, là hoàn toàn có thể xuống nước thuyền, sau đó còn phải làm trên biển thí nghiệm, tiến hành đủ loại phân tích. Những thứ này công tượng tay nghề cao siêu, chế tạo tốc độ thật nhanh. Ngày thứ nhất khung xương tiểu ra đến, 2 ngày sau thân thuyền chuẩn bị xong, 3 ngày sau cơ bản chế tạo ra hình thức ban đầu, về phần trên thuyền còn lại cơ phận, như trọng yếu nhất dây thừng, cánh buồm các loại, nơi này công tượng không thiếu, đã sớm chuẩn bị xong. Chỉ dùng 5 ngày, ở trên cao 100 cái thợ thủ công dưới sự cố gắng, 2 chiếc mô hình thuyền đã bị đánh tạo ra. Ngày hôm đó gió êm sóng lặng, thợ thủ công môn đem mô hình thuyền đẩy ra thuyền ổ, theo danh nước sông vào biển khơi, Giang Hạo, Lỗ Chu, Tào Tham cùng 10 mấy bậc thầy người lên thuyền, tiến hành lần đầu tiên chuyến đi thử. Đối với đi thuyền Giang Hạo không phải là rất hiểu, chẳng qua là ở bên cạnh an tĩnh nhìn những thuyền viên đó thao tác, cánh buồm dâng lên, gió biển thổi cánh buồm phồng lên, bảo thuyền bắt đầu từ từ đi đứng lên, còn lại thợ thủ công đang quan sát thuyền các trường hợp, kiểm tra hữu vô vấn đề. Lỗ Chu đứng ở mép thuyền tỉ mỉ nhìn, tốt sau một hồi mới đối với Giang Hạo đạo, quốc sư đại nhân, bằng vào ta kinh nghiệm đến xem, này hai loại thuyền thiết kế cũng phi thường hoàn mỹ, rất thích hợp hải đi, bảo thuyền lớn hơn ngồi càng an ổn, mà răng tốc độ thuyền độ nhanh hơn, thích hợp hơn bổ ra sóng, cánh buồm cũng càng chân. Giang Hạo Long nói, những thứ này hải thuyền đều là hậu thế kinh điển thuyền bè, đi qua biển khơi kiểm nghiệm, nếu không mình cũng sẽ không đem ra dùng. Bảo thuyền liền tiếp tục dùng Minh Triều tên, về phần tam giác đại thuyền buồm, Giang Hạo nổi tiếng giang thuyền, tại sao kêu giang thuyền đâu rồi, Tây Ban Nha đại thuyền buồm A, gọi tắt giang thuyền. Theo như nguyên nhỏ bé chế tạo có vấn đề sao? Giang Hạo hỏi. Theo như nguyên nhỏ bé chế tạo mặc dù so sánh lại mô hình khó hơn vô số lần, nhưng cũng không phải là không thể nào. Chẳng qua là bảo thuyền yêu cầu cực lớn vật liệu gỗ làm long cốt, bằng vào ta phòng trường, chúng ta hiện có đại liêu phòng trường chỉ có thể chế tạo 30 chiếc bên cạnh, trái phải, mà mới vật liệu gỗ có thể phải chờ thêm một thời gian 2 năm. 30 chiếc bảo thuyền, cũng không ít. Chẳng qua là một chiếc bảo thuyền là có thể kéo hơn 2.000 người, đáy thương khố còn có thể giả bộ vô số vật liệu, như mã heo dê các loại, chờ. Kia đại thuyền buồm đây. Đại thuyền buồm chỉ có 30 trượng, so với bảo thuyền thì đơn giản nhiều. Chế tạo 180 chiếc cũng không có vấn đề gì, Lỗ Chu rất tự tin nói. Hắn là nơi này chủ quản, đối với nơi này tình huống nhưng trong lòng, Giang Hạo gật đầu một cái, xem ra chính mình sau này đội tàu cũng chính là cái này kích thước. Bây giờ chỗ này có hơn 6.000 thợ thủ công, toàn lực chế tạo, sang năm đầu mùa xuân ta muốn chính thức cất cánh, trước đó thuyền bè phải chuẩn bị đầy đủ hết, ngươi là tạo thuyền chủ quản, chỉ để ý một lòng tạo thuyền, Tào Tham sẽ ở cạnh toàn lực phụ trợ ngươi Giang Hạo đạo. Lỗ Chu không người. Nhất định không phụ quốc sư trông cậy. Tạo thuyền công việc an bài không sai biệt lắm, còn lại chính là chờ đợi. Giang Hạo tâm tư liền nghĩ đến Cao Câu Ly, là thời điểm chuẩn bị. Tào Tham, đem chế tạo tốt 20 chiếc lâu thuyền toàn bộ chuyển qua hải cảng đi, cho trên thuyền bổ sung vật liệu, Quý Bố, phái ra 100 người ở bến tàu trông chừng thuyền bè an toàn, Giang Hạo phân phó nói. Phải. Tào Tham cùng Quý Bố đồng loạt không người. Việc nơi này, Giang Hạo ngồi xe trở lại hải thành nhắc tới không lớn. Chỉ có một cái ở đường phố, là một cái hạ huyện, dân số bất quá 2-3 vạn người, Giang Hạo những người này thứ nhất, lập tức để cho vốn là hải thành trở nên náo nhiệt. Giang Hạo càng về đến nhà, Lữ Chí liền ra đón, lúc này chính trị mùa hè, khí trời nóng bức, Lữ Chí cho Giang Hạo cởi áo nuôi dây lưng, lang quân, xưởng đóng tàu có thể an bài xong. Cũng an bài xong, ô kìa, khí trời nóng quá, ta muốn tắm, Chí Nhi đến cho lang quân trả lưng nói xong kéo Lữ Chí liền hướng phòng tắm đi. Lữ Chí tự nhiên biết lang quân suy nghĩ. Tiểu biệt thắng tân hôn ấy ừ, trên mặt có nhiều chút thẹn thùng, dưới chân cũng không ngừng đi theo Giang Hạo vào phòng tắm. Tắm sau khi, Giang Hạo một thân nhẹ nhàng khoan khoái, thay khinh bạc biến giả bộ, nhắm mắt lại nằm ở trên giường nghỉ ngơi, Lữ Chí nắm vây ở bên cạnh cho hắn tắt phong. Thích ý. Lang quân, Tiêu Ba Phụ có thư tới, trong thơ nói, hắn đích thân tìm đến tứ thủy quận thủ xứng vô cùng hợp, bây giờ đã hạ lệnh tứ thủy quận các huyện thu hẹp chúng ta muốn thuyền phu. Nữ nô cùng cô nhi. Đồng thời hắn cũng phái người đi Nam quận, Thái Sơn quận, Đông Hải quận đẳng địa, có lang quân quốc sư danh tiếng ở, nghĩ đến những quận thủ đó tất hội phối hợp. Đúng, cha ta cũng tới tin, nói chỗ chú khẩu đã lần nữa đốt tạo, bệ hạ phái tới học tập đốt đồ sứ thợ thủ công ở bên học tập, nghĩ đến nửa tháng sau sẽ có mới sứ sản xuất, nhóm này đồ sứ triều đình đã quyết định, chuẩn bị đưa cho thủy hoàng đế bệ hạ xem qua. Giang Hạo gật đầu một cái, để cho bọn họ học hỏi lẫn nhau, các loại, chờ. Bước phát triển mới đồ sứ, mỗi lần đều tới bên này đưa một xe, càng đẹp càng tốt, chúng ta lúc ra biển sau khi mang theo. Tốt lang quân. Đúng, Tố Tố đâu rồi, gần đây đang bận rộn gì? Giang Hạo nhắm mắt lại hỏi. Lữ Chí bĩu bĩu Giang Hạo, cái miệng nhỏ nhắn nhỏ quyệt, dùng trong tay vây ở giữa không trung giả vờ chém hai cái, sau đó lại ngoan ngoãn cho nam nhân quạt gió. Muội muội gần đây bề bộn nhiều việc, cả ngày đi sớm về trễ, từ ta mua những thứ kia nô bộc trùng chọn lựa ra một nhóm biết chữ. Ước chừng có 130 người, ở trong thành cho mướn một nơi, đặc biệt dạy dỗ bọn họ y thuật, đúng cái đó đồ thầy thuốc bây giờ thành giáo tập, còn có nàng nhóm đầu tiên học sinh, bây giờ cũng có thể giúp nàng. Có thể an bài hộ vệ. An bài. Nói cho Tố Tố chớ có mệt mỏi, tiến hành theo chất lượng liền có thể Giang Hạo đạo. Đừng xem Tố Tố nhìn qua nhu nhược điềm đạm dáng vẻ, thật ra thì nha đầu kia từ nhỏ liền bẻ rất, ta cũng không dám dẫn đến nàng quá nhiều, lần trước lang quân nói yêu cầu thầy thuốc. Nàng liền ghi ở trong lòng, một lòng muốn vì làng quân phân ưu Lữ Chí đạo. Giang Hạo nhẹ nhàng thán một tiếng, đưa tay đem Lữ Chí nắm vào trong ngực, tay tại nàng sau lưng nhẹ khẽ vuốt vuốt, nói, có các ngươi chị em gái ở, là ta rất may. Lữ Chí tâm lý ngon ngọt, ngoan ngoãn nằm ở Giang Hạo trong ngực. Đang lúc này, Giang Hạo nói, qua mấy ngày, chờ thuyền viên chiêu mộ một nhóm, ta chuẩn bị đi Cao Câu Ly. Lữ Chí thân thể có chút cứng đờ, há mồm mánh ở Giang Hạo ngực cắn một chút, cắn không nặng. lại đủ để cho nam nhân cảm nhận được chính mình tức giận. Vừa mới còn nói có tỷ muội chúng ta là rất may, tiếp theo một cái chớp mắt thì đi tiếp tục những nữ nhân khác trở lại. Lang quân thật đúng là hoa tâm rất lưu trí quyệt cái miệng nhỏ nhắn nói. Đó là bệ hạ ban thưởng, Giang Hạo giải thích. Có thể chỉ như thế nào nghe nói, là lang quân thỉnh cầu bệ hạ ban thưởng đâu rồi. Lang quân nói ngọng trong ngọng đến một người đàn bà, tự xưng cao câu ly ngọc xấu công chúa, bói toán bên dưới nói cái đó ngoại tộc nữ tử cùng ngươi hữu duyên, chẳng lẽ không đúng như vậy phải không? Lưu trí có chút nhỏ ưu hán nhìn Giang Hạo hỏi. Giang Hạo sững sốt, chuyện đã xảy ra quả thật như thế, có thể Lưu trí làm sao biết đây? Những thứ này ngươi nghe ai nói? Lữ Chí bĩu môi một cái, chưa ôn dịch, vẽ tiên phủ thiên lạc nguyệt hoa, xây đạo quan kim quang chiếu khắp, đi ly sơn đạp không mà bay, thỉnh thần lý một tay thăng đoạn long thạch, bên ngoài vạn dặm mộng người hữu duyên, bệ hạ là quốc sư giận chỉ, nếu như không ngừng triệu vũ khí đánh chi, lang quân chẳng lẽ không biết, liên quan tới quốc sư đại nhân đủ loại truyền thuyết, bây giờ ở đại tần nhưng là bay đầy trời đây. Ta a, tưởng không biết đều khó khăn nha, giọng điệu này, lộ ra một cổ hế ẩm mùi vị. Ta có lợi hại như vậy sao? Lợi hại rất đây. Ta cũng không biết đã bị trăm họ truyền là thật thần, ha ha. Quốc sư đại nhân pháp lực cao thâm, phi thiên độ địa, tiên phúc vĩnh hưởng, thọ giữ thiên tể lữ trí đạo. Giang Hạo quét mắt nhìn một chút cái này níu, thế nào nghe đều là chế nhạo giọng A, ba ngày không đánh nhảy lên đầu lật ngói, xem ra thật là giáo huấn thiếu, nói xong trở tay đem lữ trí ôm đến trên đùi mình, hướng về phía cái mông manh hút. Hôm sau đứng lên, Giang Hạo ngồi ở trong phòng, híp mắt suy nghĩ chuyện. Đồng nhiên cầm lấy bên cạnh mảnh lụa, ở phía trên viết. Lữ Chí hiếu kỳ, không biết lang quân lại đang làm cái gì, bất quá mỗi lần lang quân viết đồ vật, đều sẽ có không được đồ vật xuất hiện. Đậu xanh, đậu nành, lá trà, đồ chua, trái cây làm, thị lá trà, xanh quả chanh, số lớn rượu. Mảnh lụa thượng mỗi một cái tên xuất hiện, Lữ Chí nhìn bất minh sở dĩ. Lang quân, những thứ này là cái gì hả? Mẫn mà hiếu học, không ngại học hỏi kẻ dưới, Lữ Chí trực tiếp hỏi đi ra. Chúng ta sau này muốn ở trên biển đi, có thể vừa đi chính là thời gian mấy tháng, thân thể con người là yêu cầu bổ sung vitamin, nếu như thiếu vitamin rất đáng sợ, hội được một loại kêu bệnh nhiễm trùng máu chứng bệnh, trở lên những thứ này đâu rồi, chính là bổ sung vitamin dùng. Đậu xanh, đậu nành có thể phát mầm đậu, lá trà ngâm nước cũng có thể bổ sung vitamin, đồ chua dễ dàng cho gìn giữ, còn có thể làm thức ăn ăn, trái cây phơi thành làm có thể no tồn rất lâu, về phần thị lá trà. Chính là dùng cây hồng lá làm lên men trà, vật này bổ sung vitamin năng lực tiêu chuẩn nhất định, so với trước mặt những thứ kia đều tốt, mỗi người chỉ cần mỗi ngày uống một ly thị lá trà, liền đủ bổ sung một ngày yêu cầu vitamin. Mặc dù Lữ Chí nghe không hiểu vitamin là ý gì, có thể nàng biết nếu lang quân nói ra, đó nhất định là rất chuyện trọng yếu. Kia xanh quả chanh, số lớn rượu để làm gì? Lữ Chí hỏi, đạm thủy chứa đựng là có thời hạn, thời gian dài sẽ thành hôi. Chẳng qua nếu như ở trong thùng nước gia nhập xanh nước chanh, có thể thật to kéo dài nước sạch chứa đựng thời gian, một loại dưới tình huống này, chúng ta nửa đường bổ sung đạm thủy liền có thể tiếp nối. Có thể có lúc trên biển sẽ gặp phải cực hạn tình huống, nếu như đạm thủy biến chất, lại không tìm được mới đạm thủy, chúng ta có thể dùng rượu giải khát, rượu chứa đựng thời gian dài, Giang Hạo nơi này nói là thấp độ rượu, cũng ngay tại lúc này đại tần người thường uống kia loại rượu. Đây cũng là tại sao thời cổ sau khi trên biển những thuyền viên đó mỗi một người đều là tiểu quỷ nguyên nhân, một là bởi vì tịch mịch, một cái khác là vì giải khát. Giang Hạo bây giờ viết những thứ này đều là có thể tại Trung Quốc tìm tới. Cầm trong tay danh sách giao cho Lữ Chí, Chí Nhi, những thứ này ngươi phái người chuẩn bị đi, phải lượng lớn chuẩn bị. Chí Nhi minh bạch. Những chuyện này Giang Hạo đã cho Lữ Chí giảng giải minh bạch, Lữ Chí lập tức phân phó người thủ hạ đi chuẩn bị. Hôm sau, Giang Hạo lại mang Lữ Chí ngồi lên xe ngựa. Ở đội một binh lính dưới sự hộ vệ đi tới hải thành ngoại thành bờ biển một nơi bãi biển. Vén màn cửa lên, Giang Hạo chỉ trước mặt một mảng lớn bãi bùn, nói, nơi này ta đã cùng Đông Hải quận thủ trong tay muốn đi qua, viết địa khế, bắt đầu từ bây giờ, mảnh này chu vi 10 dặm địa phương đều là chúng ta. Lữ Chí nhìn một chút này hoang vu bãi bùn, kinh ngạc hỏi lang quân muốn nơi này làm gì. Ha ha, phơi muối. Chương 926, vào cửa buổi tối chính là muội muội. Trung Quốc dùng nước biển chế muối lịch sử rất sớm, có thể truy tố đến Tam Hoàng Ngũ Đế thời kỳ, nhưng kỳ quái là, phơi muối lịch sử lại quá ngắn, chân chính phơi muối pháp yếu đến Tống Triều mới bắt đầu xuất hiện, trước mọi người vẫn dùng là nấu muối pháp, dùng tuổi đốt nước biển, lấy được yêu cầu to viên hải diêm. Về phần muối hột, có thể đi qua lần thứ 2 chế biến, hòa tan, lọc, trừ tạp chất, than lọc các loại, chờ, thứ tự làm việc, chế tạo ra có thể ăn muối. Đương nhiên, cùng hiện đại muối tinh không cách nào so sánh được. Có thể ở thời đại này, những thứ kia liền đã coi như là tốt muối. Như thế nào phơi muối? Lữ Chí hỏi. Rất đơn giản, đào ao nước, bỏ vào nước biển sau để cho thái dương trừng phơi, nhất cấp trong ao nước biển phơi một ngày, bỏ vào nhị cấp trong ao, cứ thế mà suy ra, liên tiếp đi qua 9 cái ao, lúc này nước biển thì trở thành nước chát, các loại, chờ, đặt ở đệ thập cái ao, nước biển sẽ ngưng kết, xuất hiện kết tinh muối, bây giờ liền có thể bắt đầu thu hoạch giang hạo đạo. Lữ Chí con mắt trợ to, chỉ đơn giản như vậy. Căn bản cũng không phức tạp, chẳng qua là cái phương pháp này không biết đến mà thôi. Giang hạo cười cười. Nhưng nếu như trời mưa làm sao bây giờ, vậy không bạch phơi sao? Lữ Chí hỏi. Quả thật, cho nên phải lựa chọn khí trời thời điểm tốt, dĩ nhiên, có lúc có thể sẽ không liên tục hơn 10 ngày khí trời tốt, nếu như gặp phải hạ mưa lớn, chúng ta có thể trước thời hạn đem sau mấy đạo nước chát bỏ vào nước sốt ao giàn kín, các loại, chờ, khí trời tốt lại thả ra, như vậy thì bất chuyện không ít, bất quá phơi muối cuối cùng là cái nhìn thiên ăn cơm việc giang hạo đạo. Vậy còn không như nấu muối đây. Lữ Chí cảm giác không phải là rất bảo hiểm, rất dễ dàng thất bại trong gang tấc. Giang Hạo lắc đầu một cái, nhưng là ngươi biết không, phơi muối sản lượng, nếu như chuẩn bị xong, đúng là nấu muối sản lượng gấp trăm lần nghìn lần, hơn nữa không cần hao phí quá nhiều người lực, quan trọng hơn là không tất sử dụng số lớn tuổi, màu xanh lá cây bảo vệ môi trường a. Bảo vệ môi trường? Đúng, bảo vệ môi trường. Bảo vệ môi trường rất trọng yếu sao? Giang Hạo sắc mặt trở nên phi thường nghiêm túc, nói: Bảo vệ môi trường phi thường phi thường phi thường phi thường phi thường phi thường phi thường phi thường phi thường phi thường phi thường vô cùng trọng yếu ba. Lữ Chí bị Giang Hạo này một chuỗi dài bảo vệ môi trường cho khiếp sợ, có chút kinh hãi gật đầu, ân, ta biết, bảo vệ môi trường rất trọng yếu, kia lang quân chuẩn bị làm thế nào? Ngươi gọi một nhóm người tới, 500 người liền có thể, ta chỉ điểm bọn họ ở chỗ này xây phơi muối chỉ Giang Hạo đạo. Nhưng là lang quân, chúng ta chỉ ở chỗ này dừng lại thời gian một năm. Cần gì phải như thế đại phí chu trương đây? Lữ Chí hỏi. Thằng nhóc đốc, quay đầu đưa cái này sản nghiệp đưa cho cha vợ của ta không tốt sao? Đây chính là một vốn bốn lời làm ăn lớn. Sau này để cho Lữ gia phú giáp thiên hạ cũng không thành vấn đề. Cái đó xứ chỗ chú cuối cùng là quá nhỏ. Hơn nữa sau này quan phủ cũng sẽ chế tạo số lớn đồ sứ. Cái này ruộng muối làm ăn. Tự xem như ta đưa cho cha vợ xính lễ đi. Ai kêu người khác lòng tham. Cần người ra hai cái như hoa như ngọc lại đáng yêu khả nhân. Thông minh lanh lợi lại thân thiết có thể con gái. Nuôi đâu rồi, ta không nhiều cho ít xính lễ. Trong lòng ấy nay A Giang Hạo cái miệng chính là một đống lớn lời ngon tiếng ngọt. Lữ Chí tâm cảm giác đều phải phi, mắt nhìn Giang Hạo, vô số đào tâm từ bên trong phun ra. Tạ lang quân như thế thương yêu Chí Nhi cùng tố tố Lữ Chí ôn nhu nói. Giang Hạo đưa tay bóp bóp Lữ Chí gò má, cười nói, không có cách nào ai kêu một trong lòng người hổ thẹn đâu rồi, bị chửi một đêm hoa tâm, ta sợ ta bí thư quèn tức giận a. Lữ Chí ngòn ngọt cười, Chí Nhi chẳng qua là đùa giỡn một chút tiểu tính tình mà thôi, làm sao thật tức giận, cũng không dám sinh lang quân khí à. Có thể ngay sau đó Lữ Chí khuôn mặt nhỏ nhắn lại hơi lộ ra ai huyền thần sắc, nhìn một chút Giang Hạo ánh mắt nhu nhược nói, ta biết lang quân đau Chí Nhi, tố tố, đối với chúng ta cuối cùng chẳng qua là thiếp thị, trong lòng chỉ cầu ngày sau lang quân không nên chê tỉ muội chúng ta lâu năm sắc suy, tiện tay vứt bỏ. Giang Hạo khẽ cau mày, làm sao có thể, Chí Nhi suy nghĩ nhiều. Giang Hạo biết đây là Lữ Chí lớn nhất lo lắng, nghĩ lúc đó, Giang Hạo cùng Lữ gia vừa mới tiếp xúc lúc, Lữ Công hỏi Giang Hạo có thể có gia thất, Giang Hạo nói mình đã đính hôn, sau đó phát triển đến Lữ Công đem Lữ Chí đưa cho Giang Hạo làm thiếp, leo lên hắn cái này đại thụ. Bây giờ Tố Tố cũng với Giang Hạo, mặc dù không có động phòng, có thể trên danh nghĩa cũng đã là hắn thiếp thị. Nhưng cổ đại thiếp thị địa vị phi thường thấp kém, Trung Quốc cổ đại thủy chung là chế độ một vợ một chồng, hơn nữa một mực lan tràn đến hiện đại, về phần thiếp thị căn bản cũng không phải là nam nhân thế tử, các nàng chẳng qua là chơi bời công cụ, có chút có thể tiện tay mua bán, tùy ý vứt bỏ, cũng chỉ có sinh con sau, mới có thể bởi vì hài tử tồn tại vị được tăng lên một ít. Giang Hạo thậm chí cảm thấy, cổ đại thiếp thị chế độ, là một loại không còn nhân tính, tàn nhẫn vô tình chế độ, còn không bằng một ít quốc gia lấy bốn cái lao bà chế độ đâu rồi, tối thiểu những lao bà kia đều là hợp pháp, nắm giữ ngang hàng địa vị. Giang Hạo đem Lữ Chí ôm vào trong ngực, miệng tiến tới bên tai nàng nhỏ giọng nói, chờ chúng ta đi ra ngoài an ổn sau khi lang quân hội tuyên bố hoàn toàn phế trừ thiếp thị chế độ, đổi thành nhiều vợ chế, mỗi người đàn ông tối đa chỉ có thể lấy 4 người vợ, nếu như 4 người vợ vị trí dùng xong, suốt đời không được lại lấy. Lữ Chí trong lòng cùng chấn. Nàng vốn là cực kỳ thông minh, từ Giang Hạo trong lời này nàng nghe ra rất nhiều ý tứ. Tuyên bố phế trừ thiếp thị chế độ, đổi thành nhiều vợ chế. Ai mới có cái quyền lợi này, sợ rằng chỉ có nhất quốc chi quân mới có cái quyền lợi này. Trước nàng cũng từng có vô số phỏng đoán, bây giờ nghe được Giang Hạo biểu đạt ra cái ý này, nàng cảm giác mình trước đoán nghĩ sợ rằng là thực sự, Lang quân lòng tham lớn, rất lớn. Nàng lại nghĩ lại, nếu như Lang quân làm quốc quân, cải chế độ, nàng kia chính là chính thê, này đối với nàng mà nói nhưng là một cái thiên đại tin tức tốt, hơn nữa cứ như vậy, chính mình không phải là vương hậu sao. Lữ Chí trên mặt lộ ra không che giấu được nụ cười. Giang Hạo buông nàng ra, nhìn vẻ mặt cười ngây ngô Lữ Chí, cong lại ở nàng sáng bóng cái chán đàn một chút, chớ ngu cười, sau này ngươi phải làm việc tỉnh có thể là rất nhiều rất nhiều, hết thảy các thứ này đều là chúng ta sau này mưu đồ, biết không? Chí Nhi biết, Chí Nhi hội càng mưu đồ làm việc. Lữ Chí cười nói. Ngay vừa mới rồi, Lữ Chí đã đem Giang Hạo nói sự tình, coi là sau này cao nhất mục tiêu, nàng sẽ vì cái mục tiêu kia cố gắng phấn đấu. Ai dám ngăn trở, nàng sẽ giết chết ai, hì hì. Giang Hạo lại đàn nàng ngót một chút, dám học ta nói chuyện, cẩn thận biến thành cà lăm. Hai người ở trong xe cười ồn ào. Chờ hai người nào xong, Lữ Chí nhìn Giang Hạo đột nhiên hỏi, Lang quân, vì sao là bốn cái? Cái gì bốn cái? Tại sao Lang quân quy định nhiều nhất lấy bốn cái lão bà, ta, Tố Tố, còn có vị kia chưa từng gặp mặt Ngọc Xấu công chúa, lúc này mới ba cái, Lang quân chẳng lẽ còn có những người khác chọn sao? Giang Hạo lại đem Lữ Chí ôm đến trên đùi mình, rút ra cái mông. Không tìm được lý do, đánh đòn đi. Thời gian thoáng một cái một tháng trôi qua, hết thảy đều tiến hành phi thường thuận lợi, sự tình mặc dù rất nhiều, làm Giang Hạo đem sự tình cũng định đoạt mở, an bài thích hợp thủ hạ làm việc, các phe tiến triển cũng phi thường nhanh chóng. Đông Hải quận thủ lấy được Giang Hạo phân phó, không dám thờ ơ, thời gian một tháng liền chiêu mộ 5-600 thuyền viên đưa tới, Tào Tham đem những này người toàn bộ an bài đến đã xây xong kia 30 chiếc lâu thuyền thượng. Bắt đầu huấn luyện lái thuyền. Sương đóng tàu đang đánh tạo tốt kia 10 chiếc lâu thuyền sau, dừng lại xây lâu thuyền, bây giờ hơn 6000 công tượng, bắt đầu toàn lực chế tạo bảo thuyền cùng giang thuyền. Tiêu Hà cũng đưa tới một nhóm người, có mấy trăm thuyền viên, càng nhiều là nữ nô cùng cô nhi, lần đầu tiên tặng người, Tiêu Hà cùng theo một lúc tới thấy Giang Hạo, nhóm đầu tiên nữ nô thì có hơn 2000 người, cô nhi cũng có hơn 1000 người, hơn nữa sau này có lẽ càng nhiều. Giang Hạo căn cứ thuyền bè số lượng coi một cái, bài trừ vật liệu thật sự chiếm chỗ, hắn có thể mang theo 6, 7 vạn người, bây giờ quân đội 6000, công tượng hơn 6000, nô buộc hơn 3000, thuyền viên ước chừng yêu cầu 5000, Giang Hạo đem xưởng đóng tàu công tượng cũng coi là, những người này hắn nhất định phải mang theo một nhóm lớn, sau này ở bên ngoài cũng có thể chế tạo thuyền bè. Như vậy tính toán, tìm 20000 nữ nô, 20000 cô nhi liền không sai biệt lắm. Nói xong những thứ này, Tiêu Hà nói cho Giang Hạo một tin tức, chủ công vừa mới nhận được tin tức. Trước đây không lâu Thủy Hoàng đế chiêu cáo thiên hạ, chính thức xác lập Đỡ Tô công tử vì thái tử, đồng thời hạ chỉ để cho Đỡ Tô công tử tham dự bộ phận chính vụ. Bây giờ Đỡ Tô công tử đã từ Bắc Phương biên cương chạy tới Hàm Dương, phỏng chừng bây giờ còn chưa đến đây. Nghe được tin tức này, Giang Hạo sững sờ. Phù Tô bị lập thành thái tử, còn để cho hắn tham chính. Trong lịch sử, có thể xưa nay chưa từng xảy ra qua chuyện này, Tần Thủy Hoàng tại sao không lập thái tử? Thật ra thì đây cũng là hắn tư tâm. Lập thái tử đã nói lên ở an bài hậu thế, hắn không muốn thừa nhận mình sẽ chết, có thể lại không nghĩ rằng cuối cùng chính mình lại chết sớm như vậy đột nhiên. Thật ra thì đang đi lanh quanh trên đường, Tần Thủy Hoàng phát bệnh, ý thức được chính mình sắp lúc chết sau khi, đã làm ra rất nhiều an bài, tỉ như để cho đoàn xe chạy tới Bắc Phương biên cảnh đi gặp Phù Tô, tỉ như cuối cùng viết xuống truyền ngôi chiếu thư, nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới, cuối cùng bởi vì Triệu Cao, Đoạn Tống Doanh Thị Giang Sơn, đều nói Tần Thủy Hoàng không thích con trai lớn. Nói hắn mềm yếu, tín ngưỡng nho ra, Phù Tô còn khắp nơi cùng hắn đối nghịch, có thể ở Tần Thủy Hoàng trong lòng, lại vẫn cho rằng con trai lớn Phù Tô mới là thừa kế ngôi vua người chọn tốt nhất. Đem Phù Tô đưa đi biên cương, đợi đang nắm giữ 300,000 đại quân Mông Điểm bên người, thật ra thì cũng là một loại bảo vệ, ai có thể ở 300,000 đại quân dưới sự bảo vệ động Phù Tô. Có thể phía sau chuyện phát sinh, lại xuất hiện liên tiếp hí kịch tính biến hóa, Triệu Cao giả chuyển thánh chỉ, để cho Phù Tô tự sát. Mông Điểm ngăn hắn, có thể Phù Tô hay lại là cố chấp huy kiếm tự vận, Mông Điểm cũng là có khóc cũng không làm gì. Bây giờ Phù Tô bị lập thành thái tử, trở lại Hàm Dương tham dự chính vụ, như vậy một chút liền bảo đảm Phù Tô địa vị, người khác sợ rằng khó đi nữa dung chuyện. Xem ra Thủy Hoàng đế đã có quyết định, muốn để cho quốc gia tiến vào nghỉ ngơi lấy sức trạng thái, đối với ổn định quốc gia mà nói, Phù Tô đúng là người chọn tốt nhất. Bất quá Phù Tô luôn luôn thích nho ra, không biết đối với đạo giáo phát triển hội sinh ra ảnh hưởng gì. Giang Hạo suy nghĩ một chút, đống nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng, nếu như một cái giáo phái phát triển quá mức thuận buồm xuôi gió, vậy thì sẽ nhanh chóng trở nên sưng vù mà lơ lối, thậm chí trở nên ngang ngược. Có người gõ, có lẽ mới có thể tốt hơn nhận rõ chính mình, từ đó trở nên càng thích ứng xã hội, mình cũng đã chuẩn bị rời đi, giáo đình cũng giao cho Thủy Hoàng đế, về phần sau này như thế nào, vậy thì nhìn hắn phát triển. Tàn nói đoạn chương, lưu ly bể ảnh, gió thu chỉ ngữ, chuyện gì vui buồn do tự dước, người chung quy phải học chính mình lớn lên, học sẽ đối mặt toàn bộ gặp trắc trở cùng khúc chiết. Một cái giáo phái cũng là đồng lý. Đảo mắt lại vừa là một tháng trôi qua. 30 chiếc thuyền lớn đã chuẩn bị xong, thuyền viên thao túng thành thạo, vật liệu cũng chuẩn bị đầy đủ hết, thời gian cũng tiến vào tháng 9. Giang Hạo đối với Lữ Chí Đạo, Chí Nhi, vạn sự đầy đủ, lang quân chuẩn bị lên đường đi Cao Câu Ly, trong nhà sự tình ngươi trông nom tốt. Lữ Chí gật đầu một cái, chúc lang quân thuận buồm xuôi gió, sớm ngày mang ngọc xấu muội muội trở lại. Giang Hạo cười cười, làm sao ngươi biết là muội muội? Vào cửa buổi tối, dĩ nhiên là muội muội. Lữ Chí cười giả dối nói. Chương 927, đoạt thê chi hận. Gió biển cổ cả thuyền buồm, một chiếc thuyền lớn đang nhanh chóng đi trước, sóng biển đụng vào mũi thuyền, nhất thời bị đụng tan xương nát thịt, tung bay lên hơn 2 thước cao, phát ra hào hào tiếng vang. Mà ở chiếc thuyền lớn này sau lưng, là theo chân mấy chục chiếc nâng lên cánh buồm thuyền lớn, ở xoáy hạm phía sau theo sát. Xoáy hạm mũi thuyền, Giang Hạo đứng ở thuyền trên bong, cầm trong tay một cái công cụ, đang quan sát lấy phương xa mặt biển. Bên cạnh Quý Bố Hiếu Kỳ nhìn chủ công cầm món đó kỳ quái công cụ, nhìn chủ công đảo cổ tới đảo cổ đi qua, thỉnh thoảng từ một cái lỗ nhỏ lý nhìn ra ngoài. Quý Bố rốt cuộc không nhịn được hiếu kỳ hỏi chủ công, ngài này là đang làm gì? Thông qua kính lục phân, đo lường chúng ta bây giờ đang ở vị trí nào, để xác định đội tàu có hay không đi trệch Giang Hạo đạo. Dùng cái vật nhỏ này liền có thể biết chúng ta ở địa phương nào, nhưng ta nhìn chung quanh đều là một mảnh biển rộng mênh mông, chủ công lại làm sao phân biệt? Quý Bố hiếu kỳ hỏi. Đơn giản mà nói đâu rồi, chính là dùng trong tay của ta cái này công cụ, đo lường thái dương, sao cùng mặt biển góc số độ. Thông qua nữa tính được ra kinh độ và vĩ độ, như vậy thì có thể biết chúng ta ở địa phương nào. Dĩ nhiên, chỉ chắc ra góc là vô dụng, còn phải hiểu được thời giờ gì vị trí mặt trời, ngày gì sao vị trí, nhớ thế giới kinh độ và vĩ độ vị trí, ở thông qua một cái tính toán công thức, liền có thể tính toán ra chúng ta thuyền bè vị trí chỗ ở. Quý Bố lặng lẽ nuốt nước miếng một cái. Hay lại là đơn giản mà nói. Học cặn bạ thật là không đả thương nổi a. Ngươi đừng nhìn cái vật nhỏ này, nhưng là phí ta không ít khí lực. Chẳng qua là phía trên này ống nhỏm, ta sẽ để cho thợ thủ công chuẩn bị xong lâu mới lấy ra, mài còn dễ nói, chủ yếu là như thế thông suốt không có một chút tì vết kia, tơ, thủy tinh khó tìm, cũng may vẫn bị ta lấy ra, ta còn cố ý nhiều chế tác một cái ống nhỏm. Giang Hạo cười nói. Quý Bố như cũ nghe không hiểu, toét miệng lúng túng cười cười. Giang Hạo nhìn Quý Bố cười ngây ngô, từ trong ống tay áo xuất ra một cái đồng thau làm ống, kéo ra ngoài nhìn ra phía ngoài nhìn, giao cho Quý Bố, giống ta vừa mới như vậy nhìn. Quý Bố nhận lấy ống nhỏm, học Giang Hạo nhìn ra ngoài, nhất thời bị trước mắt cảnh tượng cả kinh. Hoa coi trọng xa A, Quý Bố la lên. Có cái này, liền có thể thấy xa hơn địa phương, nếu như có hải chiến, vật này tác dụng lớn hơn. Bây giờ phỏng chừng chỉ có thể nhìn một chút phương xa, tìm một chút lục địa, làm cái món đồ chơi cái gì. Giang Hạo nói. Kính lục phân đối với viễn dương vô cùng trọng yếu, kính lục phân bị phát minh ra tới sau, đối với hàng hải nghiệp phát triển đưa đến tác dụng cực lớn, coi như đến xã hội hiện đại. Trên thuyền đều có vệ tinh hệ thống định vị trí, vẫn như trước hội trang bị một cái kính lục phân coi như ứng cho. Giang Hạo trong đầu có cả bức bản đồ thế giới, chỉ cần chắc chắn chính mình ở địa phương nào, cũng sẽ không ở trên biển lạc đường. Lần này Giang Hạo mang toàn bộ 30 con thuyền ra biển, đồng thời còn mang Quý Bố 1.000 lính cận vệ. Hiện tại hắn lính cận vệ cũng đều là trang bị võ sát, bàn đạp, thủ nỗ, trường thương, trường kiếm toàn bộ binh chủng chiến sĩ. Lần này không chỉ là tới đón Ngọc Xấu, cũng là một lần thí nghiệm. Thí nghiệm bọn họ ở trên biển đi tình huống như thế nào, trên giấy phải đến cuối cùng thấy cạn, chỉ có đến thực tế, mới có thể kiểm nghiệm ra kết quả sẽ gặp phải bao nhiêu vấn đề, vì sau này đi xa làm chuẩn bị. Hải thành khoảng cách Cao Câu Ly vốn cũng không xa, đội tàu đi ngang qua Hoàng Hải, ở trên biển chạy sau 4 ngày rốt cuộc thấy lục địa, Giang Hạo thử xem vị trí, nói, tiếp tục dọc theo đường ven biển đi về phía trước chạy, hẳn khoảng cách không tới 100 dặm là có thể đến Long Xuyên. Chờ đến xế chiều, đội tàu liền lái vào một mảnh hải vịnh. Nơi này chính là Long Xuyên, Cao Câu Ly một cái tiểu tiểu bến tàu thành phố, dân số chưa đủ ngàn người. Đội tàu trực tiếp chiếm cứ bến tàu, Quý Bố dẫn đầu dẫn đội đi xuống, chiếm cứ bến tàu, vốn là trên bến tàu những ngư dân đó cùng thương thuyền cũng dọa hỏng, tránh ở bên cạnh run lẩy bẩy, không biết những thứ này mặc khôi giáp mở ra khổng lồ chiến hạm người đến từ phương nào. Bong thuyền dựng được, từng con chiến mã đi xuống, chiến binh đi xuống càng nhiều, người ở đây rất nhiều đã sợ đến chạy đi, rốt cuộc. Một người mặc Cao Câu Ly quan bảo người trung niên xuất hiện, giữ lại ba vướt sơn dương hổ, run rẩy đi tới. Xin hỏi, các ngài là, Đại Tần Đế Quốc Thiên Binh sao? Quan viên này âm thanh run rẩy nói đạo. Quý Bố xem hắn, nói, chúng ta chính là Đại Tần quốc sư hộ vệ, chỉ lần này tới, là tới đón Cao Câu Ly Ngọc Sấu công chúa. Viên quan kia nghe một chút nguyên lai không phải là đánh giặc, là tới đón công chúa, vẻ mặt thoáng cái buông lòng không ít. Ta là Long Xuyên huyện lệnh, nếu như các vị thượng quan có cần gì cứ việc nói ra Sơn Dương Hồ huyện lệnh nói. Ngươi đã nói, vậy thì không khách khí, chúng ta thuyền lớn muốn ngưng phát hình ở chỗ này, lương thực không cần các ngươi quản, phỏng chừng các ngươi cũng quản không nổi, nếu như bọn họ yêu cầu đạm thủy, tìm người dẫn bọn hắn khứ thủ thủy địa phương. 30 chiếc thuyền lớn, mỗi trên chiếc thuyền này lái thuyền thủy thủ thì có 30, 50 người, tổng số người cũng không ít với ngàn người, những người này cũng đều không phải là hiền lành. Giang Hạo cũng cho bọn hắn phát cung tên trường thương, để cho bọn họ tham dự chiến đấu huấn luyện, chẳng qua là những nước này tay, chạy đi Đông Nam Á tiêu diệt một cái nước nhỏ cũng không thành vấn đề. Còn nữa, chúng ta 1.000 người này hộ vệ, yêu cầu một chỗ nghỉ ngơi phương, địa phương muốn lớn một chút, còn nữa, cho quốc sư đại nhân chuẩn bị một nơi thích hợp trạch viện nghỉ ngơi. Kia huyện lệnh nghe một chút chính là cả kinh, a, Đại Tần quốc sư đại nhân cũng tới sao? Liên ở trên thuyền quý bố đạo. Huyện lệnh dầu gì, vẻ mặt đau khổ nói, có thể. Chúng ta nơi này vị hạ cằn cỗi, không có thể xứng đôi quốc sư đại nhân địa vị trạch viện A. Có cái gì tính là gì quý bố đạo? Nay huyện lệnh lập tức gật đầu, hảo hảo hảo, ta nhất định đem tốt nhất trang viên dùng để chiêu đái quốc sư đại nhân. Còn nữa quý bố tối rồi nói ra, phái người đi thông báo Cao Câu Ly Vương, liền nói Đại Tần quốc sư đại nhân tới tiếp tục Ngọc Sấu công chúa, để cho hắn sớm làm chuẩn bị. Kia huyện lệnh lập tức không người, ta sẽ phái người thông báo đại vương. Giang Hạo xuống thuyền. Cái đó Sơn Dương Hồ huyện lệnh thấy Giang Hạo, lập tức quỳ xuống làm lễ ra mắt, ở thời đại này, Tần Triều vốn là thượng quốc, mà Đại Tần quốc sư địa vị, so với Cao Câu Ly quốc vương địa vị không kém bao nhiêu, cái này huyện lệnh tự nhiên muốn quỳ xuống. Sau đó cái này huyện lệnh dẫn mọi người đi tới bên trong thành một nơi trang viên nghỉ ngơi, Giang Hạo mới biết, trang viên này chính là huyện lệnh. Nghe huyện lệnh một cái lưu loát trung nguyên lời nói, Giang Hạo trong lúc nhất thời trong đầu tưởng rất nhiều. Nhắc tới Tần Triều thời kỳ Triều Tiên người cũng đều là người Trung Quốc. Hắn ở chuyển kiếp trước, xem qua rất nhiều liên quan tới Tần Triều lịch sử, bởi vì Ngọc Sấu quan hệ, tự nhiên cũng xem qua liên quan tới Cao Câu Ly giới thiệu, nếu như dựa theo lịch sử mà nói, trong phim ảnh tất cả đều là sai lầm. Ở Tần Triều thời kỳ này, bán đảo Triều Tiên còn không tồn tại Cao Câu Ly quốc, nơi này hẳn gọi Kỳ Tử Vương Triều. Kỳ Tử Vương Triều người xây dựng Kỳ Tử là Thương Trụ Vương thúc phụ, Vũ Vương phạt trụ sau, Kỳ Tử mang theo 5000 người đi tới nơi này. Thành lập Kỳ Tử Vương Triều, Định Đô Bình, Nhưỡng, Thành, trong lịch sử kêu Kỳ Tử Triều Tiên. Thời kỳ chiến quốc, Kỳ Tử Vương Triều một mực thuộc về Yến quốc, sau đó Tần diệt xuống lục quốc, Kỳ Tử Vương Triều quy thuận Đại Tần, có thể Đại Tần chỉ giữ vững 14 năm liền ầm ầm sụp đổ, Sở Hán tranh nhau, các nơi tự lập làm vương, sau đó Lưu Bang ở thống nhất cuộc chiến lúc, tắt Yến quốc người vệ mãn liền mang theo hơn 1.000 người chạy đến Bình Thành, sau đó trực tiếp tắt Kỳ Tử Triều Tiên. Không phải là đùa. Trải qua sử ghi chép chính là mang theo hơn 1.000 người, dĩ nhiên, có đánh lén chính biến thành phần ở. Dù sao lúc này Kỳ Tử Triều Tiên cũng là một cái mấy trăm ngàn người quốc gia, hậu vệ tràn đầy thành lập quốc gia mình, lịch sử danh hiệu vệ thị Triều Tiên, bất quá qua 9 chừng 10 năm, bị Hán Vũ đế tát, sau đó đem bán đảo phân chia thành 4 cái quận. Mà Tần Triều thời kỳ bán đảo Triều Tiên, hẳn vẫn còn Kỳ Tử Triều Tiên liên minh bộ lạc hình thức tồn tại. Về phần Cao Câu Ly, là Đông Hán thời kỳ mới thành lập một cái bán đảo Triều Tiên tối quốc gia cường đại, do Trường Xuân bên kia phủ dư người thành lập, biên kịch dùng Cao Câu Ly danh tự này, phỏng trừng vì bất chuyện. Mà tại sao không gọi Triều Tiên, kia phỏng trừng chính là sợ chuyện. Giang Hạo nhẹ nhàng lắc đầu một cái, đều biết mình là chuyển kiếp đến thế giới điện ảnh, cần gì phải quấn quýt lịch sử đâu rồi, nếu như cũng dựa theo lịch sử đến, vậy mình sẽ không ứng người tồn tại, Tần Thủy Hoàng bây giờ hẳn đã thối giữa bốc mùi, đang ở đi đến Hàm Dương trên đường, mà Phù Tô cũng đã tự vận. Về phần Cao Câu Ly, chính mình lại có cái gì quân quyết, dựa theo nơi này thiết lập, Cao Câu Ly là thuộc về Đại Tần Thần Trúc Quốc, hơn một chủng tộc liên minh bộ lạc quốc gia, bây giờ quốc vương chính là Ngọc Sấu phụ thân. Phản chính tự mình là tới đón Ngọc Sấu, đem Ngọc Sấu thu vào tay sau, Giang Hạo phải cân nhắc không phải là nàng quốc gia, mà là cân nhắc như thế nào hoàn thành hệ thống nhiệm vụ yêu cầu. Hệ thống nhiệm vụ cái gì tới? Khách hàng hy vọng thấy Ngọc Sấu có một cái hoàn mỹ kết cục. Cái gì gọi là hoàn mỹ kết cục? Bây giờ Giang Hạo cũng không nghĩ ra. Cưới nàng. Để cho nàng cảm giác hạnh phúc. Cho nàng đứa bé. Hay lại là nếu như nàng yêu người khác, chính mình liền đại độ một cái tặng người. Phước ba. Phòng trưng sẽ bị phun chết, những độc giả kia trùy độc ác, ta cũng không dám trọng. Có lúc khai phóng tính nhiệm vụ chính là phiền toái, không có định lượng tiêu chuẩn, giống như cái loại này trộm bao nhiêu bảo vật, giết bao nhiêu người, hệ thống đều có ghi chép, thật ra thì như vậy nhiệm vụ làm ngược lại đơn giản hơn. Long Xuyên bến tàu khoảng cách cao câu Ly Đô thành Bình Thành đại khái hơn 100 dặm, Giang Hạo không có thêm một bước hành động, đã phái người đi thông báo, sẽ chờ đối phương trả lời, nhìn cao câu Ly Vương có cái gì an bài, Giang Hạo bọn họ các loại, chờ, hai ngày, rốt cuộc đã tới trả lời. Cao câu Ly Vương tự mình trả lời, trong thơ văn tự đầy nhiệt tình, hoan nghênh nhiệt liệt đại tần quốc sư tới, hắn đã mang theo Ngọc Sấu cùng đi, lai Long Xuyên cảng nên đón quốc sư đi Đô Thành. Giang Hạo buông xuống tin, nhìn về phía đưa tin quan chức. Cái này đã là cao câu ly chính thức quan chức, chính là qua tới đón tiếp Giang Hạo, làm giai đoạn trước chuẩn bị. Cao câu ly vương lai lịch tuyến các ngươi có biết? Giang Hạo hỏi. Tiểu biết, chỉ có một cái đại lộ quan chức đạo. Quốc vương nên đón, Giang Hạo sao có ý chờ ở nơi này, như vậy đi, chúng ta bây giờ tiểu ra phát, cùng cao câu ly vương tương đối mà đi, như vậy sẽ nhanh hơn đụng đầu Giang Hạo đạo. Viên quan kia kia dám ngăn trở, hết thể do quốc sư đại nhân quyết định, chúng ta nghe theo. Giang Hạo đội ngũ tập họp. 1000 kỵ binh hướng cao câu ly vương thành tiến phát, nhưng hắn nhưng không biết, đã có người để mắt tới bọn họ chi đội ngũ này, một mực thương ưng bay lên, phi hướng bắc phương, đang bay ra đi hơn trăm dặm sau, thương ưng phía dưới xuất hiện một nhánh đội ngũ, chi đội ngũ này số người đông đảo, đến kỵ hẳn không hạ 2-3 ngàn người, từng cái ngồi trên lưng ngựa tay cầm binh khí, trên mặt hiện ra dũng manh thần sắc. Thương ưng hạ xuống, đội ngũ phía trước nhất một cái chừng 30 tuổi, mặc áo giáp nam tử khoát tay, thương ưng rơi vào trên cánh tay hắn. Nam tử tháo xuống thương móng ưng thượng thư tín, rũ ra nhìn một chút, ánh mắt trở nên buộc phát lạnh giá. Ngọc Sấu là ta, ai cũng không thể đem nàng cướp đi, đại tần quốc sư cũng không được. Được như vậy làm đủ, như không hành động, ta còn mặt mũi nào diện làm bộ lạc thủ lĩnh, sau này muốn làm quốc vương, người khác ai lại tin phục cho ta. Giết, giết, giết. Nam tử liên tiếp kêu lên ba cái chữ sát, mà phía sau hắn các binh lính, cũng đi theo giơ tay lên, lớn tiếng quát lên. Sát sát sát. Sát sát sát. Chương 928, vì bộ lạc. Nam tử giơ tay, trong tay diều hâu bay lên không bay lên, nam tử tầm mắt nhìn diều hâu xa xa bay đi, không biết trong lòng suy nghĩ cái gì. Người này tên là Kim Thánh Châu, năm nay 28 tuổi, là thật phiên bộ lạc thủ lĩnh, đồng thời cũng là cao lệ quốc tướng quân. Thật phiên bộ lạc là cao lệ quốc đệ nhị đại bộ lạc, dân cư 4-5 vạn người, chỉ ở sau Ngọc Sấu phụ thân bộ lạc. Kim Thánh Châu tiếp nhận phụ thân thượng vị sau, vẫn luôn dạ tâm bừng bừng, muốn phát triển bộ lạc, thậm chí muốn trở thành toàn bộ cao lệ quốc vương. Hắn thích Ngọc Sấu, bởi vì nàng là như thế Mỹ. Ngọc Sấu ở 14-15 tuổi thời điểm, cũng đã trổ mã duyên dáng yêu kiều, là toàn bộ cao lệ đẹp nhất đóa hoa, nhất lượng Minh Châu. Kim Thánh Châu vừa thấy dưới liền thích cái này nữ hài tử, đã từng nhiều lần hướng cao lệ vương cầu hôn. Liên ở năm trước, Ngọc Sấu 17 tuổi thời điểm, Kim Thánh Châu lại lần nữa cầu hôn, cao lệ vương mắt thấy nữ nhi lớn lên, cần thiết tìm một môn thích hợp việc hôn nhân. Kim Thánh Châu tuy rằng đã có mấy cái thê tử, thậm chí đã có mấy cái hài tử, nhưng hứa hẹn có thể cho Ngọc Sấu làm chính thê, sau này bọn họ hài tử cũng có thể kế thừa thật phiên thủ lĩnh. Cao Lệ Vương có chút ý động, nếu đem nữ nhi gả cho Kim Thánh Châu, là có thể ổn định Cao Lệ lớn nhất một chi bộ lạc, bọn họ hai chi bộ lạc liên hợp ở bên nhau, toàn bộ Cao Lệ đem trở nên càng thêm an ổn, mặt khác bộ lạc cũng không dám sinh ra dị tâm. Rốt cuộc, Cao Lệ Vương đáp ứng rồi Kim Thánh Châu đối Ngọc Sấu cầu hôn. Đáp ứng ở nữ nhi 18 tuổi sau trưởng thành gả cho hắn. Nhưng nào biết, liền ở Cao Lệ Vương đáp ứng việc hôn nhân này không lâu, từ Đại Tần quốc truyền đến Thủy Hoàng đế chỉ dụ, đem Ngọc Sấu công chúa tứ hôn cấp đương triều quốc sư Giang Hạo. Nhìn thánh chỉ thượng lời nói, chấm đem Cao Lệ Ngọc Sấu nữ ban cho quốc sư Giang Hạo, như không đồng ý, chấm chắc chắn trăm vạn mặc giáp đánh chi. Cao Lệ Vương chỉ cảm thấy một cổ nhuệ khí cùng sát ý từ thánh chỉ thượng phát ra, làm hắn cảm thấy thật sâu mà sợ hãi. Thủy Hoàng đế thánh chỉ Ngọc Sấu cũng không phải là cái gì công chúa, một cái nho nhỏ chư hầu vương nữ nhi, ở Thủy Hoàng đế xem ra còn không có tư cách xưng là công chúa. Cao Lệ Vương không dám do dự, lập tức hồi phục chuyển chỉ quan, nguyện ý đem nữ nhi đưa cùng quốc sư. Nhưng ở Kim Thánh Châu biết được tin tức này sau, lập tức liền bạo, dựa vào cái gì, Cao Lệ Vương đã đáp ứng đem Ngọc Sấu gả cho chính mình, hiện tại lại bỗng nhiên đổi ý, hắn như thế nào cam tâm. Hắn là thật sự yêu thích Ngọc Sấu. Hắn cảm giác đã chịu thật sâu mà vũ nhục. Bị người hối hôn cũng không phải là cái gì sáng rọi sự tình. Hơn nữa hắn trong lòng còn có kế hoạch của chính mình, hắn tuổi trẻ đầy hứa hẹn dã tâm bừng bừng, vẫn luôn đối Cao Lệ Vương vị lòng có mơ ước, hắn trong lòng chế định một cái kế hoạch, trước cưới Ngọc Sấu, sau đó đi bước một khống chế lớn hơn nữa quyền lợi, cuối cùng nhất cử lật đổ Cao Lệ Vương, chính mình ngồi trên Cao Lệ Vương vị. Đương nhiên, xem ở Ngọc Sấu mặt mũi thượng, hắn sẽ không giết nàng phụ thân cùng các ca ca, nếu bọn họ thức thời, hắn sẽ làm bọn họ trở thành chính mình thần thuộc. Mà có Ngọc Sấu ở, nghĩ đến thu phục Cao Lệ Vương bộ tộc hẳn là không khó. Hắn tự nhận kế hoạch thực hoàn mỹ, hẳn là không dùng được mấy năm có lẽ là có thể thành công, chính là bỗng nhiên đã đến Thủy Hoàng Đế thánh chỉ, đánh vỡ hắn hết thể kế hoạch. Âu yếm nữ nhân không có. Tương lai vương vị có lẽ cũng không có. Cái này làm cho Kim Thánh Châu cả ngày như lửa cháy trước tâm, hắn vẫn luôn lại tưởng chính mình hẳn là như thế nào làm. Hiện giờ nghe nói vị kia quốc sư tiến đến nên đón ngọc xấu, nghiến răng nghiến lợi dưới rốt cuộc hạ quyết tâm. Kim Thánh Châu bên cạnh dừng lại một con ngựa, lập tức ngồi một cái 40 nam tử, này nam tử tướng mạo trầm ổn, sườn mặt nhìn xem lâm vào trầm mặc Kim Thánh Châu, nhíu mày hỏi, Thánh Châu, ngươi thật tính toán làm như thế, sẽ không sợ lọt vào Đại Tần trả thù sao? Đại Tần có 100 vạn đại quân, tuyệt không phải chúng ta có thể ngăn cản. Kim Thánh Châu từ trầm tư trung tỉnh lại, nhìn xem bên cạnh nam tử, nói, thúc thúc, ta ý đã quyết, ngọc xấu cần thiết đoạt lấy tới, đến nôi Đại Tần, trời cao thủy xa, lại nơi nào là như vậy hảo phát binh, đến lúc đó liền tính bọn họ tới, chúng ta cùng lắm thì trốn vào núi sâu, nhưng cái đó Tần quốc binh lính lại có thể cùng chúng ta dây dưa mấy năm. Cái này 40 nam tử tên là Kim Hiển, là Kim Thánh Châu thân thúc thúc, làm người gặp chuyện nhiều lự thiếu quyết đoán, cũng chính là do dự không quyết đoán, Kim Thánh Châu ở trở thành bộ lạc thủ lĩnh sau, Kim Hiển liền làm phó thủ trợ giúp cháu trai quản lý trong tộc sự vật. Kia kế tiếp ngươi chuẩn bị như thế nào làm? Kim Hiển hỏi. Kim Thánh Châu híp híp mắt, trong mắt hiện lên hàn quang, hừ, nếu làm, vậy hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, ta chuẩn bị trực tiếp đoạt ngọc xấu, sau đó giết cái kia Đại Tần quốc sư. Kim Hiển kinh hãi, nếu ngươi thật sự giết Đại Tần quốc sư, đó chính là buộc Đại Tần xuất binh. Kim Thánh Châu cười lạnh một tiếng, chờ giết hắn sau, ta sẽ buộc Cao Lệ Vương thoái vị, sau đó đem hắn giam lỏng lên, đối ngoại liền tuyên truyền là Cao Lệ Vương động tay, chờ Đại Tần tới công, ta liền trực tiếp đem Cao Lệ Vương đẩy ra đi, chỉ cần bình ổn Tần người lửa giận, bọn họ tự nhiên sẽ triệt binh, ha ha ha, sau này toàn bộ Cao Lệ còn không đều là của ta. Ha ha ha ha ha. Kim Hiền nhìn xem cuồng tiếu cháu trai, hắn thừa nhận kế hoạch của hắn thực không tồi, chính là cũng rất nguy hiểm, tùy tiện một chỗ làm lỗi, kia toàn bộ thật phiên bộ kết cục chỉ sợ cũng là không còn nữa tồn tại, Kim Thánh Châu chính là chơi với lửa. Nhưng hiện tại Kim Thánh Châu mới là thủ lĩnh, có được làm quyết định quyền lợi, hắn phía trước cũng khuyên bảo quá Kim Thánh Châu, nhưng cái này cháu trai đã bị nữ nhân, cựu hận cùng dục vọng chiếm cứ thể xác và tinh thần, hắn cũng chỉ có thể ở bên cạnh nhìn. Trên đường lớn, một cái đoàn xe đang ở thong thả đi trước, chung quanh có 400-500 hộ vệ, thị nữ, vây quanh mấy chiếc hoa lệ xe ngựa, một chiếc trong xe, ngọc xấu ngồi quỳ ở mềm sụp thượng, gió nhẹ thỉnh thoảng gợi lên bốn phía mềm mảnh, tính tọa như liên, nàng tầm mắt hơi hơi buông xuống, không biết suy nghĩ cái gì. Đại vương có lệnh, dừng xe nghỉ ngơi một chút. Lúc này phía trước có vệ binh cưỡi ngựa lại đây, thông chi đoàn xe dừng lại nghỉ ngơi, những người khác đội ngũ tăng hẳn ra, Cao Lệ Vương từ trên xe xuống dưới, có chút phúc hậu, dưới hàm tròm râu đã có chút hoa râm, chậm rãi đi đến ngọc xấu này chiếc xe bên, ngọc xấu xuống xe cấp chính mình phụ thân hành lễ. Phụ vương chính là mệt mỏi. Ngọc xấu ôn nhu hỏi nói. Cao Lệ Vương nhìn xem chính mình này đáng yêu nữ nhi, ôn nhu thiệt lương, đoan trang hiền huệ, tú mỹ đại khí, khuynh quốc khuynh thành, là hắn yêu thích nhất hài tử. Hiện giờ liền phải đưa cùng người khác. Nữ nhi có phải hay không trong lòng khẩn trương, cũng không biết kia Đại Tần quốc sư là cỡ nào dạng người, có thể hay không đối nữ nhi của ta hảo. Cao Lệ Vương thở dài. Ngọc xấu lắc lắc đầu, nữ nhi không khẩn trương, mặc kệ hắn là như thế nào người, nữ nhi biết, lần này là Đại Tần hoàng đế tự mình hạ chỉ, thiên hạ không người dám cãi lời, vì Cao Lệ, vì phụ thân, mặc kệ kia quốc sư là cỡ nào dạng người, nữ nhi đều sẽ tiếp thu. Cao Lệ Vương nhìn xem chính mình này hiểu chuyện nữ nhi, trong lòng lại lần nữa than nhẹ một hơi, hắn chỉ hy vọng sau này chính mình nữ nhi có thể hạnh phúc, vui sướng. Thị vệ lại đây hội báo, nói kia Đại Tần quốc sư đã dẫn người tới rồi, nghĩ đến buổi chiều là có thể hội tụ, chờ gặp mặt lúc sau, phụ vương tưởng mời quốc sư đi Bình Thành tạm nghỉ mấy ngày, mặc kệ ngươi qua đi thân phận như thế nào, phụ vương vẫn là tưởng cho ngươi tổ chức một cái hôn lễ. Ngọc xấu nhìn phụ thân, khẽ cười cười. Nàng có thể cảm nhận được phụ vương đối chính mình yêu thương chi tâm. Đội ngũ nghỉ ngơi nửa canh giờ, ăn chút lương khô tiếp tục lên đường, Ngọc xấu trở lại trong xe, lại ngồi ngay ngắn ở nguyên lai vị trí, xe ngựa thong thả đi trước, thùng xe lay động, Ngọc xấu thân mình cũng đi theo thỉnh thoảng nhẹ nhàng lay động. Đoàn xe xuyên qua một cái khe sâu, nơi xa là liên miên đồi núi. Đi. Đúng lúc này, bầu trời đống nhiên bay qua một con diều hâu, kia diều hâu một đôi mắt ưng đảo qua đoàn xe, theo sau hướng về trong núi bay đi. Diều hâu dừng ở Kim Thánh Châu cánh tay thượng, tìm đi kêu vài tiếng, Kim Thánh Châu vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve diều hâu lông chim, đôi mắt lại lần nữa lâm vào trầm tư, hắn ở làm cuối cùng quyết định, mà quyết định này, quan hệ toàn bộ thật phiên nhất tộc, còn có hắn tuổi già vận mệnh. Bên cạnh Kim Hiền nhìn xem chính mình cháu trai, cuối cùng khuyên nhủ, Thánh Châu, không cần vì một nữ nhân, đem ta thật phiên mang nhập vạn kiếp bất phục a. Kim Thánh Châu mang theo tức giận nhìn về phía chính mình thúc thúc, cắn răng nói, không ngừng vì ngọc xấu, ta làm như thế cũng là vì chúng ta bộ lạc, nếu lần này thành công, ta phải làm tân cao lệ vương. Kim Thánh Châu nói xong, đột nhiên giơ tay, la lớn, ta các chiến sĩ, theo ta đi. Kim Thánh Châu đầu tàu gương mẫu chạy ra đi, tức khắc vô số kỵ binh chạy băng băng lên, vó ngựa đạp ở núi đá thượng, phát ra ầm ầm ầm thanh âm. Chương 929, Thần Quân Oai. Cái gò đất trên núi, Kim Thánh Châu cưỡi ngựa đứng ở trên núi, Cư Cao Lâm Hạ nhìn Cao Câu Ly Vương xa đội, bên cạnh hắn vây quanh hai cái thủ hạ đắc lực. Thương Ưng điều tra, cái đó đại tần quốc sư đoàn ngũ ở hơn 10 dặm bên ngoài, Văn Hoán, cho ngươi 2000 người, tắt những tần binh đó, lẫn nhau vinh, ngươi mang 1000 người theo ta, chúng ta khống chế Cao Câu Ly Vương xa đội. Phải. Hai người thủ hạ đồng loạt ôm quyền tuân mệnh. Văn Hoán kéo một cái dây cương, kỵ xuống núi tích, từ núi mặt khác mang theo chính mình 2000 binh lính rời đi. Kim Thánh Châu lại liếc mắt nhìn Cao Câu Ly Vương xa đội, nhất là ở một cái có màu hồng màn cửa sổ trên xe lớn dừng lại thật lâu. Hắn biết, chiếc xe kia chính là Ngọc Sấu. Gió nhẹ thổi qua, màn cửa sổ tung bay, hắn tựa hồ cũng thấy Ngọc Sấu bóng người. Chúng ta đi. Quay đầu ngựa lại, Kim Thánh Châu dẫn người lao xuống. Cao Câu Ly Vương xa đội vốn là đi rất chậm, có thể đột nhiên, hộ vệ nghe được ầm ầm tiếng vó ngựa, từ mặt bên thổ sơn thượng, lao xuống vô số kỵ binh, hộ vệ nhất thời khẩn trương. Hộ vệ đội trưởng lớn tiếng mệnh lệnh sắp xếp trận ứng địch. Ố ào ào ào. Người kêu ngựa hí, một trận khói dày đặc đi qua, Kim Thánh Châu 1000 kỵ binh liền đem Cao Câu Ly Vương đội ngũ bao vây, bọn hộ vệ giơ đao thương khẩn trương phòng bị, nhìn ngồi trên lưng ngựa Cư Cao Lâm Hạ Kim Thánh Châu. Cao Câu Ly Vương vén rèm lên đi ra, đứng ở xe ngựa càng xe thượng, mặt đầy tức giận nhìn Kim Thánh Châu, la lớn, "Kim tướng quân, ngươi muốn làm gì? Ngươi là Cao Câu Ly tướng quân, hôm nay lại đem đao binh nhắm ngay mình vương?" Thật là quá mức càng rỡ. Kim Thánh Châu híp mắt nhìn Cao Câu Ly Vương, lạnh lùng nói, là ngươi bồi khí cam kết ở phía trước, ngươi đã đáp ứng đem Ngọc Sấu gả cho ta, nhưng bây giờ nhưng phải đem Ngọc Sấu đưa cho cái gì Đại Tần Quốc Sư, ngươi cũng đã biết ta nội tâm có nhiều tức giận. Nhưng này là Đại Tần Hoàng đế mệnh lệnh, ai dám phản kháng? Cao Câu Ly Vương hô, ta dám. Kim Thánh Châu phát ra gầm lên giận dữ, thanh âm ở cả cái sơn cốc vang vọng. Đại Tần Hoàng đế như thế nào? Đại Tần Quốc Sư thì như thế nào, ta đã phái 2000 người đi qua, hôm nay nhất định phải khoảnh khắc Đại Tần Quốc Sư, về phần Ngọc Sấu, ta hiện thiên hội mang đi nàng, nơi này không người có thể ngăn trở. Kim Thánh Châu la lớn. Ngươi muốn tạo phản sao? Cao Câu Ly Vương tức giận nói. Ha ha ha ha, Kim Thánh Châu phát ra một trận cười điên cuồng, ngay sau đó lạnh lùng nói, Cao không lo, ngươi nói đúng, kể từ hôm nay, chân phiên sẽ không còn là Cao Câu Ly một phần tử, ta muốn tự lập làm vương, mà Ngọc Sấu, chính là ta vương phi. Cao Câu Ly Vương mặt lộ hãi sắc, ngồi ở trong xe Ngọc Sấu nhìn cho tới bây giờ tình hình, tâm lý vô cùng lo lắng. Giết tới đi, mang đi Ngọc Sấu, như có trở ngại cản người giết chết không bị tội. Kim Thánh Châu quát lên. Nhất thời thủ hạ của hắn kỵ binh lần nữa động, hướng Cao Câu Ly Vương xa đội chạy tới. Cao Câu Ly Vương hộ vệ nhìn một cái, lớn tiếng kêu bảo vệ vương giá, song phương ở nơi này hẹp hòi địa phương mở ra một trận chém giết. Chiến tranh đều là tàn khốc, bất kể lớn nhỏ. Nhất thời vô số binh lính bị giết chết. Kêu thảm thiết một mảnh, Ngọc Sấu kia từng gặp như vậy cảnh tượng, bị dọa sợ đến hoa dung thất sắc, đội một vệ binh trọng điểm hộ vệ Cao Câu Ly Vương, mà Kim Thánh Châu binh mã trọng điểm lại vừa là Ngọc Sấu bên này, nhất thời đem Ngọc Sấu bên người hộ vệ giết thất thất bát bát, mắt thấy Ngọc Sấu liền phải rơi vào Kim Thánh Châu trong tay. Cao Câu Ly Vương tại chính mình xa giá thượng la lớn, xung ra, lái xe xung ra, hướng Đại Tần Quốc Sư cái hướng kia hướng, có lẽ còn có cơ hội. Thủ hạ nghe một chút, lập tức thúc giục đánh xe ngựa bắt đầu chạy. Mấy chiếc xe lớn ở trên đường núi gập ghềnh chạy như điên, bọn hộ vệ ngăn cản ở phía sau, Kim Thánh Châu dẫn người truy kích, nhất thời tạo thành một bộ ngươi đuổi theo ta trục tình thế. Xe ngựa chạy như bay, lắc lư phi thường lợi hại, Ngọc Sấu cũng đã không thể giữ tính nhã, duỗi tay nắm lấy buồng xe, cũng là bị dọa sợ đến không dừng được sợ hãi kêu. Đuổi theo ở phía sau Kim Thánh Châu cũng không gấp, không phải là giết chết mấy cái chạy băng băng Cao Câu Ly hộ vệ, hắn biết. Coi như những người này chạy đến Giang Hạo đội ngũ bên kia cũng không làm nên chuyện gì, bởi vì hắn đã phái 2000 người đi qua, phục kích chặn đánh Đại Tần người. Các loại, chờ, đội xe bọn họ đi qua, sợ rằng những Đại Tần đó người đã sớm bị tiêu diệt sạch sẽ. Hắn chỉ hy vọng cái đó đáng chết Đại Tần quốc sư không nên chết nhanh như vậy, hắn muốn cho hắn nhìn mình như thế nào cướp đi Ngọc Sấu, sau đó ở bi phẫn chung giết chết hắn, như vậy mới có thể biết hắn mối hận trong lòng. Từ Hải Thành ở xa tới, không có hoa lệ xa giá, Giang Hạo cũng đổi một thân lưu loát đồ thường, cưỡi ở một con ngựa cao lớn thượng, đội ngũ kỵ binh không nhanh không chậm đi về phía trước lấy, đội hình nghiêm chỉnh nghiêm túc, không có một tí tạp âm, đây chính là Đại Tần quân đội kỷ luật. Gió thu ấm áp, thổi vào người rất là mát mẽ. Giang Hạo tâm tình cũng rất là buông lỏng, lập tức có thể thấy Ngọc Sấu, bây giờ nàng căn bản không biết mình, sợ rằng hết thảy đều phải làm lại. Sự tình đi tới hôm nay, thật ra thì Giang Hạo cũng bất ngờ, không biết mình còn hội sẽ không trở thành Ngọc Sấu trong lòng cái đó cam nguyện chờ đợi 2.000 năm Giang Hạo. Ái tình là rất kỳ diệu đồ vật, có lẽ chỉ là bởi vì một cái tiểu tiểu sai lệch, sẽ thấy cũng tìm không trở về ban đầu cảm giác, dù là cho ngươi trở lại quá khứ lần nữa việc trải qua một lần, ngươi biết toàn bộ chi tiết, như cũ dựa theo lịch sử quỹ tích tiến hành, nhưng cũng không thể bảo đảm là có thể tìm về đã từng yêu. Rất nhiều người trọng sinh trở lại quá khứ, lại đi thấy mình người yêu, dùng hết lực khí toàn thân, muốn cho nàng so với trước kia tốt hơn thương yêu, nhưng cuối cùng quay đầu lại, thu hoạch xa không phải mình kỳ vọng, tìm không trở về đã từng nương tựa lẫn nhau. Tiểu tiểu. Đang lúc này, không trung đống nhiên truyền tới một tiếng ưng lệ, Giang Hạo đống nhiên ngẩng đầu, nhìn cái kia thương ưng bay qua quy tích, chân mày hơi nhíu lại. Hắn là chơi đùa ưng lao tay, cảm giác con ưng này rất có khác thường, căn bản không giống như là đi ra vồ mồi, càng giống như là điều tra. Giang Hạo trong lòng nhất thời nghĩ đến rất nhiều. Chẳng lẽ có người đang điều tra chính mình, là ai? Cao Câu Ly Vương hay lại là những người khác? Giang Hạo lập tức đưa tay ra, phát động động vật câu thông năng lực, nhất thời một cổ vô hình sóng gợn tản mắt ra, hắn muốn hấp dẫn cái này thương ưng bay xuống. Trên bầu trời cái kia bay lượn thương ưng cảm nhận được một trận thân cận ý, cánh không tự chủ vỗ hai cái, hướng phía dưới bay tới, nhưng là đang bay gần sau khi, thương ưng lại sinh lòng cảnh giác, nhìn xuống phía dưới rậm rạp chẳng trị tần quân, dùng sức đập cánh, liền muốn bay đi. Giang Hạo liếc mắt liền nhìn ra cái này thương ưng phải chạy, hơn nữa hắn vẫn còn ở thương ưng trên chân, thấy chói ra cái, đây là một cái đã bị người thuần phục liệp ưng. Giang Hạo không do dự, trong tay động một cái đại cung ra hiện trong tay hắn, tay tại trên dây cung một dựng, lập tức lại xuất hiện một mũi tên, Giang Hạo kéo một cái đầy thắng, với cái tâm phong tỏa con ưng kia. Vèo. Mũi tên hướng lên trời không bay đi. Lúc này cái kia thương ưng cách xa mặt đất không sai biệt lắm có 50, 60 mét, trong điện quang hỏa thạch, một mũi tên hung hăng cắm vào thương ưng lồng ngực, cái kia thương ưng ngay cả dãy rủa cũng không có dãy rủa, trực tiếp từ trên trời rơi xuống tới. Quý Bố nhìn một cái, lập tức phái người tới đem rớt tại trên sườn núi thương ưng nhặt về, nhìn một chút nói, chủ công, là bị thuần phục liệp ưng. Giang Hạo ánh mắt động động, tiếp tục hành quân, cẩn thận đề phòng. Ngay tại Giang Hạo những lời này nói xong, phía trước đống nhiên truyền tới ùng ùng tiếng vó ngựa, vừa nghe xong cũng biết đội ngũ số người đông đảo, Quý Bố cả kinh, lập tức cao giọng hô, bày trận, chuẩn bị nên địch. Phía trước cuốn lên quần quận bụi mù, nhìn một cái chính là lại lớn cổ kỵ binh vọt tới, trước đội nhân quá mức tới đã thấy phía trước nhất địch nhân, bọn họ tay cầm trường thương giao phay, giống giận đánh vào tới. Tần quân đã trải qua chiến trận, đối mặt đông nhiên xuất hiện địch nhân một chút không loạn, nhanh chóng tạo thành chiến trận, trước mặt tạo hai hàng đại thuẫn, một cán cây trường thương chi tiêu đi, phía sau binh lính nhanh chóng cởi xuống thủ nỗ, mũi tên lên dây cung. Nghiêm túc, an tĩnh. Tần quân liền như sóng biển trung đáng ẩm, ngăm đen mà kiên định. Ùng ùng. Thấy tần quân chiến trận, Văn Hoán hét lớn một tiếng, hết tốc lực đánh vào, tần quân nhân số ít, chúng ta nhất cử trùng khoa bọn họ. Quý Bố lạnh lùng nhìn xông lại Cao Câu Ly người, trong mắt bắn ra hàn quang, ngay tại địch nhân đến gần khoảng trăm mét lúc, Quý Bố hét lớn một tiếng, bắn tên. Siêu siêu siêu. Siêu siêu siêu. Thủ nô lắp tên tên tinh thần sức lực bắn ra, gần ngàn người đồng thời bắn tên, vô số mưa tên bay ra, nhất thời có loại che khuất bầu trời cảm giác. Siêu siêu siêu. Phốc phốc phốc. Xông lên phía trước nhất Cao Câu Ly người nhất thời bị bắn cái người ngã ngửa đổ. Chương 930, giết một nửa. Có người trực tiếp bị bắn thủng lồng ngực, có người lăn xuống ngựa, dây đeo đeo vào trên chân, bị chiến mã lôi kéo chạy về phía trước, có người chiến mã đá thi thể, nhất thời ngã ngửa trên mặt đất, phản ứng dây truyền hạ, đánh vào đội ngũ nhất thời một trận đại loạn. Bất quá cũng có người đi vào người một nhà, từ mặt bên giết tới, tiếp tục hướng phương trận bên này đánh vào. Tiếp tục bắn. Quý Bố la lớn. Siêu siêu siêu, siêu siêu siêu. Thủ nỗ so với cung tên xạ trình ngắn, nhưng dễ dàng hơn thao tác, 100m khoảng cách, đủ bắn ra 3-4 luân. Phốc phốc phốc phốc ba. Những thứ kia lần nữa hướng trước người Cao Ly, lần nữa bị bắn cái hy lý hoa lạp. Lắp tên tên. Tiếp tục bắn. Lại có một nhóm người Cao Ly bị đóng xuống đất, chẳng qua là 3 luân nỗ tiện bắn, không sai biệt lắm liền tiêu diệt 600-700 người. Tần quân chiến trận có thể hoành hành thiên hạ, dựa vào chính là cái này phương pháp tác chiến, mấy đợt mưa tên sau, trước tiêu diệt địch nhân gần nửa chiến lực, các loại, chờ. Đánh sắp lá cả lúc, địch nhân đã kết lực, tần quân là có thể nhất cổ tác khí, chiến thắng. Văn Hoán con mắt đỏ bừng, cái này còn không tiếp xúc được địch nhân đâu, thì có tổn thất lớn như vậy, nhưng hắn biết, mình đã không đường lui, chỉ có thể hướng. Đi giết, giết bọn hắn, vì tộc nhân báo thù. Văn Hoán giống to, lần nữa ra tốc tiến lên. Đối mặt xông lại địch nhân, ngăn ở phía trước nhất lá chắn binh đổ sộ không sợ, Tần Thủy Hoàng phái cho Giang Hạ hộ vệ, đều là Tần quân hiếu chiến nhất binh, không biết trải qua bao nhiêu chém giết chiến trận, đối mặt xông lại địch nhân, tâm lý căn bản không có bất kỳ sợ hãi nào sợ hãi tâm tình. Bọn họ tâm đã sớm bị chui luyện thành sắt thép. Gia thương. Hây a. Chân phiên nhân sĩ binh đã vọt tới phụ cận, ngay tại chỗ sung yếu đánh tới đại thuẫn lúc, từ lá chắn phía sau đưa ra từng nhánh đại thương. Những thứ này đại thương cũng không phải là phổ thông trường thương, mỗi một cái đều cùng cây nhỏ không sai biệt bao cao, chiều dài ước chừng đạt tới 7 gạo. Loại này trường thương chính là chuyên môn dùng để đối phó kỵ binh sống trận, các binh lính không phải là cây súng ôm ở trong tay, mà là trực tiếp đỉnh trên đất. A3. Phốc phốc. Khi luật luật. Có người trực tiếp bị trường mâu xuyên qua, lực trùng kích bên dưới, trường mâu có chút nâng lên, chỉ thấy cái đó bị xuyên lồng ngực ra hỏa, bay ở giữa không trung hủ ở tay múa chân. Trong miệng phát ra từng tiếng kêu thảm thiết. Chiến mã hướng thật nhanh, có chút trực tiếp đụng vào trường mâu thượng, nhất thời bị đâm phá lồng ngực, đụng trường mâu đều biến thành quang hình, có thể một giây kế tiếp, chiến mã sẽ không cam ngã xuống. Vốn là Văn Hoán tưởng nhất cử xông phá Tần quân phòng vệ, kia nghĩ đến đối phương phòng vệ cứng rắn như vậy, đến đây chấm dứt, bọn họ tổn thất gần ngàn, mà đối phương lại còn không tổn thương một người, để cho hắn có loại một con đụng vào trên đá lớn cảm giác. Lúc này cảnh này, để cho Văn Hoán trong lòng sinh ra sợ hãi. Đây chính là nổi tiếng thiên hạ Tần quân A, nguyên lai đúng như trong tin đồn như vậy, Tần quân lại cường hãn như vậy, cường hãn đến đã vượt qua hắn tưởng tượng. Văn Hoán khẽ cắn răng. Không thể rút lui những tử tộc đó người liền tất cả đều chết vô ích, hơn nữa đã đắc tội Tần nhân, bây giờ chân phiên bộ lạc, không có đường lui, chỉ có thể tiến lên có lẽ trời cao biển rộng, không xông qua được, kia cũng chỉ có một chữ chết. Liệt trận. Đánh vào. Giết địch. Đang lúc này, lính hộ vệ chiến trận cũng là biến đổi, lá chắn binh từ trung gian tách ra, nhất thời từ cửa sau lao ra vô số tay cầm trường mâu kỵ binh, từng cái thần sắc lạnh lùng hướng chân phiên người lướt đi. Tới mà không hướng vô lễ vậy. Bây giờ là để cho đối phương nhìn ta một chút Tần quân chiến lược thời điểm. Giết ta. Quý bố tay cầm vẫn thiết đại thương một người một ngựa, mang theo nhóm lớn kỵ binh xông vào đám địch. Giờ phút này lính hộ vệ số người đã không dưới chân phiên người, hơn nữa Tần quân sức chiến đấu rõ ràng cao hơn đối phương. Song phương thảm thiết chém giết, rất nhanh thì chiếm thượng phong. Văn Hoán lập tức cảm giác đại thế đã qua, nhưng hắn như cũ không cam lòng, chợt thấy Tần quân trong đội ngũ Giang Hạo, một thân hoa lệ đồ thường, khí độ ung dung, nhìn một cái chính là đại nhân vật, chắc là cái đó đại Tần quốc sư. Văn Hoán nhất thời nảy sinh ác độc, đối với mình bên người mấy chủ hôn tốt hô, đi theo ta, giết người quốc sư kia. Chúng ta còn có một tháng. Giết. Giết ta. Nhất thời mấy chục kỵ hướng Giang Hạo bên này vọt tới. Giang Hạo nhìn về phía vọt tới người, cười lạnh một tiếng, trong tay trong nháy mắt nhiều một cái đại cung. Vèo. Phúc. Văn Hoán bên trái một cái huynh đệ bị bắn trúng lồng ngực, xoay mình lăn xuống ngựa đi. Vèo phúc. Văn Hoán bên phải lại có trong một người mũi tên, kêu thảm một tiếng thân thể vai đảo, bị ngựa lôi kéo tiếp tục chạy về phía trước. Vèo phúc. Lại có một cái bị bắn chết. Lúc này Văn Hoán rốt cuộc biết, đối phương có thể trực tiếp bắn chết chính mình, nhưng hắn chính là không động thủ, mà là bắn chết bên cạnh mình người. Loại cảm giác này để cho Văn Hoán cảm giác bực bội. Hoa hoa hoa. Văn Hoán hét lớn một tiếng, giơ đại thương lần nữa ra tốc. Lúc này Giang Hạo lại để cung tên xuống, đối với bên cạnh hộ vệ nói, cái đó quân địch chủ tướng, ta cần người sống, những người khác toàn bộ giết chết. Dạ, quốc sư. Giang Hạo hộ vệ bên người nhất thời xông ra, song phương kỵ binh va vào nhau, Văn Hoán nhất thời bị mấy cái tần binh vây quanh, trong tay hắn đại thương đâm trúng một cái, thế nhưng tần quân có khôi giáp, lại chỉ bị thương nhẹ. Mà hắn bắp đùi lại bị người một phát súng thọt xuyên, đồng nhiên một nguồn sức mạnh chạy tới, trực tiếp đem Văn Hoán kéo xuống ngựa đi, lúc ấy thì có hai người đi lên, nhanh và gọn đem hắn bó cái bền chắc, giải đến Giang Hạo trước mặt. Cho quốc sư đại nhân quỳ xuống. Có hộ vệ quát lên. Văn Hoán cứng cổ la lớn, muốn chém giết muốn dốc thịt tùy tiện, một chính là không quỳ. Giang Hạo xem hắn, không để ý đến hắn nữa, bên ngoài chiến đấu tiếp tục, đi qua mấy vòng chiến đấu sau, trong sân tình thế đại biến, lính hộ vệ như cũ duy trì chiến trận kiểu đem chân phiên người cắt rời thành một khối nhỏ, bây giờ tình hình đã biến thành Giang Hạo lính hộ vệ đối với chân phiên người chu diệt. Mắt thấy đại thế đã qua, nhất thời có rất nhiều chân phiên người quỳ xuống đất đầu hàng, cuộc chiến đấu này chỉ kéo dài một khắc đồng hồ liền có kết quả, này 2000 chân phiên binh, phần lớn bị Tần quân giết chết, cuối cùng có 3, 400 người lựa chọn đầu hàng. Những người này bỏ lại vũ khí, hoàn toàn bị Tần Quân khống chế. Lúc này Giang Hạo mới nhìn hướng Văn Hoán, hỏi các ngươi là người nào, tại sao phải đánh lén chúng ta? Giang Hạo nhớ trong phim ảnh có một cái kim tướng quân tập kích Ngọc Sấu đoàn xe, có thể khi đó là Cao Câu Ly đưa Ngọc Sấu vào Đại Tần, đã tiến vào Đại Tần địa giới, hiện tại chính mình là đang ở Cao Câu Ly, sẽ không hay lại là cái tên kia đi. Văn Hoán nhìn một chút Giang Hạo, đem cổ lần nữa hướng bên cạnh lắc một cái, không để ý tới Giang Hạo. Giết một nửa. Giang Hạo nhẹ nhàng nói. Một giây kế tiếp, xa xa liền truyền tới từng tiếng kêu thảm thiết, những thứ kia quỳ xuống đất đầu hàng chân phiên người, bị vô số nô tiễn bắn chết tại chỗ, từng cái trừng hai mắt, một bộ không dám tin chết không nhắm mắt dáng vẻ. Văn Hoán thấy tộc nhân mình bị giết, muốn rách cả mí mắt, quay đầu hướng về phía Giang Hạo tức giận hét, ngươi vì sao muốn giết bọn hắn, bọn họ đã quỳ xuống đất đầu hàng. Ta có nói tiếp nhận sao? Giang Hạo nhàn nhạt nhìn Văn Hoán nói. Những lời này tốt vô sỉ, có thể Văn Hoán càng không có cách nào phản bác. Lại giết một nửa. Giang Hạo mở miệng lần nữa. Siêu siêu siêu. Nhất thời lại có mấy chục con nô tiên bắn ra, lại có mấy chục chân phiên người chết thảm, Văn Hoán chảy máu trong tim, lần nữa hướng về phía Giang Hạo hét, ngươi vì sao lại muốn giết người, ngươi tên ma quỷ này. Ta vừa mới vấn đề ngươi vẫn không trả lời, Giang Hạo nhàn nhạt nói. Văn Hoán thật là phải đem cương nhà cắn nát. Ta ba. Lại giết một nửa. Phốc phốc phốc. Lại vừa là một trận kêu thảm thiết, bây giờ kêu thảm thiết người đã giảm rất nhiều, còn sống người cũng không thừa nổi hai ba chục cái. Làm sao? Văn Hoán chảy nước mắt hỏi. Người động tác chậm. Ùm. Văn Hoán trực tiếp quỳ xuống, lớn tiếng nói, Đại Tần Quốc Sư, xin đừng lại giết, ta nói, ta cái gì đều nói, chúng ta là chân phiên bộ tộc, thủ lĩnh kêu Kim Thanh Châu. Cao Câu Ly Vương đã từng đáp ứng đem Ngọc Sấu công chúa gả cho hắn, có thể khi nhận được Thủy Hoàng đế thánh chỉ sau đổi chủ ý, phải đem Ngọc Sấu gả cho quốc sư, Kim Thánh Châu tức không nhịn nổi, liền muốn đem Ngọc Sấu công chúa đoạt lại đi, đồng thời giết chết người, sau đó giá họa cho Cao Câu Ly Vương. Người này bây giờ một số gần như tan vỡ, một hơi thở đem tự mình biết đều nói. Giang Hạo nghe sau khi chân mày giật mình, nghiêm nghị nói, Kim Thánh Châu đây. Hắn đến cướp đoạt Ngọc Sấu công chúa, liền ở phía trước hơn 10 dặm thung lũng trên đường Văn Hoán Đạo. Chương 931, mang ngươi trang bức mang người phi. Nghe Văn Hoán lời nói, Giang Hạo trong lòng nhất thời cả kinh. Giết những người này, người bị thương lưu lại, những người khác đi theo ta. Giang Hạo nhất thời ra lệnh. Văn Hoán con mắt trợ to. Phúc. Một nhánh trường mâu hung hăng đâm vào cổ của hắn, Văn Hoán che cổ không cam lòng ngã xuống. Giang Hạo từ không gian xuất ra một sấp đao binh cầm máu phủ, giao cho một tên bách tướng nói, người bị thương dùng phụ triện cứu chữa, biết phương pháp sử dụng sao? Thuộc hạ biết. Giang Hạo không nói gì thêm nữa, mang theo còn thừa lại 900 hộ vệ hướng con đường phía trước nhanh chóng hướng về đi, tuyệt đối không thể để cho Ngọc Sấu xảy ra chuyện. Cùng lúc đó, Cao Câu Ly Vương Sa đội trưởng ở Thương Hoàng chạy trốn, Kim Thánh Châu ngàn người kỵ binh liền ở phía sau thật chặt truy kích, một đường chạy tới, Cao Câu Ly Vương hộ vệ đã bị giết còn dư lại không có mấy, chỉ còn hai chiếc xe vẫn còn ở chạy như điên. Đồng nhiên, phía trước xa xa vọt tới đội một kỵ binh, Cao Câu Ly Vương nhìn một cái, tâm lý chính là vui mừng. Bởi vì đó là Đại Tần binh lính trang phục, hắn nhận biết Đại Tần khôi giáp. Mà đuổi theo ở phía sau Kim Thánh Châu thấy trước mặt vọt tới đội ngũ chính là cả kinh, hắn vạn vạn không nghĩ tới, vọt tới sẽ là Đại Tần binh, hắn trong lòng nhất thời sinh ra một cái ý nghĩ, chính mình 2000 binh lính đâu rồi, Văn Hoán bọn họ đâu? Hắn nghĩ tới một cái để cho hắn khó mà tiếp nhận kết quả, Văn Hoán bọn họ có lẽ đã bị Đại Tần người tiêu diệt, hắn không muốn tin tưởng sự thật này, có thể tình huống bây giờ liền là như thế, đối phương đã hướng chính mình đánh tới. Kim Thánh Châu trong mắt lóe lên hàn quang, từ trên ngựa tháo xuống cung tên, không có nửa khắc do dự, một cái mũi tên hướng Ngọc Sấu chiếc xe ngựa kia phu xe hung hăng bắn tới. Phúc! Phu xe phát ra a hét thảm một tiếng, thân thể xuống xe ngựa. Một màn này Ngọc Sấu toàn bộ để ở trong mắt, hơn nữa nàng còn chứng kiến đuổi theo ở phía sau ngồi trên lưng ngựa đàn ông kia thân hình. Ở Ngọc Sấu trong lòng, Kim Tướng Quân vẫn là một đại ca ca, nàng cũng biết Kim Tướng Quân rất thích hắn, ngay tại phụ thân đáp ứng Kim Tướng Quân. Làm cho mình gả cho hắn thời điểm, Ngọc Sấu đã từng ước mơ qua sau này sinh hoạt, nhưng là cứu vào thời khắc này, vừa mới một mũi tên này, hoàn toàn phá hủy Kim Tướng Quân trong lòng hắn một tia tốt đẹp trí nhớ. Hắn hẳn biết bắn chết phu xe, đem đưa mình vào tử địa, có thể hắn vẫn không chút do dự làm. Luôn miệng nói vì lấy được chính mình, có thể quay đầu lại phát hiện không thể được đến, thứ nhất muốn hủy diệt nàng cũng là người đàn ông này. Không ngờ phu, cái xe mấy thất ngựa không khống chế, bắt đầu phát chân chạy loạn đứng lên. Trước mặt đúng lúc là một chỗ vách đá dốc đứng, mất thất ngựa kia có tưởng quẹo cua, có tưởng trực hành, thân thể thoáng cái đụng vào nhau, để cho xe lớn vặn mèo, càng xe tử phát ra một trận tiếng rắc rắc. Ngọc Sấu phát ra một tiếng thét chói tai. A3. Ngọc Sấu bị dọa đến hoa dung thất sắc, tay nắm thật chặt xe rút, có thể một giây kế tiếp, xe ngựa bánh xe đụng vào ven đường trên một tảng đá, rắc rắc một chút nứt ra, xe ngựa lần nữa đổi hướng, hướng bên cạnh vách đá đâm vào. A! Ngọc Sấu rít gào lên. Con gái! Cao Câu Ly Vương nhìn con gái xa giá liền muốn té xuống, cất tiếng đau buồn gọi ra. Mà lúc này Giang Hạo bọn họ khoảng cách đoàn xe bất quá hơn 100 mét, Ngọc Sấu xe ngựa buồng xe bốn phía màn vải phiêu bay lên, Giang Hạo đã thấy Ngọc Sấu kia kinh hoàng mặt. Không sai. Là nàng. Chính là Ngọc Sấu, cùng mình từng tại Tần Hoàng Lăng trong thiên cung thấy cái đó Ngọc Sấu độc nhất vô nhị. Mất thất ngựa kia vẫn còn ở chạy như điên, buồng xe đã dọc theo bên vách đá va chạm, tùy thời có thể té xuống. Giang Hạo hung hăng đá một cái bụng ngựa, dưới người lương câu lần nữa tăng tốc, hướng Ngọc Sấu xa giá chạy đi. Gần. Đang ở trước mắt. Giang Hạo chợt nhảy xuống ngựa, bắt lại vẫn còn ở chạy như điên xe ngựa, muốn khống chế được mấy thất ngựa này. Lúc này Ngọc Sấu cũng đã thấy Giang Hạo, mặc dù Giang Hạo với hắn mà nói là một người xa lạ, có thể chỉ là vừa mới vừa cái nhìn kia, Ngọc Sấu cũng đã chắc chắn, người này chắc là Đại Tần Quốc Sư, trong truyền thuyết tiên nhân Giang Hạo. Giang Hạo lực lượng rất lớn, nhưng là đối mặt chạy như điên xe ngựa cũng không làm nên chuyện gì. Đang lúc này, xe ngựa lần nữa đụng ở bên cạnh trên một tảng đá lớn. Ầm. Ngọc Sấu chỗ buồng xe nhất thời tán giá, mảnh gỗ bay tán loạn, Ngọc Sấu cũng bị này cổ đại lực hất ra. Hướng phía dưới khe sâu ngã đi. Giữa không trung, Ngọc Sấu lụa mỏng áo mỏng tay áo tung bay, huyền như tiên tử bay lên, Giang Hạo phảng phất thấy ngày đó ở Tần Hoàng Lăng bên trong cung điện dưới lòng đất, Ngọc Sấu phi ở giữa không trung như tiên nữ một loại mỹ lệ cảnh tượng. Ngọc Sấu. Giang Hạo hô to một tiếng, không có suy nghĩ nhiều, dưới chân đạp một cái liền theo nhảy xuống, hắn bởi vì dưới chân phát lực, hạ xuống tốc độ so với Ngọc Sấu còn nhanh hơn mấy phần. Ngọc Sấu bay ở giữa không trung, vô cùng kinh ngạc thấy cái đó Đại Tần Quốc Sư lại phấn đấu quên mình lao xuống. Nàng biết, nơi này chính là khe sâu vách đá, phía dưới là cuồn cuộn nước sông, vô cùng khả năng chính là tan xương nát thịt kết quả. Hắn lại không chút do dự nào, phấn đấu quên mình liền nhảy xuống. Giờ khắc này, Ngọc Sấu trong lòng thật sâu khiếp sợ. Một đôi mắt to cứ như vậy nhìn sông lại Giang Hạo. Mà Giang Hạo giờ phút này cũng không có Ngọc Sấu như vậy cảm tính, còn có thời gian muốn những thứ này, phía dưới là cuồn cuộn nước sông, càng nhiều là loạn thạch, nếu như té ở phía trên, kết quả không muốn biết có bao thê thảm. Nhưng hắn phát hiện, thằng ngốc kia nữ nhân cũng chỉ là an tĩnh nhìn hắn. Lúc này, ngươi còn sắp xếp cái gì ưu nhã bỏ sợ a? Chân núi đá biến càng ngày càng lớn, hắn thời gian không nhiều. Hai người càng ngày càng gần, liền đang đến gần mặt đất lúc, Giang Hạo chợt vung tay lên, rốt cuộc bắt Ngọc Sấu cổ tay. Giang Hạo dùng hết lực khí toàn thân, a quát to một tiếng, chợt một cái xoay mình, đem Ngọc Sấu ôm vào trong ngực. Lúc này Ngọc Sấu đã nhắm mắt lại, nàng cảm giác lần này nhất định là không sống, hơn 100 mét vách đá rớt xuống, cho dù là rơi đến trong nước, kia lực trùng kích cũng không là người bình thường có thể chịu đựng. Hơn nữa con sông này vốn cũng không thâm, đáy sông tràn đầy loạn thạch, chỉ cần tùy tiện đụng ở trên một tảng đá, vậy cũng quyết kế không sống được. Ở nàng bị nam nhân ôm vào trong ngực một khắc kia, Ngọc Sấu đã có bị chết tâm. Nhưng là thời gian lặng lẽ trôi qua. Ngọc Sấu phát hiện mình không có cảm nhận được trước khi chết kia tan nát tâm can đau xót, chẳng lẽ bởi vì tốc độ quá nhanh, chính mình căn bản chưa kịp cảm nhận được sao? Nàng cảm nhận được phong, cảm nhận được mùi, còn cảm nhận được nam nhân ôm thật chặt tự có lực cánh tay. Ngọc Sấu từ từ mở mắt, mà trước mắt một màn, để cho nàng không nhịn được kêu lên sợ hãi. À, điều này sao có thể, chúng ta đang bay. Không sai. Giờ phút này Ngọc Sấu bị Giang Hạ ôm vào trong ngực. Hai người liền lơ lửng trên mặt sông, mà dưới chân bọn họ chính là xiết con sông, nước sông vô vào ở trên đá, văng lên vô số nước, một khắc không ngừng nghỉ hướng phương xa chạy đi, có chút nước thậm chí văng đến hai người quần áo. Ngọc Sấu trong lòng khiếp sợ hiếu kỳ, nhưng không biết vừa mới có nhiều kinh hiểm. Ngay tại sắp đến gần mặt đất một sát na, Giang Hạo từ trong không gian xuất ra một khối thiên tinh bảo thạch, hắn cũng chỉ là thử một chút, không biết dưới tình huống này, thiên tinh bảo thạch có thể hay không giữ được bọn hắn, nếu như không được. Giang Hạo thứ nhì bộ phương án chính là lấy chính mình vì khiên thịt, trực tiếp chụp vào trong sông, bảo vệ Ngọc Sấu an toàn. Hắn da dày thịt béo, lại có linh khí hộ thể, nghĩ đến sẽ không có đáng ngại, nếu như là Ngọc Sấu trực tiếp rơi xuống sông, không chết cũng sẽ trọng thương. Vạn hạnh, thiên tinh bảo thạch để cho hai người hạ xuống tốc độ chợt dừng lại, trôi lơ lửng ở giữa không trung. Ngọc Sấu nhìn một chút dưới người, lại nhìn chung quanh một chút, rốt cuộc đem tầm mắt nhìn về phía ôm trong ngực chính hắn một nam nhân. Hắn không có chính mình tưởng tượng lão. Ngọc Sấu vốn tưởng rằng quốc sư, thì hẳn là một cái giữ lại tròm dâu lao đầu, so với phụ thân không kém bao nhiêu. Hắn so với chính mình tưởng tượng chung đẹp mắt, thật rất đẹp mắt, ở toàn bộ Cao Câu Ly, nàng cũng chưa thấy qua so với hắn còn đẹp trai nam nhân. hắn hai tròng mắt thâm thúy nhìn mình, cặp mắt kia phảng phất biết nói chuyện, có thể biểu đạt ra vô cùng vô tận ý tưởng, nàng khi nhìn đến đôi mắt này sau, có loại không muốn rời đi cảm giác. Có hay không bị hù dọa? Giang Hạo hỏi. Ngọc Sấu lúc này phảng phất mới giật mình tỉnh lại, lần nữa nhìn chung quanh một chút, kinh ngạc hỏi, chúng ta làm sao biết bay ở giữa không trung, không phải là hẳn rơi xuống sông sao? Ngươi rất thích rơi xuống sông. Giang Hạo nhẹ nhàng một cười hỏi. Dĩ nhiên không phải, nhưng là... Được, trước không muốn nhưng là, ôm chặt, bây giờ ta mang ngươi bay lên, Giang Hạo nói. Ngọc Sấu vội vàng ôm chặt Giang Hạo. Nhưng là ở ôm chặt sau khi, Ngọc Sấu mặt lại không tự chủ đỏ, từ nhỏ đến lớn, nàng vẫn là lần đầu tiên như thế tiếp xúc thân mật nam nhân, mặc dù nhưng người đàn ông này sau này rất có thể là chồng của nàng, nhưng bây giờ, như cũ để cho nàng cảm giác phi thường xấu hổ. Giang Hạo một tay cầm một khối thiên tinh bảo thạch, một cái tay khác nắm cả Ngọc Sấu eo nhỏ nhắn, chân ở mặt sông đạp một cái, thân thể hai người chậm rãi bay lên, hướng đường lót gạch bay đi. Hai người giờ phút này giống như chân chính thần tiên quyến lữ, trôi dạt như tiên, từ đáy sông chậm rãi bay lên, mà trên hành lang người, lúc này đều đã nhìn ngây ngô. Cao Câu Ly Vương trợn mắt hốt mồm, hắn nghe qua rất nhiều liên quan tới Giang Hạo lời đồn đãi, nhưng đối với những thứ kia lời đồn đãi, hắn chỉ coi là có người có thể biên tạo lời nói dối, nhưng là bây giờ một màn này, hoàn toàn đánh nát trước hắn ý tưởng. Nguyên lai, thế gian này thật có thần tiên. Đột nhiên, trong lòng của hắn mừng như điên đứng lên, nữ nhi mình với quốc sư như vậy thần tiên, vậy đối với Cao Câu Ly cũng tốt, đối với Ngọc Sấu cũng được, nhưng là thiên chuyện thật tốt à. Mà ở phía xa ngồi trên lưng ngựa Kim Thánh Châu, cùng với phía sau hắn hơn ngàn chân phiên bộ lạc chiến sĩ, Kim Thánh Châu thúc phụ Kim rảnh rôi đám người, cũng bị trước mắt một màn này kinh ngạc đến ngây người. Thần tiên, ở trong lòng bọn họ hoàn toàn là một cái không thể chiến thắng, cũng không thể là địch tồn tại, nhưng là bây giờ... Bọn họ lại muốn giết chết một vị tiên nhân, nhất thời rất nhiều người cảm giác mình trước nhất định là điên. Ngay tại Giang Hạo cùng Ngọc Sấu ôm chung một chỗ, bay đến một nửa thời điểm, Kim Thánh Châu đông nhiên kịp phản ứng, chợt quay đầu ngựa lại, trong miệng hô to một tiếng, chân phiên bộ lạc, chúng ta đi. Nói xong thứ nhất cưỡi ngựa trở về chạy. Giờ phút này trong lòng của hắn là sợ hãi. Hắn không ý kỵ Cao Câu Ly Vương, thậm chí cảm giác dẫn đến đại tần, nhưng là Giang Hạo biểu hiện ra thần dị chỗ, để cho Kim Thánh Châu cảm thấy thật sâu sợ hãi. Hắn chỉ muốn bây giờ liền chạy khỏi nơi này. Chân phiên bộ lạc những chiến sĩ kia môn nhìn một cái thủ lĩnh chạy, cũng đi theo quay đầu ngựa lại đuổi theo, cũng không lâu lắm, những người này liền toàn bộ chạy sạch. Giang Hạo chẳng qua là liếc một cái, cũng không mệnh lệnh quý bố truy kích, những tiểu nhân vật này, không cần phải gấp gáp xử lý. Rốt cuộc, hai người bay đến đường lót gạch vị trí, Giang Hạo chân chạm được mặt đất, hòa hoan đi phía trước bước ra hai bước, giờ phút này Ngọc Sấu lại không có một chút kinh ngạc, chẳng qua là ngây ngốc ôm Giang Hạo. Đồng nhiên thân thể đi phía trước ngã một cái, lần nữa phát ra ô kìa một tiếng kêu sợ hãi. Giang Hạo đã sớm nắm ở nàng eo, không để cho nàng ngã xuống, hai người tầm mắt lần nữa xúc đụng vào nhau, thời gian phảng phất lại cố định hình ảnh một loại. Con gái ngươi có khỏe không? Đang lúc này, Cao Câu Ly Quốc Vương chạy đến phụ cận, ân cần nhìn mình con gái. Ngọc Sấu đồng nhiên cảm giác trên mặt nóng lên, vội vàng từ Giang Hạo trong ngực đứng dậy, lập tức trở nên đoan trang hiền thục đứng lên. Phụ vương, ta không sao. Cao Câu Ly Quốc Vương lại quan sát trên dưới mình một chút con gái, tâm lý trấn an nói, ai, không việc gì liền có thể, không việc gì liền có thể. Nói xong xoay người nhìn về phía Giang Hạo, Cao Câu Ly Quốc Vương hướng về phía Giang Hạo cung cung kính kính thi lễ, Cao Câu Ly Vương gặp qua Đại Tần Quốc Sư Giang Hạo tiên nhân, có thể thấy tiên nhân mặt, thật là chúng ta vinh hạnh à, còn phải cảm tạ vừa mới tiên nhân cứu nữ nhi của ta. Giang Hạo nhìn Cao Câu Ly Quốc Vương cười cười, Ngọc Sấu sau này hội là vợ ta, ta cứu nàng vốn nên. Cao Câu Ly Vương không cần thiết cảm ơn ta. Cao Câu Ly Vương nghe một chút, đầu tiên là hơi dừng lại một chút, ngay sau đó trên mặt nụ cười nồng hơn, đúng đúng đúng, đúng là như vậy cái đạo lý, người một nhà, người một nhà. Đang nhìn hướng Ngọc Sấu, phát hiện Ngọc Sấu khẽ túi đầu, khắp khuôn mặt là hường hà, nhưng lại là vô cùng thẹn thùng, phần kia đẹp đẽ, nói là nghiêng nước nghiêng thành, quốc sắc thiên hương một chút không quá đáng. Chương 932, cảm ơn ngươi không khách khí. Kim Thánh Châu mang theo còn lại 1000 chiến sĩ. Gấp hoang mang rối loạn như tang gia chi khuyển chạy trốn, lúc tới như mánh hổ xuống núi, tràn đầy hùng tâm trang trí, muốn nhất cử tắt tần nhân, thậm chí một cái nuốt trọn toàn bộ Cao Câu Ly, nhưng bây giờ không hề làm gì cả thành, lại tổn thất hơn nửa binh lực. Văn Hoán khẳng định chết, hiện ở bên người chỉ chừa lẫn nhau vinh, về phần mình cái đó thúc thúc Kim Hiển, Kim Thánh Châu luôn luôn xem thường hắn. Toàn bộ chân phiên tộc có 4, 5 vạn người, có thể tối chiến sĩ tinh nhuệ cũng bất quá 4, 5 ngàn người, nếu như ngay cả già yếu cũng coi là có thể kiếm ra 7, 8 ngàn người có thể xài được đã chút hiếm thấy, mình có thể ngăn cản tần nhân trả thù sao? Trước Kim Thánh Châu chỉ cân nhắc thành công như thế nào, bây giờ bắt đầu lo lắng Giang Hạo trả thù, một hơi thở gấp chạy ra ngoài 2-30 dặm, chiến mã được không thời gian dài kịch liệt mẹ xe đép ben, đội ngũ chậm lại. Lúc này Kim Hiền cưỡi ngựa tới, nhìn Kim Thánh Châu mặt đầy lo âu nói, Thánh Châu, kia đại tần quốc sư quả thật hội tiên thuật, tiên nhân không phải chúng ta có thể ngăn cản, bây giờ đắc tội tiên nhân, lại được tội cao câu ly vương, chúng ta sau này như thế nào cho phải ạ? Kim Thánh Châu tâm lý vốn là rất phiền, nghe Thúc Thúc nói như vậy, nghiêm nghị nói, tiên nhân thì như thế nào, không thấy được là có thể giết chết chúng ta, sau khi trở về chúng ta liền phong tỏa từ Bình Thành đến Phú Xuyên đường núi, nơi đó đường núi gập ghềnh khó đi, dễ thủ khó công, ta cũng không tin bọn họ có thể công tới. Vậy nếu như bọn họ đi đường biển thì sao? Kim Hiền chất vấn. Đường biển là tốt như vậy đi ấy ư, bây giờ toàn bộ Đại Tần được bao nhiêu có thể vượt biển thuyền lớn, muốn là bọn hắn có thể vượt biển, chỉ sợ sớm đã tắt cao câu ly Kim Thánh Châu đạo. Kia Đại Tần quốc sư đã mang 1.000 Đại Tần cường binh tới, chẳng lẽ lại không thể mang đến nhóm thứ 2 nhóm thứ 3? Kim Hiền lớn tiếng nói. Ta là thủ lĩnh, những chuyện này là ta cần phải cân nhắc, ngươi mang hảo chính mình người chính là Kim Thánh Châu không nói phản bác. Thở phì phò nói một câu, nói xong đá một cái bụng ngựa, chiến mã tăng nhanh mấy bước chạy về phía trước, không để ý tới mình nữa cái này thúc thúc. Kim Hiền lạnh lùng nhìn Kim Thánh Châu bóng lưng liếc mắt, trước hắn cảm giác mình đứa cháu này rất thông minh, nhưng bây giờ lại cảm thấy hắn làm việc quá mức xung động thêm tự cho là đúng, tiếp tục như vậy hoàn toàn là mang theo toàn bộ bộ tộc đồng thời hủy diệt ta. Kim Hiền khẽ cắn răng, kéo một cái dây cương trở về chính mình hôn tốt bên kia. Một trận đại chiến, cao câu ly vương hộ vệ chết hầu như không còn. Bây giờ còn sống chỉ có mười mấy người, không chờ bao lâu, trước chữ nhật hoán chiến đấu bị thương trăm tên chiến sĩ, đang sử dụng phụ triện bên dưới, cơ hồ tất cả đều được, đã qua tới. Lấy 1.000 đối trận 2.000, cuối cùng tiêu diệt hết đối phương 2.000 người, chính mình lại làm được số không chiến tổn, như vậy chiến đấu đặt ở nhân loại lịch sử chiến đấu thượng cũng là tuyệt vô cận hưu, mặc dù nói địch nhân cực kỳ cải bắp, có thể quốc sư phụ triện nhưng là mấu chốt, tương đương với để cho những binh lính này có bất tử chi thân như thế. Bây giờ bọn họ ý chí chiến đấu, so với trước kia lại cường nhiều cái cấp bậc, đánh giặc sợ cái gì, bị chặt, bị thọn, bị mũi tên bắn bị thương, có quốc sư phụ triện ở, ta lập tức liền có thể bỏ dậy tiếp tục chiến đấu. Lúc này những thứ này đại tần binh lính ý chí chiến đấu đã nhộn nhịp, có vài người thậm chí đang thảo luận, sau này bị thương, nhất định nếm thử một chút dùng phụ triện chữa thương mùi vị như thế nào. Như vậy tâm tính, không sợ chết đều không đủ lấy hình dung, rõ ràng chính là lao tử không sợ chết, lao tử muốn tìm chết. Lão tử vĩnh viễn không chết. Cao câu ly vương nhìn một chút Giang Hạo 1.000 này hắc giáp chiến binh, chỉ cảm thấy trong lòng nghiêm túc, đây chính là đại tần binh lính A, mặc dù chỉ có 1.000 người đứng ở chỗ này, vẫn như trước để cho hắn cảm giác tâm lý run rẩy. Kim Thánh Châu chân phiên bộ tộc, là cao câu ly chiến lực một trong những chiến sĩ mạnh nhất, chính là như vậy, 2.000 người đánh bất ngờ 1.000 tần quân, lại rơi vào cái toàn quân bị diệt, mà tần quân không bị thương chút nào, cần phải biết rằng, toàn bộ đại tần như vậy binh lính có bách vạn chi chúng. Chính mình những nước nhỏ này quả dân thế nào ngăn cản. Có lẽ để cho Ngọc Xấu đi theo vị này ở Đại Tần nắm giữ cực cao địa vị quốc sư, đối với Cao Câu Ly mới là lựa chọn tốt nhất. Cao Câu Ly vương nhìn một chút tài trí bất phàm lại thần thông quảng đại Đại Tần quốc sư, lại nhìn một chút bên cạnh thẹn thùng như đóa hoa sen túi đầu không nói con gái, trên mặt tươi cười, nói, quốc sư, phát sinh việc như thế, đúng là không kịp chuẩn bị. May là không có đáng ngại, chúng ta bây giờ trở về Phản Bình Thành đi, ta đã để cho người chuẩn bị. Nhất định thật tốt khoản đãi quốc sư. Chết mấy trăm hộ vệ binh lính, đối với quốc vương mà nói quả thật không phải là cái gì đại sự, chỉ cần hắn và Ngọc Xấu không có chuyện, đại tần quốc sư không ra ngoài dự liệu, khắc, đừng, đều là chuyện nhỏ. Được, cùng đi Bình Thành. Giang Hạo đồng ý nói. Quốc sư không bằng đến ta trên xe, trên đường vừa vặn đồng thời trò chuyện một chút, đúng Ngọc Xấu xa giá đã xấu, cũng cùng chúng ta một xe. Quốc vương cười nói. Đây không phải là ngoài sáng câu dẫn ta sao? Nam tử hán đại trượng phu. Ta mắc câu. Cũng tốt, Giang Mỗ đang muốn cùng Cao Câu Ly Vương hiểu một chút vừa mới những. Này nhân tình huống, tập kích Cao Câu Ly Vương, tập kích Giang Mỗ, chuyện này tự không nhưng là này bỏ qua Giang Hạo đạo. Lý do này, đủ đầy đủ đi, ta có chính sự. Quý bố phân binh, 500 phía trước 500 ở phía sau, đem Cao Câu Ly Vương xe lớn hộ vệ ở chính giữa, đội ngũ rút ra, nhìn không nói một câu quân dung nghiêm túc tần quân, Cao Câu Ly Vương tâm lý lần nữa khen ngợi một chút. Có lớn như vậy quân ở. Thủy Hoàng đế lo gì không thể san bằng thiên hạ. Cao Câu Ly Vương xe ngựa phi thường rộng rãi, ba người ngồi xuống cũng không hiển bất kỳ chật trội, ngay sau đó nói đến kia Kim Thánh Châu sự tình, nói sự tình căn nguyên, Cao Câu Ly Vương còn có chút lúng túng, giải thích, kia Kim Thánh Châu ỷ vào bộ tộc số người đông đảo, thủ hạ chiến binh đầy đủ, ngày thường liền tương đối ngang ngược, lúc ấy ta cũng vậy lên tư tâm, mới giả vờ đồng ý, có thể sau chuyện này đã từng cùng hắn nói rõ, ai biết tên kia ngang ngược quán, hôm nay lại dám tạo phản. Đối với ta cùng quốc sư hạ thủ, thật là có thể não, bản vương tuyệt sẽ không bỏ qua hắn. Giang Hạo biết Cao Câu Ly Vương lời nói 7 phần thật 3 phần giả, ngay sau đó hỏi kia Kim Thánh Châu Châu ở nơi nào. Phú Xuyên Thành, khoảng cách Bình Thành ước chừng có 500 lý, bất quá trung gian cách loạn thạch cái gò đất ao đầm hồ, chỉ có thể từ ra mạ nạ cả tạc qua, muốn tấn công hắn quả thật có chút phiền toái. Cao Câu Ly Vương nói. Giang Hạo cũng biết, nơi này là tương đối khó gặm xương, nhớ năm đó, tùy triều ba trinh cao ly, làm quốc gia mệt mỏi, cuối cùng lại mất nước. Sau đó Đường Thái Tông Lý Thế Dân còn tới cái thân trinh cao ly, cuối cùng cũng không công mà về, hao phí to lớn lại không đưa đến một chút hiệu quả. Giang Hạo phân tích, cái này cùng lúc ấy quốc gia thủy quân bất lợi có liên quan, khi đó không phải là rất hiểu văn nước, lại càng không biết biển khơi tình huống, cho tới tùy triều cái gọi là thủy quân liên chiến liên bại, cuối cùng liên lụy cả tràng chiến lĩnh dịch. Cũng cùng chỉ huy có liên quan, mấy lần chiến tranh phần nhiều là từ đường bộ vùng núi một đường công thành nổ trại, dị thương chất vật. Cuối cùng hậu cần không kiên trì nổi, chỉ có thể lựa chọn rút lui, mà lúc này đã tổn thất rất nhiều quân sĩ, phi thường ảnh hưởng quốc nội tinh thần. Phú Xuyên Thành. Giang Hạo ngưng lông mi suy nghĩ một chút, hỏi kia phụ cận có thể có đại giang đại hà. Có A, ngay tại buồn bã lý bờ sông Cao Câu Ly Vương nói. Buồn bã lý sông, đây là Hán Giang đã từng một cái tên là Pháp, Giang Hạo biết cái đó Phú Xuyên ở địa phương nào, chắc là hậu thế lô thai thành vị trí, trong lòng của hắn đã có so đo. Cao Câu Ly Vương. Kim Thánh Châu bây giờ đã phản, như không ngoại trừ ngày sau tất thành Cao Câu Ly hỏa lớn, ngươi có thể có ý kiến đến gì? Giang Hạo hỏi. Chuyện này phát sinh quá mức đột nhiên, Cao Câu Ly Vương cũng không có nghĩ xong làm thế nào, bị Giang Hạo hỏi tới, trong lúc nhất thời có chút do dự nên trả lời như thế nào, bất quá đối với chuyện này, hắn thái độ vẫn là vô cùng rõ ràng. Cấp độ kia phản đồ, tự nhiên muốn cử quốc lực diệt chi, nếu không Cao Câu Ly ngày sau sẽ lâm vào vô tận trong chiến loạn, chẳng qua là núi cao đường xa. Chân phiên bộ lạc thực lực cũng rất mạnh, sợ rằng trong chốc lát căn bản không bắt được tới. A Cao Câu Ly Vương nói. Ta nguyện giúp quốc chủ giúp một tay. Giang Hạo đạo. Hả, quốc sư có gì lương sách? Ta triệu tập đội ngũ, đi đường thủy trực công Phú Xuyên, bất quá trước đó, quốc chủ có thể dùng trước binh, tập trung đại quân tấn công, tất nhiên sẽ hấp dẫn chân phiên chủ lực, ta sẽ tới cái tập kích bất ngờ Phú Xuyên, nhất cử đem Phú Xuyên bắt lại, sau đó cùng các ngươi tiến hành như thế nào, nhất định có thể đem kia Kim Thánh Châu nghiền ở dưới chân. Giang Hạo đạo. Cao Câu Ly Vương nghe Giang Hạo kế hoạch, đơn giản suy nghĩ một chút, phát hiện cái kế hoạch này đối với bọn họ phi thường có lực, bọn họ chẳng qua là làm bộ tấn công hấp dẫn địch nhân liền có thể, còn chân chính chủ lực nhưng là Giang Hạo bọn họ, cái này tự nhiên không thể tốt hơn nữa. Hơn nữa các loại, chờ, chiến thắng sau khi, những thổ địa đó dân số tự nhiên sẽ hồi hắn toàn bộ, tại sao? Bởi vì Giang Hạo không mang được a. Tính thế nào mình cũng sẽ là tối người đại thắng. Cao Câu Ly Vương lộ ra vô cùng nụ cười ấm áp, ha ha ha. Quốc sư diệu kế như thế, nghĩ đến bắt lại chân phiên dễ như trở bàn tay, ta trở về thì triệu tập đội ngũ, tất không cùng Kim Thánh Châu kia tặc tử cam hưu, về phần quốc sư những quân sĩ đó lương thực vật liệu các loại, tự nhiên do ta Cao Câu Ly phụ trách. Nói tới chỗ này, Cao Câu Ly Vương bỗng nhiên thoại phong nhất chuyển, nói, lần này quốc sư tới đón Ngọc Sấu, ta cao hứng trong lòng, Ngọc Sấu là ta thích nhất con gái, bây giờ phải ra gả, bản vương nghĩ tại vương thành tổ chức một trận tiệc cưới, không biết quốc sư có đồng ý hay không. Vốn là dựa theo quy củ, Ngọc Sấu chỉ có thể coi là tiểu thiếp, không cần thiết cử hành cái gì đại hình tiệc cưới, bất quá nếu Cao Câu Ly quốc vương phải chuẩn bị, Giang Hạo cũng không ngăn. Tự nhiên có thể, chẳng qua là không biết ta phải chuẩn bị cái gì đó. Giang Hạo hỏi. Cao Câu Ly vương lập tức cười nói, không có cần hay không, hết thể sự vật ta đều hội chuẩn bị xong, ta vì con gái chuẩn bị một nhóm đồ cưới, ước chừng 20 xe, còn có 100 người làm nam 100 người hầu gái, quốc sư còn hài lòng. Cao Câu Ly Vương có chút kiêu ngạo suy ngẫm dâu, cảm giác mình cái này đồ cưới đã rất phong phú, có thể nói ở toàn bộ Cao Câu Ly không ai bằng. Đối với mấy cái này Giang Hạo đương nhiên sẽ không quan tâm, hắn khác, đừng, cũng thiếu, chính là không thiếu tiền, cười cười nói, đa tạ quốc chủ tâm ý, những thứ này dẫn đi, cũng là Ngọc Sấu hưởng dụng. Giang Hạo vừa nói nhìn về phía bên cạnh Ngọc Sấu. Từ lên xe, Ngọc Sấu liền an tĩnh ngồi trồm hôm ở Cao Câu Ly Vương bên cạnh, đối diện Giang Hạo, một mực có chút rũ thấp đầu đẹp không dám nhìn Giang Hạo. Nhưng lúc này nghe được phụ thân đàm luận từ bản thân, Ngọc Sấu theo bản năng nhìn về phía Giang Hạo. Đồng nhiên, hai người mắt đối mắt chung một chỗ, Ngọc Sấu hơi sừng sờ, ngay sau đó diện nhuộm đỏ hà, lại vội vàng rũ thấp mi mắt không dám nhìn nữa, nhưng này bức thẹn thùng dáng vẻ lại càng chọc người yêu thích. Cao Câu Ly Vương tự nhiên thấy Giang Hạo cùng con gái giữa mập mờ, lại tâm lý càng cao hứng hơn, nói, con gái, ngươi cũng cùng quốc sư trò chuyện à. Ngọc Sấu có chút vi lăng, thoáng cái không muốn biết nói gì, một đôi đẹp mắt mắt to nhìn một chút Giang Hạo, ngay sau đó thật sâu phụ thân, cho Giang Hạo thi lễ một cái, Ngọc Sấu đa tạ quốc sư đại nhân cứu mạng, vừa mới quá mức hốt hoảng, nhưng là Ngọc Sấu thất lễ. Giang Hạo cười cười, sau này ngươi và ta không cần khách khí như vậy. Xin phép, hôm nay ngày quốc tế thiếu nhi, mang hải tử đi sân chơi chơi một ngày, 21h nhiều mới trở về, vội vàng lấy ra chương 1, hôm nay cứ như vậy, có chuyện gì ngày mai lại nói. Chương 933, chờ ngươi yêu kia một ngày. Sau một ngày, Sa Gia rốt cuộc đến Cao Câu Ly Đô Thành, Giang Hạo liếc mắt nhìn đi, lúc này Bình Thành chẳng qua là một cái thành nhỏ, cùng Đại Tần Phủ Thành cũng không cách nào so với, bất quá cũng có thể hiểu được, thổ địa cằn cỗi, dân số không nhiều, toàn bộ Cao Câu Ly lúc này còn không có Đại Tần một cái phủ quận dân số nhiều. Bất quá rất hiển nhiên, Cao Câu Ly Vương trước thời hạn làm an bài, rất nhiều dân chúng đứng ở ven đường nên đón, thấy Sa Gia sau túi người quỳ xuống. Lúc này Cao Câu Ly vẫn còn bộ tộc nô đái chế độ xã hội, nói theo một ý nghĩa nào đó, những dân chúng này đều là các bộ lạc thủ lĩnh tài sản tư hữu, nam vi thần, nữ làm thiếp, coi như bây giờ đại thần, loại tình thế này vẫn tồn tại như cũ, nô lệ giống như tài sản như thế, không có bất kỳ người nào quyền, chủ nô có thể tùy ý phân xử những nô lệ này, bao gồm mua bán, giết chóc, thậm chí chủ nô sau khi chết, thuộc quyền nô lệ còn phải chết theo. Buổi tối, Cao Câu Ly Vương tiệc mời Giang Hạo. Trong bữa tiệc nhiệt tình chiêu đãi tự không chế thuật, Ngọc Sấu một mực theo ở bên cạnh, biểu hiện ôn nhuận điềm tĩnh, thỉnh thoảng vì Giang Hạo phụng rượu, lễ nghi làm mười phần. Có lẽ Ngọc Sấu cả cái động tác, Giang Hạo có thể nhìn ra trong này càng nhiều là tôn trọng cùng kính sợ. Cao Câu Ly Vương tướng Giang Hạo cả đám an bài ở tốt nhất trạch viện ở, sát bên vương cung không xa, coi như là Cao Câu Ly tốt nhất trạch viện, nhưng ngay cả Triệu Cao đưa cho hắn bộ kia nhà cũng không sánh nổi. Không có cách nào vừa mới Giang Hạo thấy Cao Câu Ly Vương cung cũng là một mặt rớt, cung điện thấp lùn nhỏ hẹp, ngay cả Hàm Dương cung một cái thiền điện cũng không sánh bằng. Trước khi chia tay Cao Câu Ly Vương nhiệt tình nói, quốc sư, ngày mai Đô Thành đem tổ chức long trọng nghi thức, đến lúc đó ta sẽ phái người tới mời quốc sư, đến lúc đó quốc sư sẽ thấy quốc gia của ta đẹp nhất thịnh cảnh. Đẹp nhất thịnh cảnh. Giang Hạo cười cười, Giang Mỗ hết lòng cung kính chờ đợi. Bên cạnh Ngọc Sấu nhìn một chút Giang Hạo, hướng về phía Giang Hạo ngồi xổm xuống hành lễ cáo tử. Hôm sau, có Cao Câu Ly quan chức tới mời, Giang Hạo đã sớm thay xong áo quần, Sa Gia không lâu lắm đi tới vương cung, Cao Câu Ly Vương mời Giang Hạo leo lên đài cao, Giang Hạo nhìn xuống đi, phát hiện trên quảng trường đứng vô số Cao Câu Ly trăm họ, tình cảnh rất là náo nhiệt. Cao Câu Ly Vương cùng Giang Hạo cũng xếp hàng ngồi, cười nói, hôm nay Ngọc Sấu xuất giá, dỡ thành vui mừng, bản vương chuẩn bị rất nhiều tiết mục, mời quốc sư thưởng thức sau đó hướng về phía dưới vung tay lên. Tùng tùng tùng tùng. Tiếng trống lên. Từng hàng thải y thị nữ đi vào trong sân, theo nhạc khúc vũ đạo đứng lên, không thể không nói, những thứ này múa vui vẫn là vô cùng có đặc sắc, chung quanh dân chúng thỉnh thoảng vỗ tay hoan hô. Đồng nhiên, một đám tráng hán mang một cái to lớn nụ hoa đi vào trong sân vũ khúc biến đổi, trở nên du dương nguyện chuyển, cái đó to lớn nụ hoa tầng tầng lớp lớp tách ra, Giang Hạo chỉ thấy ở giữa nhất ngồi một người đàn bà, ở trong nhạc khúc chậm rãi đứng lên. Nữ tử vóc người dịu dàng, tóc đen mực nhuộm, châm thành một cái to bím tóc, một mực rũ đến đồn biện, nữ tử khẽ ngẩng đầu chậm rãi đứng lên, lộ ra thanh thuần mỹ lệ dung nhan tuyệt thế, mặt thượng một chút đôi môi, xinh đẹp nơi nếu màu hồng múi đào, mang trên mặt nụ cười vui vẻ, xinh đẹp thanh tú như sen hé nở trên mặt nước, thanh nếu cô xạ tiên tử. Chính là Cao Câu Ly Ngọc Sấu công chúa. Ào ào ồn ào. Trung quanh vang lên vô số tiếng vỗ tay, vì như thế phiêu nhiên như tiên Ngọc Sấu hoan hô. Chợt, trong sân nhạc khúc biến đổi, vang lên một trận du dương tiếng tiêu. Trong cánh hoa ngọc xấu động, ống tay áo hướng trời cao hất một cái, nhất thời có vô số cánh hoa hạ xuống, mạn thiên hoa vũ trùng, ngọc xấu thân thể mềm mại sau đó xoay tròn, càng chuyển càng nhanh, dáng múa nhẹ nhàng lưu mỹ, phiêu hốt như tiên, rộng rãi quảng tụ khép mở che giấu, càng làm nổi bật lên nàng phong thái ngàn vạn tuyệt mỹ dung mạo. Tại chỗ người cũng như si mê như say xưa nhìn nàng dịu dàng dáng múa, cơ hồ quên hô hấp, ngay cả Giang Hạo cũng không nhịn được trong lòng khen ngợi, thật đẹp. Ngọc xấu ưu nhã dáng múa cũng để cho hắn nhớ tới bên trong cung điện dưới lòng đất cái đó lăng không phi độ, mũi chân nhẹ một chút, y quyết lung lay, giống như lăng ba tiên tử nữ tử, hai người thân ảnh từ từ trọng hợp. Trong thoáng chốc, nhạc khúc lần nữa biến đổi. Ngọc Sấu vũ đạo trở nên kịch liệt, vân tụ lắc nhẹ chiêu điệp vũ, eo nhỏ nhắn chậm véo phiêu dài lụa, theo âm nhạc vũ động dịu dàng dáng người, như là một con bướm nhẹ nhàng bay lượn, nở rộ chính mình hào quang. Giờ khắc này, nàng là xinh đẹp như vậy, thanh nhã giống như mùa hè hoa sen. Eo thiên thiên phong thái ngàn vạn, quyến rũ động lòng người xoay tròn, làn váy dạo rực thành một đóa trong gió hoa sen, kia thật dài bím tóc ở trong gió bay lượn, đẹp để cho người ta nghi là thường Nga tiên tử. Đông đông đông đùng. Đông nhiên, múa vui dừng lại, Ngọc Xấu Linh nhích người chợt dừng lại, bày ra một cái hoàn mỹ nhất tư thế, dừng lại chính mình vũ đạo, mà trên mặt nàng, từ đầu đến cuối mang theo điểm điểm nụ cười, ánh mắt hướng trên đài cao Giang Hạo nhìn bên này liếc mắt, mọi thứ phong tình lượn quanh chân mày, nhất là kia hồi mâu cười một tiếng ở bụng tim. Giờ khắc này, Giang Hạo cũng không nhịn được nuốt một bãi nước miếng. Lúc này Cao Câu Ly Vương đứng lên, hướng về phía dưới đài con dân la lớn, Ngọc Xấu công chúa gả cho Đại Tần quốc sư, hôm nay thịnh điện, khắp thành quân hoan, vì công chúa ăn mừng, có Đại Tần che chở, Cao Câu Ly từ đó về sau vĩnh hưởng quá bình an ninh. A ga ga ga ga ba. Dưới đài dân chúng phát ra từng trận hoan hô, ở thời đại này, hòa bình mới là hạnh phúc nhất. Ngọc Xấu hướng về phía trên đài Cao Câu Ly Vương cùng Giang Hạo lần nữa yêu kiều xá một cái. Ngay sau đó thân thể ngồi xuống, những thứ kia cánh hoa lại lần nữa khép lại, đưa nàng thân thể bao phủ ở, đám kia tráng hán lần nữa tới, đem điều này liên hoa thai khiêng đi. Cao Câu Ly Vương nhìn Giang Hạo tầm mắt như cũ đi theo cái đó liên hoa thai, nhẹ nhàng nói, bọn họ sẽ trực tiếp đem Ngọc Xấu mang lên quốc sư nhà, bắt đầu từ hôm nay, Ngọc Xấu chính là quốc sư đại nhân, xin quốc sư đại nhân chiếu cố nữ nhi của ta à. Giang Hạo quay đầu cười một tiếng, tự nhiên hẳn. Đến đến, bây giờ chúng ta đến vương cung đi uống rượu ăn mừng. Cao Câu Ly những bộ tộc khác mấy vị thủ lĩnh có thể cũng chờ gặp qua quốc sư đây. Cao Câu Ly Vương cười nói. Thật giống như đến địa phương nào cũng thiếu không tiệc rượu. Tiệc rượu đang lúc, Giang Hạo nhận biết Cao Câu Ly mấy cái khác bộ lạc thủ lĩnh. Cao Câu Ly Vương chưa đủ bây giờ là toàn bộ bán đảo lớn nhất chưa đủ. Dân số vượt qua 100.000, mà thứ nhì đại chính là Kim Thánh Châu Chân Phiên. Dân số 4-5 vạn, về phần những bộ tộc khác, một loại đều tại 1-2 vạn người. Này ngay tại lúc này toàn bộ bán đảo tình huống. Rượu hơn nửa tràng. Mọi người tự nhiên làm theo liền nhắc tới Kim Thánh Châu, lập tức có người lớn tiếng nói, ngày thường cái đó Kim Thánh Châu liền đối với đại vương có nhiều không tuân theo, ngang ngược càng rỡ, chuyển biến tốt nơi liền liều mạng hướng dưới người mình phủi đi, thậm chí còn cưỡng chiếm chúng ta Úc tự thổ địa, chạy đến chúng ta bàn phóng ngựa, nếu không phải là bởi vì thực lực bọn hắn mạnh, chúng ta Úc tự đã sớm cùng hắn trở mặt. Giang Hạo nhìn một chút cái này giữ lại râu ria sồm xoàm ra hỏa, lòng nói người này nói chuyện thật đúng là quả thực. Nếu không phải là bởi vì không đánh lại ngươi, ta đã sớm đánh ngươi nha. Kim Thánh Châu quả thật quá mức ngang ngược, có một lần hai chúng ta bên bởi vì làm ranh giới nổi lên va chạm, hắn lại phái ra 1.000 người trực tiếp tắt tộc ta toàn bộ trại, thù này ta một mực nhớ kỹ trong lòng. Quốc vương, kia Kim Thánh Châu chính là một mối họa, nếu như muốn xuất binh tấn công hắn, ta thứ nhất ủng hộ một cái khác bộ lạc thủ lĩnh thở phì phò nói. Chính trị chính xác rất trọng yếu. Những bộ lạc này thủ lĩnh cũng đều không phải là đứng đốc. Tự nhiên có thể thấy rõ bây giờ tình hình, đã lựa chọn như thế nào đứng đội. Tiệc rượu một mực kéo dài đến tối mới tán, Giang Hạo ở Quý Bố dưới sự hộ vệ trở lại vương cung bên cạnh đại trạch, bên cạnh một cái thân vệ lập tức tới, thấp giọng báo cáo, quốc sư, công chúa ở ngài căn phòng. Giang Hạo đứng ở cửa nhìn một chút nhà, ánh đèn thông qua vài cửa sổ lộ ra đến, Giang Hạo phất tay một cái, các ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi. Phải. Quý Bố cùng chúng bọn hộ vệ rút đi. Giang Hạo bước đi lên bậc cấp. Để tay ở trên khung cửa nhẹ nhàng đẩy một cái, két một tiếng, cửa gỗ mở, Giang Hạo liền thấy một căn phòng bốn phía cũng điểm đèn lồng màu đỏ, làm cho cả phòng khách đều biến thành màu đỏ, mà nữ nhân kia liền ngồi chồm hổm ở trên giường, đem Giang Hạo đi vào, trong mắt có chút thoáng qua vẻ bối rối cùng khẩn trương, sau đó túi người hướng về phía Giang Hạo thi lễ một cái, ôn nhu nói, Ngọc Xấu gặp qua quốc sư. Vừa nói Ngọc Xấu đứng lên, đi tới Giang Hạo bên người, đầu có chút túi thấp xuống nói, Ngọc Xấu là quốc sư mở áo. Hai cái ngọc thủ nâng lên, sẽ vì Giang Hạo cởi áo nối dây lưng. Đồng nhiên, Giang Hạo bắt lại Ngọc Xấu một cái tay, để cho Ngọc Xấu cả kinh, ngẩng đầu lên nhìn về phía Giang Hạo, cặp kia đẹp mắt trong đôi mắt to mang theo kinh ngạc. Giang Hạo có chút lắc đầu một cái. Giang Hạo có thể cảm giác được, lúc này Ngọc Xấu đối với hắn, có kính sợ có thuận phục, còn có một tia tia, tơ, cảm kích tâm tình, có thể lại không có yêu, cái này không thể trách Ngọc Xấu, nàng gả cho Giang Hạo không phải là bởi vì thương hắn. Càng nhiều là bởi vì Đại Tần Thủy Hoàng đế phần kia thánh chỉ, là bởi vì Giang Hạo Đại Tần quốc sư thân phận. Về phần yêu, lấy hai người ngắn ngủi tiếp xúc, tại sao yêu nhau nói một chút. Ngọc Xấu, cho ta nhảy một bản đi, Giang Hạo nhẹ nhàng nói. Ngọc Xấu tâm lý nhỏ lăng, nhưng vẫn là thuận theo gật đầu một cái, thân thể lui về phía sau mấy bước, đứng trong sánh đường đằng lúc. Đen đỏ hạ, Ngọc Xấu váy bước điệp điệp, như tuyết ánh trăng hoa lưu động nhẹ tả đầy đất, đầu sen vào châm cài, thỉnh thoảng phản xạ kim quang, nhẹ tư mạn vũ. Đầu sai đụng nhau phát ra đình đương nhẹ vang lên, huyền như đẹp nhất âm nhạc, linh động, phiêu dở, thanh nhã, giống như thiên nữ tung bay. Mặc dù không múa vui, lại huyền có tiên âm lượn lờ, mặc dù không hoa tươi, lại huyền như mạn thiên hoa vũ. Giang Hạo nhìn tâm động không ngừng, từ từ đi tới, đưa tay ra, Ngọc Sấu thân thể nhất định, bị Giang Hạo ôm êm dịu cảm, Ngọc Sấu khẩn trương nhếch miệng, có chút thở dốc, ánh mắt rũ thấp nhìn phía dưới, không dám cùng Giang Hạo mắt đối mắt. Giang Hạo nhìn Ngọc Sấu, trong lòng nghĩ rất nhiều. Bất kể là trong phim ảnh hay lại là trong TV, Ngọc Sấu cho dù gặp phải chính mình ái tình, vẫn như trước lựa chọn vì cao câu ly, dựa theo người khác chế định đường đi đi xuống. Trong kịch TV, người nam nhân kia giống giận để cho Ngọc Sấu với hắn đi, nhưng là hắn nơi nào biết Ngọc Sấu thống khổ, nếu như nàng lích kỷ lựa chọn thoát đi, gặp họa đem là cả cao câu ly, người trong cuộc, nàng không cách nào tránh thoát. Bất quá bây giờ, Giang Hạo cho nàng một cái lựa chọn khác. Nàng không cần vì phụ thân, không cần vì tộc nhân mà hy sinh chính mình. Tại sao không dám nhìn ta, có phải hay không tâm lý còn có chút sợ ta? Giang Hạo êm ái nói. Ngọc Sấu vẻ mặt khẽ nhúc nhích, nhưng không có lên tiếng. Ta biết, ngươi là vì cao câu ly mới lựa chọn thuận theo cho ta, ta bây giờ sẽ không cần ngươi, ta sẽ chờ ngươi yêu ngày hôm đó. Chương 934, Giã ngoại. Ngọc Sấu bây giờ đã là Giang Hạo nữ nhân, tự nhiên không thể tặng trở về cao câu ly vương nơi đó, nếu như bây giờ trở về, sẽ bị tất cả mọi người cho rằng là quốc sư không thích nàng mà bị đuổi về, vậy coi như là đại sự. Hôm sau, Giang Hạo sau khi rời giường, nói với quý bố, mang theo hộ vệ, hôm nay chúng ta đi bên ngoài vòng vo một chút, đúng thông báo công chúa đồng thời. Là chủ công quý bố kêu. Coi như bộ lạc con gái, Ngọc Sấu tự nhiên cũng biết cưỡi ngựa, đổi một thân lưu loát áo quần, một nhóm mấy chục người tiểu ra Bình Thành. Bình Thành bên ngoài thành phần nhiều là Bình Nguyên, mọi người hướng đông kỵ mấy dặm, liền thấy một cái rộng rãi đại hà. Ngọc Sấu cười giới thiệu, đây là Đại Đồng Giang, là Bình Nguyên trọng yếu nhất thủy hệ nguồn, tới chúng ta thổ địa, để cho thổ địa trở nên phì nhiêu, cuối cùng một mực chạy tới biển khơi. Giang Hạo nhìn một chút sông lớn, mặt sông ước chừng có 400-500 mét rộng, thủy thế thông thả, sông cũng tương đối sâu, trên sông thỉnh thoảng có 2-3 chiếc ngư thuyền vạch qua. Giang Hạo nói, nơi này nước sông khá sâu, chúng ta thuyền lớn hoàn toàn có thể thẳng tiếp nối. Quý bố. Giang Hạo quay đầu nhìn về phía quý bố. Chủ công có gì phân phó? Ngươi phái người đi thông báo đội tàu, tìm lại Đồng Giang cửa biển, trực tiếp nghịch lưu nhi thượng đến Bình Thành bên ngoài, chúng ta liền tỉnh ở trên đường hành quân, có thể đi thẳng về Giang Hạo đạo. Tốt chủ công, ta đây liền phái người tới, chủ công, không bằng trực tiếp cho mướn một hai điều lớn một chút ngư thuyền đi xuống, cũng tốt để cho những ngư nhân đó làm hướng đạo quý bố đạo. Giang Hạo cười cười, chi tiết chính ngươi an bài. Tốt chủ công. Giang Hạo làm như vậy cũng không hoàn toàn đúng vì bất chuyện, chính mình trong đầu có đại dương hải lưu vằn nước tình huống, lại đem lòng sông này tình huống biết rõ, sau này nếu như phải dùng đội tàu binh phát nơi này, còn chưa phải là dễ như trở bàn tay sự tình ấy ư, bất quá những thứ này có thể tạm thời nắm ở trong tay mình, không cần phải nói đi ra ngoài. Mới vừa lấy được cao câu ly vương nữ nhi, trong lòng bây giờ liền muốn đánh người ta quốc gia, Giang Hạo cũng cảm giác mình không trô nói à. Quay đầu nhìn về phía Ngọc Sấu, phát hiện Ngọc Sấu đang nhìn xa phương thiên không xuất thần, hỏi đang suy nghĩ gì. Ngọc Sấu hơi kinh hãi, quay đầu nhìn nói với Giang Hạo, không có gì, chỉ là đang nghĩ, sau này phải rời đi nơi này, lại cũng không uống được đại đồng nước sông, không ăn được đại đồng giang dễ chịu hạt gạo, ta nghĩ ta hội rất nhớ chúng. Giang Hạo suy nghĩ một chút, nói, kia mấy ngày nay, ta mang ngươi ở trong núi thật tốt vui đùa một chút. Được các Ngọc Sấu trên mặt lộ ra kinh hỉ. Giang Hạo quay đầu nhìn về phía hộ vệ. Phân phó nói, chuẩn bị thêm ra hai con ngựa, hai bộ lều vải cùng hai ngày lương khô, bọn ngươi trở về chỗ ở không cần đi theo, lại phái người đi thông báo cao câu ly vương, thì nói ta mang công chúa đi ra ngoài du ngoạn hai ngày. Thật ra thì không cùng cao câu ly vương nói cũng không chuyện, bây giờ Ngọc Sấu nhắc tới đã hoàn toàn thuộc về Giang Hạo, hắn mang đi nơi nào cao câu ly vương cũng không can thiệp được, chẳng qua là từ tôn trọng. Là quốc sư, không ai dám vi phạm Giang Hạo mệnh lệnh, lập tức chuẩn bị. Những thứ này đều là có sẵn rất nhanh chuẩn bị xong, Giang Hạo cùng Ngọc Sấu một người song kỵ, hướng xa xa chạy đi. Ngọc Sấu mang trên mặt hưng phấn, từ nhỏ đến lớn, nàng còn chưa từng làm như thế tự nhiên chuyện, tới một trận nói đi là đi lữ hành, ở nàng mà nói thật thật tươi mới tốt kích thích, loại này tự do không câu nệ cảm giác để cho nàng cảm giác tâm thần sảng khoái. Chờ vọt ra mấy dặm đường sau, Ngọc Sấu còn có chút không dám tin hỏi chúng ta thật cứ như vậy đi, rời đi hai ngày. Có gì không thể Giang Hạo chuyện đương nhiên nói. Ngọc Sấu đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó tự nhiên cười nói, nàng cười lên nhất thời có loại bách hoa đủ cảm giác, thật tốt, khi còn bé chung quy nhìn các anh đi ra ngoài săn thú du ngoạn, ta cũng muốn đi theo, có thể mẹ luôn là nói cho ta biết, nữ nhân muốn ôn lương hiền thủ, thật ra thì, ta thật hâm mộ các anh. Nói tới chỗ này, Ngọc Sấu đống nhiên nhìn về phía Giang Hạo, có chút lo âu nói, quốc sư sẽ không bởi vì ngọc xấu cản rỡ mà náo ngọc xấu chứ. Giang Hạo cười ha ha một tiếng, nói, ha ha, ngươi này tên gì cản rỡ, chẳng qua là tự nhiên lộ ra mà thôi, ta xem ngọn núi kia phong cảnh không tệ, đi, chúng ta qua bên kia nhìn một chút. Được ngọc xấu càng cao hứng hơn. Hoa lập lạp. Trước mặt truyền tới một trận tiếng nước chảy. Chờ cách vào, phát hiện là một nơi thác nước từ cao trên núi cao rắc đến, như ngàn hạt vẹ ở rơi xuống, giọt nước trên không trung phân tán, ánh mặt trời chiếu xuống, tại thác nước bên tạo thành một đạo thất sắc cầu vồng. Ngọc xấu nhìn cầu vồng, thở dài nói, cái này cầu vồng thật đẹp a. Quả thật rất đẹp. Giang Hạo ngừng ở ngọc xấu bên cạnh, cũng nhìn thác nước nói. Thác nước hạ xuống, rơi vào núi người kế tiếp thủy đàm, trong đầm nước tích đầy nước, lại hướng phía dưới chảy tới. Ngọc xấu đông nhiên cả kinh kêu lên, ngươi xem, trong đầm nước có thật nhiều cá lớn. Giang Hạo nhìn, trong đầm nước quả thật có rất nhiều cá lớn bơi qua bơi lại, cười nói, kia cơm chưa ở nơi này giải quyết, ta làm cho ngươi thịt cá ăn. Ngọc xấu rất là kinh ngạc nhìn về phía Giang Hạo, quốc sư còn hiểu nấu. Ha ha, ngày sau ngươi sẽ biết, ta hiểu có thể nhiều lắm. Hai người xuống ngựa, ở bên đầm nước tìm một nơi thích hợp đất trống. Giang Hạo để cho Ngọc xấu đi nhặt củi lửa, Ngọc xấu vui vẻ đáp ứng, giống như một cái tiểu cô nương như thế, ở bốn phía không ngừng tìm củi khô. Giang Hạo tắc lai đến rừng trúc một bên, chém tốt một viên to lớn thanh trúc, xuất ra ngân long kiếm huy kiếm chém tới, ngân long kiếm chém sắc như chém bùn, canh đồng trúc tự nhiên không thành vấn đề, một kiếm chặt đứt. Giang Hạo chọn mấy đoạn, dùng kiếm chuẩn bị xong cầm về. Đi tới bên đầm nước, Giang Hạo nhìn một chút những cá kia, trong tay nhiều một cây cung mũi tên, một mũi tên bắn ra nhất thời trúng mục tiêu một con cá lớn, ngay tại bên đầm nước đem cá lớn thu thập xong, tạo thịt đi cốt, từ không gian xuất ra gia vị ướp, sau đó đem thịt cá bỏ vào trong ống trúc. Lại đang ngoài ra trong một cái ống trúc bỏ vào hạt gạo, dưới vào số lượng vừa phải nước sông, Giang Hạo xách hai cái ống trúc lớn trở lại, phát hiện ngọc xấu đã nhặt không ít tuổi khô. Ngươi có củi khô, ta có ngọn lửa. Giang Hạo móc ra hộp quẹt nổi lửa, không lâu lắm ngọn lửa dâng lên, đem hai cái thanh trúc ống đặt ở trên lửa trực tiếp thiêu cháy. Giang Hạo lại lấy ra còn lại ống trúc, đơn giản mở một cái, là được hai cái trúc chén, lại bổ ra một người khác, chế tác mấy cây đũa trúc. Hoàn mỹ. Ngọc xấu vẫn nhìn Giang Hạo, cảm giác hắn làm xong thuận tay, giống như đối với những chuyện này cực độ quen thuộc một dạng. Nàng ngẩng đầu nhìn một chút Giang Hạo, luôn cảm giác hắn rất là thần bí. Ngươi thật là tiên nhân sao? Ngọc xấu đột nhiên hỏi. Có thể hỏi xong những lời này, Ngọc xấu cũng có chút hối hận, nàng bây giờ là Giang Hạo nữ nhân, có thể còn chưa có tư cách hỏi ra bực này vượt qua lời nói. Giang Hạo buông xuống đũa trúc, nhìn một chút có chút khẩn trương Ngọc xấu, cười nói, ta không phải là tiên nhân, tối thiểu ta bây giờ còn chưa phải là, về phần ngươi nói ta ngày đó phi hành, thật ra thì trên cái thế giới này có thể để người ta phi hành phương pháp rất nhiều, ta chỉ là sử dụng một loại trong đó phương pháp mà thôi. Nếu như phi hành chính là thần tiên, kia xã hội hiện đại nhiều như vậy ngồi qua máy bay tính thế nào? Ta chỉ là một tu hành giả Giang Hạo đạo. Tu hành giả. Ngọc xấu lặp lại một chút ba chữ kia. Ngay sau đó có chút kỳ vọng nhìn về phía Giang Hạo. Vậy, ta có thể làm tu hành giả sao? Giang Hạo cười cười, tự nhiên có thể. Ngày sau ta tự nhiên sẽ dạy ngươi tu hành. Bất quá không nên gấp gáp, tu hành không phải là một ngày công. Có lẽ lâu ngày lâu năm mới có hiệu quả cũng khó nói. Ngọc xấu bất minh sở dĩ. Nàng cũng không biết Giang Hạo có phải hay không đang lái xe, chẳng qua là u mê gật đầu một cái. Đang lúc này, trong ống trúc toát ra một trận mùi thơm, đem hai người tầm mắt hấp dẫn tới, Ngọc xấu không nhịn được nuốt một bãi nước miếng, thật là thơm a. Hạt gạo thơm ngon cộng thêm cây trúc thoang thoảng, tự nhiên sẽ để cho loại mùi thơm này càng đậm đà. Ống trúc bản thân là ẩm ướt, vừa lúc ở trên lửa nướng đến khô héo khô vàng, cơm cũng liền thuộc Giang Hạo vừa nói đem thuộc cơm cùng thịt cá lấy xuống, dùng ngân long kiếm bổ ra. Làm ống trúc bị mở ra sau, càng đậm đà cơm mùi thơm cùng cá mùi thịt bay ra, Giang Hạo đem gạo cơm phân đến hai cái chuẩn bị xong trong ống trúc, đưa qua đũa, được, bây giờ có thể ăn, còn có con cá này thịt, là ta dùng đặc biệt gia vị ướp, mùi vị cũng không tệ. Ngọc xấu cung kính nhận lấy cơm, nhẹ nhàng kẹp một tia tử đưa vào trong miệng, ngay sau đó trên mặt còn như hoa sen nở rộ, một đôi mắt to nhìn về phía Giang Hạo lộ ra kinh hỉ, hoa, thật ăn thật ngon à. Ngay sau đó lại kẹp một tia tử ngư thịt. Chơi ạ. Ta cho tới bây giờ không có ăn rồi ăn ngon như vậy thì cá, ngươi là làm sao làm được? Ngọc xấu lần nữa la lên. Ừ, cái này tiếng kêu rất có Hàn Quốc tống nghệ tiết mục đặc hiệu. Hai người ăn cơm trưa, lần nữa cưỡi ngựa, hướng trong núi bước đi, mặc dù đường núi khó đi, bất quá lại không ngăn được hai người nhiệt tình. Thời gian sắp tới trạng vạng tối, Bách Điểu về rừng sơn lâm tĩnh lặng, Giang Hạo cùng Ngọc xấu chọn khắp nơi một nơi bán sơn sườn núi bằng phẳng trên cỏ trú đóng, chi lên hai cái lều vải. Chân trời chiều tà ánh chiều tà hạ xuống, hai người ngồi ở lều vải một bên, Ngọc Sấu ôm hai chân, đầu đặt ở trên đầu gối, nhìn Viễn Thiên cuối cùng một vệ hồng hà từ từ biến mất, sâu kín nói, thật ra thì nếu như không nghĩ còn lại, ở nơi này giữa núi rừng trải qua cả đời cũng rất tốt. Nếu như có một ngày, ta thật dẫn ngươi đi một cái hoang tàn vắng vẻ địa phương, quá đơn giản sinh hoạt, ngươi sẽ như thế nào? Giang Hạo hỏi. Ngọc Sấu hiểu ý cười một tiếng, thật ra thì như vậy rất tốt, ta càng muốn qua như vậy sinh hoạt, quá nhiều phân tranh, quá nhiều người lừa ta gạt ngược lại không thích hợp ta. Giang Hạo cảm giác được, Ngọc Sấu là một cái băng thanh ngọc khiết tính tình, cùng Lữ Chí khác biệt rất lớn, Lữ Chí càng muốn làm việc, càng muốn cùng nhân đấu tâm nhãn, có lẽ nàng cảm thấy như vậy càng có thể thể hiện giá trị. Giang Hạo sẽ không nói dạng kia tính cách thật xấu, tính cách vật này không có người nào là hoàn mỹ, theo đuổi mình muốn dễ hiểu. Thì như Giang Hạo, ở mỗi một thế giới cũng không đều tại dựa theo bản tâm làm việc sao. Bị vô số người mắng làm ngựa giống. Có thể vậy thì thế nào? Mình thích A, làm mình thích sự tình, dễ hiểu. Hồng Hà thu liễm, Ngọc Thỏ đông thăng, treo ở chân trời giống như một cái ngân bàn. Tối nay trăng sáng thật là lớn, Ngọc Sấu nỉ non một tiếng. Giang Hạo đống nhiên ý thức được, thật giống như đến 15 tháng 8. Tết Trung Thu A. Bất quá bây giờ đại tần thời đại, còn không có Tết Trung Thu nói một chút, phải đến đường triều thời kỳ. Tết Trung Thu mới bị xác định được, trở thành chính thức ngày lễ. Giang Hạo nhìn một chút ngồi ở bên cạnh mình Ngọc Sấu, dưới ánh trăng lộ ra càng kiều diễm. Muốn nghe hay không cố sự, kể cho ngươi một cái liên quan tới trăng sáng cố sự, Giang Hạo đạo. Được a được a. Tựa hồ không người không thích nghe cố sự. Ngay sau đó Giang Hạo cho Ngọc Sấu nói về Thường Nga Buôn Nguyệt cố sự. Chương 935, Thần Ưng. Kể xong Thường Nga Buôn Nguyệt cố sự, Giang Hạo nhìn một chút bên cạnh Ngọc Sấu, hỏi nếu như là ngươi. Ngươi là có hay không sẽ chọn an viên kia thuốc trường sinh bất lão đây? Thường Nga Buôn Nguyệt cố sự, cùng Ngọc Sấu sau đó việc trải qua cần gì phải tương tự. Mặc dù đạt được trường sinh, nhưng lại chỉ có thể cô độc sống ở âm lãnh Quảng Hàn cung trung, ngày lại một ngày, năm lại một năm, ở lạnh tanh thê tịch trung trải qua không nhiều năm tháng, dài như vậy sinh thì có ý nghĩa gì chứ? Ngọc Sấu nhếch miệng, khẽ gật đầu một cái nói, nếu như là ta sẽ không an viên kia thuốc trường sinh bất lão, nếu như không thể cùng yêu nhau người chung một chỗ. Cái loại này cô độc còn sống, nhưng thật ra là một loại trừng phạt, càng lâu dài càng thống khổ. Giang Hạo trong đầu nghĩ, Ngọc Sấu cô độc sống ở cung điện dưới lòng đất hơn 2.000 năm, chưa từng không phải là thống khổ nhất một loại việc trải qua đây. Có lẽ đời này, chính mình tức đoạt nàng đạt được thuốc trường sinh bất lão cơ hội, có thể chưa chắc không thể so với đời trước càng hạnh phúc. Chúng ta ngủ đi Giang Hạo đạo. Ngọc Sấu hơi đỏ mặt, lời này nghe vào có chút mập mờ, hai người mỗi người chui vào chính mình lều vải, hai cái lều vải thật chặt sát nhau. Ngọc Sấu nằm ở trên thảm, chăn trở mấy lần. Thế nào, có phải hay không có chút sợ hãi? Bên cạnh vang lên Giang Hạo thanh âm. Ừ. Ngọc Sấu nhẹ khẽ ừ một tiếng, nàng cuộc đời này vẫn là lần đầu tiên ở tại giã ngoại, hiện tại giã ngoại không thể so với hậu thế, giã thú nhiều vô cùng, tại giã ngoại dựng trại là một kiện rất nguy hiểm sự tình. Yên tâm đi, có ta ở đây, không dám có động vật đến gần Giang Hạo đạo. Nghe Giang Hạo lời nói sau, không biết tại sao, Ngọc Sấu nhất thời cảm giác an tâm rất nhiều. Tâm lý không tái sợ hãi, hắn là tiên nhân, dã thú làm sao dám dẫn đến tiên nhân đây. Ngọc Sấu mắt nhìn lều vải mặt khác chính là Giang Hạo, thật ra thì hai người khoảng cách gần vô cùng, nếu như ra khỏi tầng này vải, hai người cách nhau chưa đủ nửa thước, cùng sàn mà ngủ không có gì khác nhau. Ngọc Sấu nhẹ nhàng cười một tiếng, khoe miệng xuất hiện một cái nhàn nhạt lún đồng tiền, ngay sau đó từ từ thiếp đi. Một đêm yên lặng, Ngọc Sấu mở mắt, thấy ánh sáng từ lều vải khe hở xuyên thấu qua đến, nàng kinh ngạc phát hiện. Đã biết một đêm lại ai như thế an ổn. Không biết Giang Hạo thức dậy không có, dựa theo quy củ, mình là hắn tiểu thiếp, hẳn hầu hạ hắn thức dậy rửa mặt. Mới vừa chui ra lều vải, Ngọc Sấu liền phát hiện Giang Hạo bóng người, cái đó cao lớn anh tuấn nam nhân giờ phút này đang đứng ở trên đất trống, ngước đầu nhìn hướng thiên không, còn hướng về phía không trung đưa ra một cái tay. Ngọc Sấu bất minh sở dĩ, đi theo Giang Hạo tầm mắt nhìn hướng thiên không. Chiêm chiếp. Trên trời bỗng nhiên truyền tới hai tiếng ưng lệ. Hai con chim to ở trên trời quanh quẩn. Cánh mở ra phi thường to lớn, bạch vũ trung mang theo màu nâu đen lấm tấm, Ngọc Sấu liếc mắt liền nhận ra trên trời này hai cái chim lai lịch, Hải Đông Thanh. Cổ hữu lời đồn đãi, ngũ quốc chi đông tiếp tục biển khơi nổi danh ứng, tôi tuấn người vị chi Hải Đông Thanh, này Hải Đông Thanh dực triển đạt tới 2m, đầu trên người lồng chim màu trắng, suýt có hạt tiêu biểu, phần đuôi màu trắng tinh, mỏ móng giống như móc sắt như thế cứng rắn, bay vừa nhanh lại cao, có thể bắt lấy thiên nga, vịt hoàng, thỏ, bào các loại, chờ, cầm thú. Hải Đông Thanh ở cao câu ly mấy cái trong bộ lạc, đều là đồ đằng như vậy tồn tại, được khen là vạn ương thần, nếu như ai có thể thuần phục một cái Hải Đông Thanh, sẽ trở thành bộ lạc tối được tôn trọng cường giả, ngay cả Kim Thánh Châu cao ngạo như vậy người, cũng chỉ thuần dưỡng một cái thương ưng mà thôi. Ngọc Sấu không biết Giang Hạo đang làm gì, cũng không dám đi tới quấy rầy, nhưng là tiếp đó, liền thấy để cho nàng cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi một màn, nàng lại thấy kia hai cái hải đồng thanh hướng Giang Hạo bay đi, sau đó chợt một chút, rơi vào Giang Hạo hai cái tay trên cánh tay. Làm sao có thể, chẳng lẽ này hai cái thần ưng là quốc sư sủng vật sao? Ngọc Sấu không biết, này hai cái hải đồng thanh là Giang Hạo vừa mới thu phục, so với hắn Ngọc Sấu dậy sớm, chui ra lều vải chuẩn bị rửa mặt lúc, chợt nghe đỉnh đầu truyền tới một tiếng liệu lượng ưng lệ, Giang Hạo hiếu kỳ ngẩng đầu, liền phát hiện không trung bay lượn hai cái ưng. Bạch Vũ Hạc tiêu biểu. Giang Hạo tâm lý chính là cả kinh, nếu như không nói bậy, hai người này rất có thể chính là trong truyền thuyết Hải Đông Thanh A. Hậu thế Hải Đông Thanh thật khó khi nhìn đến, chỉ là có người ở Hắc Long Giang khu bảo hộ thiên nhiên phát hiện hai cái, mới chắc chắn Trung Quốc có loại này trong truyền thuyết tác điểu. Hơn nữa bị liệt là quốc gia nhất cấp bảo vệ động vật, có lẽ cũng chỉ có ở nơi này tần triều, mới có thể làm cho hắn thoáng cái dễ dàng như thế thấy hai cái đi. Ở nhiều cái thế giới Giang Hạo đều có nuôi ưng việc trải qua, cũng cố gắng hết sức yêu thích loại động vật này. Đối với trong truyền thuyết thần ưng Hải Đông Thanh Giang Hạo càng là hướng tới đã lâu, nếu thấy đâu chịu bỏ qua cho. Đưa tay ra, phát động động vật câu thông năng lực, vô hình sóng gợn lập tức hấp dẫn ở trên trời bay lượn hai cái Hải Đông Thanh. Đi qua một phen câu dẫn cùng gió xét, Giang Hạo rốt cuộc đem này hai cái ưng hấp dẫn đi xuống, sờ qua đầu sau khi, này hai cái ưng là được Giang Hạo sủng vật. Không thể không nói, Hải Đông Thanh thật là thật xinh đẹp, này vẻ ngoài liền miểu sát toàn bộ Giang Hạo gặp qua ưng loại, bạc đầu hải điêu ở trước mặt nó chính là một cắt điêu. Hơn nữa này hai cái Hải Đông Thanh đều là ngọc móng, có thể nói cực phẩm trong cực phẩm. Ở cổ đại, có một con Hải Đông Thanh không thua gì hiện đại lái một chiếc mạ dở dạ tì đi ra ngoài, thậm chí càng là phong. Vừa mới Ngọc Sấu chui ra lều vải, thấy một màn chính là Giang Hạo đem này hai cái ưng lần nữa trả về cảnh tượng. Ngọc Sấu che miệng, nhìn Giang Hạo cùng hai cái bóng người thân mật. Giang Hạo xoay người thấy Ngọc Sấu, nở nụ cười, nói, hôm nay chúng ta có chuyện làm. Làm gì? Ngọc Sấu kinh nghi hỏi. Này hai cái Hải Đông Thanh là một đôi vợ chồng, bọn họ còn có lượng cá hải tử, sao huyệt liền ở phía xa vách núi thẳng đứng, bây giờ ta đã thu phục bọn họ, tự nhiên muốn mang theo bọn họ hải tử, sau này nhất ra tử chung một chỗ, cũng đồng loạt suốt không phải là Giang Hạo đạo. À, ngươi nghĩ leo lên vách đá lấy sổ ưng, kia rất nguy hiểm. Không bằng tìm biết leo lên tộc nhân tới Ngọc Sấu theo bản năng nói. Ha ha, những thứ này không làm khó được ta, Giang Hạo cười nói. Ngọc Sấu chợt nhớ tới, ngày đó Giang Hạo đã từng mang theo chính mình từ đáy sông bay lên, hắn là tiên nhân, trăm trượng vách đá chỉ sợ cũng không phải là việc khó. Hai người rửa mặt xong tất, chỉnh trang một phen, cưỡi ngựa chạy tới Hải Đông Thanh chỗ ở xào huyệt, hai cái Hải Đông Thanh lên đỉnh đầu dẫn đường, đi tới bên dưới vách núi, đại sơn cao vút, vách đá dốc dị thường, người bình thường căn bản không dám leo lên. Giang Hạo nhắm ngay Hải Đông Thanh xào huyệt vị trí, một đường từ từ đi lên. Sau nửa giờ, Giang Hạo rốt cuộc leo đến đỉnh núi, bên trong có hai cái trai trai chim non, thấy Giang Hạo sau cái miệng liền tha, lộ ra phi thường hùng. Giang Hạo ở hai cái sổ ưng trên đầu sờ qua, hai thằng nhóc lúc này mới an ổn đi xuống, sau đó là hướng về phía Giang Hạo không dừng được kêu to, cái miệng muốn ăn. Ha ha, các ngươi thật đúng là thực tế, cũng may ta có chuẩn bị. Giang Hạo vừa nói từ không gian làm ra một miếng thịt, cắt thành sợi nhỏ uy cho chúng nó, để cho hai cái sổ ưng ăn no. Nhìn phía dưới một chút, núi cao hơn 200 mét, Ngọc Sấu bóng người chỉ có một chút, Giang Hạo ôm lấy to lớn xào huyệt, một tay kéo, một cái tay khác xuất ra một khối thiên tinh bảo thạch, thân thể nhất thời trôi lơ lửng ở giữa không trung, Giang Hạo nhẹ nhàng điểm một cái vách đá thẳng đứng, thân thể hướng phía dưới bay đi. Nhìn trôi giạt bay xuống Giang Hạo, mặc dù Ngọc Sấu biết hắn có thể bay, vẫn như trước nhìn trong lòng khiếp sợ không thôi. Giang Hạo nhẹ nhàng hạ xuống. Ngay sau đó thu thiên tinh bảo thạch, Ngọc Sấu thấy trong xào huyệt hai cái sổ ứng, phát ra một tiếng hoan hô, hoa, hai thằng nhóc này thật là đẹp à, mỗi năm đều có vô số người muốn có được Hải Đông Thanh, trưởng thành thần ưng tự nhiên không thể nào tuần hóa, cũng là tìm thần ưng chim non, lớn như vậy tốt nhất, nhưng lại thật vạn kim khó cầu, ngươi lại một lần lấy được hai cái. Giang Hạo chỉ trên trời quanh quần hai con chim to, cười nói, là bốn cái. Hai ngày du ngoạn kết thúc, lúc trạng vạng tối phân hai người trở lại Bình Thành. Trở lại chỗ ở sau, Giang Hạo đối với Ngọc Sấu đạo, nếu như ngươi thích, ta liền đem chăn nuôi này hai cái sổ ưng nhiệm vụ giao cho ngươi, như thế nào? Được a, ta nguyện ý. Ngọc Sấu lập tức gật đầu. Nàng cũng rất thích thần ưng, có lẽ nói, bộ tộc nam nữ bất kể là ai, tâm lý đối với thần ưng đều là sùng bái, làm sao có thể không muốn chăn nuôi đây? Này hai cái sổ ưng để cho ở Ngọc Sấu trong phòng chăn nuôi, về phần kia hai cái Hải Đồng Thanh, là rơi vào nóc phòng, không cho ăn đời kế tiếp trách nhiệm nặng nề. Hai người ngược lại thoải mái hơn. Hoa đây. Bà nội mang. Ha ha ha. Ngày thứ hai, Giang Hạo vừa mới thức dậy, Quý Bố cứ tới đây báo cáo, chủ công, chúng ta thuyền tới, bây giờ đã ngừng ở Bình Thành bên ngoài thành Đại Đồng trên sông. Hả, đến, động tác rất nhanh sao? Giang Hạo buông xuống khăn lông nói. Ta phái người dọc theo sông mà xuống, khi tìm được bọn họ sau, bọn họ đi đường suốt đêm, cho nên hai ngày hai đêm thời gian liền chạy tới Quý Bố đạo. Giang Hạo gật đầu một cái, rất tốt, ngươi phái người đem trên thuyền cho Cao Câu Ly Vương mang lễ vật rời xuống đến, sau đó chúng ta cũng phải chuẩn bị rời đi. Dạ, chủ công. Hai chiếc xe lớn đi tới Cao Câu Ly Vương cung, bọn hộ vệ cẩn thận từng ly từng tí đem mấy cái dương rời xuống đến, sau đó mang tới Vương cung đại điện, Giang Hạo cùng Ngọc Sấu cũng xuống xe, cùng theo một lúc đi vào, Cao Câu Ly Vương cùng hắn mấy con trai nhìn những thứ này dương lớn, lại nhìn nói với Giang Hạo, quốc sư, những thứ này là lễ vật. Đưa cho Cao Câu Ly Vương lễ vật thu tới đây, hắn nhìn một chút bên cạnh Ngọc Sấu, lại nói là xính lễ cũng có thể. Ngọc Sấu bị nhìn hơi đỏ mặt. Cao Câu Ly Vương cùng mấy con trai bất minh sở dĩ, bất quá nếu là lễ vật, bất kể là cái gì bọn họ đều rất cao hứng. Mở ra, đem bên trong lấy các thứ ra, Giang Hạo phân phó nói. Bọn hộ vệ mở cặp tắp ra, từ gỗ vụn bảo trùng, đem từng món một tinh mỹ đồ sứ lấy ra, những thứ này đồ sứ, ở thời đại này chính là vật chân quý nhất. Làm Cao Câu Ly Vương cùng con của hắn môn thấy những thứ này đồ sứ sau, đều bị những thứ này tình mỹ đồ vật hấp dẫn tầm mắt. Ngay cả Ngọc Sấu cũng không ngoại lệ, mỹ lệ sự vật vĩnh viễn là hấp dẫn người ta nhất, mỹ nữ như thế, quần áo xinh đẹp như thế, tình mỹ đồ trang sức như thế, những thứ này đồ sứ giống như vậy. Làm một đôi cao nửa thước đại hoa bình sứ bị rời ra ngoài sau, ngay cả Cao Câu Ly Vương cũng không nhịn được nuốt nước miếng một cái, lẩm bẩm nói, thật là thật xinh đẹp, thật không biết là làm thế nào. Có thể để cho bọn họ xinh đẹp như vậy. Những thứ này nhất định giá trị liên thành, Ngọc Sấu một người ca ca nói. Ta đã từng đi qua Đại Tần, cũng không có ở Đại Tần xem qua như thế tinh mỹ sự vật, quốc sư đại nhân đây là cái gì? Ngọc Sấu một cái khác ca ca hỏi. Giang Hạo cười nhạt, đồ sứ. Giang Hạo rất hiểu bọn họ khiếp sợ, cho dù là Thủy Hoàng đế, bây giờ cũng chưa từng thấy qua như thế tinh mỹ đồ sứ, Bái Huyền bên kia sứ chỗ chú ở đốt tạo tốt một nhóm, đưa đi Hàm Dương sau. Nghe nói toàn bộ thấy những thứ này đồ sứ đại thần vương công, đều bị đồ sứ tinh mỹ hấp dẫn, rất nhiều người chuẩn bị không tiếc số tiền lớn cũng phải lấy được mấy món cất giữ, bất quá tất cả đều bị Thủy Hoàng đế thu nhập trong hoàng cung. Có thể suy ra, sau này đồ sứ đem sẽ trở thành Đại Tần lại một cái trọng yếu kinh tế nguồn, ngày sau trở thành Trung Quốc kinh tế trụ một trong cũng không quá đáng. Giang Hạo không để cho Cao Câu Ly Vương kinh nhạ bao lâu, nói, quốc chủ, ta thuyền tới, ta chuẩn bị mang theo Ngọc Sấu trở về Đại Tần. Chương 936, Hiền Nội Trợ. Ta chuẩn bị mang theo Ngọc Sấu trở về Đại Tần, Giang Hạo nói. Con mắt còn nhìn những thứ kia tinh mỹ đồ sứ, Cao Câu Ly Vương hơi dừng lại một chút, quay đầu nhìn mình con gái, phát hiện con gái con mắt đã có một chút đỏ, không nữa nhiều ở vài ngày, thời gian còn rộng rãi rất ta còn muốn lấy thật tốt chiêu đãi quốc sư đây. Giang Hạo lắc đầu một cái, trong nhà có chuyện, không thể trì hoãn quá lâu, còn có chính là, muốn trở về chuẩn bị tấn công chân phiên, kêu Kim Thánh Châu dám xuống tay với Ngọc Sấu. Chuyện này phải có một kết, quốc chủ bên này cũng phải sớm làm chuẩn bị, trễ nhất một tháng, phải mở ra vòng thứ nhất tấn công, hấp dẫn Kim Thánh Châu người đến Cẩm Núi đệ nhất, mà ta là hội chọn lúc đánh ra. Cao Câu Ly Vương biết đại sự quan trọng hơn, cũng không tiện ở giữ lại. Từng chiếc một xe chạy tới bờ sông, trong này có rất nhiều là ngọc xấu đồ cưới, đi theo còn có 100 người làm nam 100 người hầu gái. Cao Câu Ly Vương đám người đi tới bờ sông, khi hắn thấy Giang Hạo thuyền lớn sau, trong lòng lần nữa phát ra than thở. Không hổ là Đại Tần A, khổng lồ như thế chiến thuyền, chỉ sợ cũng chỉ có như bây giờ Đại Tần mới có thể kiến tạo ra được, khó trách có thể duy nhất đem hơn 1.000 hộ vệ mang tới. Đồ cưới cùng người hầu lên thuyền. Bên bờ sông, Ngọc Sấu cùng người nhà cáo biệt, sắp cách xa ngoài vạn lý, có lẽ cuộc đời này khó đi nữa gặp nhau, nước mắt không nhịn được như vẻ ở như vậy không ngừng hạ xuống. Phụ thân, con gái đi, chính ngài phải bảo trọng thân thể, Ngọc Sấu khóc nói. Cao Câu Ly Vương gật đầu một cái, phụ vương biết. Ngươi qua cực kỳ hầu hạ quốc sư, mình cũng phải thật tốt sống qua ngày, ta chỉ hy vọng ta Ngọc Sấu sau này như cũ trải qua vui vẻ. Phụ vương. Bị Cao Câu Ly Vương nói một chút, Ngọc Sấu khóc càng thương tâm. Có thể muôn vàn không muốn, cuối cùng cũng phải phân biệt, ở thị nữ nâng đỡ, Ngọc Sấu leo lên thuyền lớn, cuối cùng Giang Hạo cùng Cao Câu Ly Vương đứng chung một chỗ. Giang Hạo nói, quốc chủ yên tâm, ta nhất định sẽ không cô phụ Ngọc Sấu, về phần tấn công Kim Thánh Châu cùng một, quốc chủ mau sớm chuẩn bị sẵn sàng. Trước thời hạn điều động, lấy hấp dẫn hắn chủ lực. Ta sau khi trở về liền triệu tập nhiều người hơn ngựa, chờ ta tới, sẽ để cho Đại Thanh cho ngươi truyền tin Giang Hạo đạo. Đại Thanh là ai? Cao Câu Ly Vương hiếu kỳ hỏi. Giang Hạo nhìn về phía đỉnh đầu, thổi huýt sáo một tiếng, đột nhiên chân trời bay tới một cái to lớn hải đồng thành, ngay sau đó một cái lao xuống rơi vào Giang Hạo trên cánh tay, Cao Câu Ly quốc vương cả kinh, nhìn về phía cái này hải đồng thành sau không nhịn được khen, đây là thần ứng hải đồng thành a, thật là thần tuấn. Chờ ta tới, sẽ để cho hắn cho quốc chủ truyền tin, Giang Hạo nói xong nhìn về phía Đại Thanh, ở trên đầu nó sờ một cái nói, nhớ, vị này là Cao Câu Ly quốc vương, lần sau truyền tin chính là cho hắn. Cao Câu Ly vương rất là kinh ngạc, mặc dù Hải Đông Thanh được khen là thần ứng, nhưng cũng không thể nghe hiểu tiếng người a. Nhưng ngay khi Giang Hạo nói xong câu đó sau, cái kia Hải Đông Thanh rất là nghiêm túc nhìn một chút Cao Câu Ly vương, sau đó gật đầu một cái, đối với Giang Hạo biểu thị nhớ. Một màn này để cho Cao Câu Ly vương tâm lý rất là khiếp sợ, ngay sau đó nghĩ đến, trước mắt vị này có thể không phải người bình thường, chính là Đại Tần Quốc Sư, Giang Hạo tiên nhân, cái gì thần kỳ sự tình phát sinh ở trên người hắn cũng không quá đáng. Thuyền lớn chậm rãi rời đi bến tàu, Ngọc Sấu đứng ở đầu thuyền, nhìn phụ vương cùng các anh bóng người càng ngày càng nhỏ, nàng không dừng được vây tay, có thể những bóng người kia như cũ không ngừng trở nên mơ hồ, Ngọc Sấu nước mắt lần nữa không nhịn được đổ rào rào rơi xuống. Giang Hạo đứng ở Ngọc Sấu bên cạnh, nhìn nước mắt như mưa mỹ nhân nhi, không nhịn được đưa tay ôm lấy nàng vai, Ngọc Sấu khóc mệt mỏi, đem đầu nhẹ khẽ tựa vào Giang Hạo đầu vai, từ nay về sau, nàng toàn bộ dựa vào liền toàn bộ cũng ở người đàn ông này trên người. Có lẽ đây chính là mỗi một nữ nhân xuất giá lúc tâm tính đi, đối với rời nhà bi thương, còn có đối với tương lai không biết sợ hãi cùng mê mang. Nôn. Nôn bốn. Bên trong khoang thuyền, Ngọc Sấu sắc mặt trắng bệnh, mê muội chán ghét, đã ói xong trong bụng vật, bây giờ còn không dừng được nôn hẹ. Mấy cái thị nữ mặt đầy lo âu, làm sao bây giờ, tiếp tục như vậy công chúa quá khó khăn qua, công chúa, hay lại là nói cho quốc sư đại nhân đi. Ngọc Sấu lắc đầu một cái, cắn răng chật vật nói, ta hỏi qua thuyền viên, rất nhiều người lần đầu tiên ngồi thuyền cũng sẽ say sóng, không có biện pháp gì tốt. Ói a ói liền thói quen, ta sẽ tốt, ta biết lang quân phải ra khỏi biển tầm tiên, sau này muốn thường xuyên cuộc sống ở trên thuyền, ta phải học thích ứng. Nôn ba. Ngọc Sấu vừa nói lần nữa nôn mửa liên tu. Đang lúc này khoang thuyền cửa bị mở ra, Giang Hạo đi tới, Ngọc Sấu nhìn một cái lập tức cả kinh, tưởng cho tới bây giờ chính mình chật vật như thế bị Giang Hạo thấy, không biết sẽ có nhiều thất vọng đâu rồi, lập tức dùng ống tay áo che mặt, buồn bực nói, lang quân, ngươi tại sao nói Ngọc Sấu căn phòng đến, bây giờ Ngọc Sấu cái bộ dáng này, thực sự quá thất lễ. Giang Hạo ngồi ở mép giường, duỗi tay nắm lấy Ngọc Sấu cánh tay, đem nàng từ từ để xuống, lộ ra Ngọc Sấu tái nhợt khuôn mặt nhỏ nhắn, chẳng qua là nửa ngày thời gian. Ngọc Sấu trở nên tiểu tụy rất nhiều. Say sóng tại sao không nói cho ta? Giang Hạo hỏi. Ta hỏi qua, rất nhiều người lần đầu tiên cũng sẽ say sóng, thích hướng đi qua liền có thể. Sau này ta muốn đi theo bên cạnh ngươi, cũng phải thích hướng trên biển sinh hoạt. Ngọc Sấu nhìn Giang Hạo sờ sờ nói. Giang Hạo lắc đầu một cái, chẳng lẽ ngươi không biết, trừ thích hướng, cái này cũng có thể trị sao? Ngọc Sấu sững sờ, có thể không? Dĩ nhiên có thể, chẳng lẽ ngươi quên ta là ai? Ta y thuật ở toàn bộ Đại Tần không ai bằng. Giang Hạo vừa nói, thông qua bắt cổ tay, cho Ngọc Sấu truyền vào một cổ linh lực đi qua, cổ linh lực này tại truyền qua Ngọc Sấu gân mạch sau khi, lập tức để cho nàng cảm giác vạn phần thoải mái, cái loại này mê muội cảm giác nôn mửa cũng biến mất không thấy gì nữa. Ngọc Sấu trợn to hai mắt, lang quân thật rất lợi hại, nhanh như vậy Ngọc Sấu sẽ không choáng váng. Giang Hạo nhìn Ngọc Sấu, nói, sau này có chuyện gì, nhớ cùng ta nói, không muốn bản thân một người suy nghĩ lung tung. Có lẽ chỗ này của ta sẽ có càng làm dễ pháp, ngươi nói sao? Ngọc Sấu cúi đầu xuống, yếu ớt nói, ta biết lang quân, sau này Ngọc Sấu có chuyện gì nhất định cùng lang quân nói. Bất kể là trong phim ảnh hay lại là trong TV, Ngọc Sấu tính cách đều là ôn nhu hiền lành, đoan trang hiền huệ, nhưng có lúc trong tính cách cũng có một chút cố chấp, từ nàng có thể chờ đợi ngàn năm một điểm này, là có thể nhìn ra nàng rốt cuộc có bao nhiêu giữ vững, người bình thường chỉ sợ sớm đã tự sát đi. Sau đó mấy ngày, Giang Hạo mỗi ngày cho Ngọc Sấu truyền vào một cổ linh lực, liền có thể bảo đảm nàng sẽ không say sóng, các loại, chờ, những ngày tháng sau này trưởng, từ từ thích ứng, nàng say sóng khuyết điểm dĩ nhiên là tốt. Ngày hôm đó mặt trời rực rỡ, trên cột buồm truyền tới một tiếng hoan hô, đi nhanh bẩm báo quốc sư, thấy lục địa. Nghe được tin tức, đang ở khoang thuyền chơi cờ vây Giang Hạo cùng Ngọc Sấu lập tức đi ra, hai người đứng ở bong thuyền, nhìn như ẩn như hiện đường ven biển, Ngọc Sấu nói, ta vẫn là lần đầu tiên tới Đại Tần. Tâm lý thật có nhiều chút mong đợi. Thuyền lớn rốt cuộc đến Hải Thành bến tàu, có hộ vệ trở về thông báo, không đợi Giang Hạo bọn họ xuống thuyền, Lữ Chí cùng Tố Tố liền mang theo một đám hộ vệ, đánh nhất lưu xe ngựa tới. Giang Hạo dắt Ngọc Sấu tay đi xuống bong thuyền, Lữ Chí xa xa thấy, tiểu tiểu ăn một giấm, nhếch miệng ngay sau đó thu lại, Tố Tố trong mắt chỉ thấy Giang Hạo trở lại, khoái trá chạy tiến lên, Giang đại ca, ngươi có thể trở lại, Tố Tố thật sợ ngươi ở trên biển gặp phải sóng gió đây. Giang Hạo dắt Tố Tố tay, cười vỗ vỗ, lần này đi thuyền rất là thuận lợi, không có gặp đến bất kỳ sóng gió. Lữ Chí đi tới, đầu tiên là nhìn một chút Giang Hạo, sau đó đem đầu chuyển hướng Ngọc Sấu. Lúc này Ngọc Sấu thấy Lữ Chí cùng Tố Tố, tâm lý khó tránh khỏi có chút khẩn trương, nàng đã nghe Giang Hạo nói qua, trong nhà còn có hai vị tỷ tỷ, xem ra chính là chỗ này hai vị. Lữ Chí thấy Ngọc Sấu cái bộ dáng này, lập tức biết người con gái trước mắt này không phải là một có thể đấu, so với Tố Tố phòng trường chẳng mạnh đến đâu, ai, không có tính khiêu chiến a. Ngay sau đó cười nhẹ nhàng nhìn nói với Giang Hạo, Lang Quân, vị này chính là Ngọc Sấu muội muội đi. Giang Hạo biết Lữ Chí tối biết làm yêu, nói, các ngươi biết nhau một chút, Lữ Chí, Tố Tố, cái này là Ngọc Sấu, sau này chúng ta đều là người một nhà, muốn tương thân tương ái biết không. Cuối cùng những lời này, Giang Hạo nói thời điểm liếc về Lữ Chí liếc mắt, Lữ Chí tự nhiên biết Lang Quân là đang nói mình đâu rồi, tâm lý chỉ cảm thấy thú vị, Lang Quân lời nói cái nào dám không nghe à, sau này chúng ta dĩ nhiên là hảo tỉ muội. Vừa nói trước khi đi hai bước, đưa hai tay ra bắt Ngọc Sấu hai tay, trong mắt hạ quan sát, nói, muội muội thật là đẹp đẽ chặt đâu rồi, cũng là Lang Quân biết làm ngộng, một giấc ngộng là có thể nằm mơ thấy muội muội đẹp như vậy người. Giang Hạo biết Lữ Chí là đang lén chế nhạo hắn, cưng chiều nung chịu, đến lúc đó buộc phát càng rỡ, xem ra cái mông vừa nhột, trở về định phải thật tốt thu thập một phen, ba ba ba đánh đỏ cái loại này. Vừa mới trở lại Hải Thành, Giang Hạo đã đi xuống mấy đạo mệnh lệnh, thông báo Tào Tham, Lỗ Chu tới, ta muốn hiểu một chút bây giờ xưởng đóng tàu độ tiến triển. Phái người thông báo Hàn Trung cùng Lỗ Tín, để cho bọn họ cắt thay mặt 1.000 binh trở lại, chỉ cho bọn hắn thời gian nửa tháng. Quý Bố lập tức lĩnh mệnh đi. Giang Hạo đi xem Ngọc Sấu, Lữ Chi đã sớm cho nàng an bài sân. Giang Hạo sau khi xem coi như hài lòng, nói, nơi này cùng Cao Câu Ly hơi có bất đồng, nhưng cũng chênh lệch không lớn, ngươi trước thích đứng một đoạn thời gian, đúng vậy đối với Sổ Ưng như cũ giao cho người chiếu cố. Ngọc Sấu cao hứng gật đầu một cái, bây giờ nàng đã thật sâu yêu kia hai cái Sổ Ưng, coi bọn họ là làm chính mình chơi tốt nhất bạn, mà hai tên tiểu tử kia cũng tựa hồ phi thường thân cận Ngọc Sấu. Ngươi có phải hay không đặc biệt thích vũ đạo cùng âm nhạc? Giang Hạo hỏi. Ngọc Sấu gật đầu. Nhạc khí cái gì sở trường nhất? Động tiêu Ngọc Sấu đạo. Giang Hạo trong lòng nóng lên, ho khan một cái ho khan, đừng nghĩ kém, không chớ để ý nghĩ, có tưởng kém đi diện bích. Ta trong phủ có rất nhiều liên quan tới múa, nhạc thư tịch, ngươi có thể nhìn một chút, nếu như ngươi nguyện ý, sau này múa vui phương diện sự tình có thể giao cho ngươi Giang Hạo đạo. Có lẽ ở thời đại này, vũ nữ vui cơ là người hạ đẳng, có thể Giang Hạo không cho là như vậy, văn hóa giải trí đối với một cái quốc gia phát triển cũng vô cùng trọng yếu. Ở Hy Lạp, mọi người nằm lập rất nhiều âm nhạc thần, tỉ như Apollo, Aemi, Nhiệu Sệ Nữ Thần các loại, có thể thấy mọi người coi trọng cỡ nào vũ đạo cùng âm nhạc. Quan niệm, loại đồ vật này là có thể thay đổi. Sau này đến mình bàn, Giang Hạo liền muốn coi trọng công tượng, coi trọng kỹ thuật phát triển, coi trọng vũ đạo âm nhạc, coi trọng vũ bị sức chiến đấu. Về phần văn hóa, hắn chỉ có thể là toàn bộ những thứ này bên trong hạng nhất. Quyết không thể giống như trong lịch sử tư tưởng Nho gia thống trị lúc kia một được còn lại đều là hạ cửu lưu, chỉ có chính hắn là thượng lưu, nhưng lại đem toàn bộ dân tộc huyết tính cũng mài không. Còn có một chút chính là, hắn vẫn cho rằng, người có chút việc làm mới có thể không cô độc, Lữ Chí là một đa diện thủ, sau này Giang Hạo chuẩn bị để cho nàng làm kinh tế sự vụ phương diện công việc, Tố Tố bây giờ chủ công y tế vệ sinh sự nghiệp, về phần Ngọc Sấu, nàng thích nhất âm nhạc vũ đạo, vậy thì hướng mình thích phương hướng phát triển. Ngọc Sấu đối với sự an bài này cao hứng vô cùng, Ngọc Sấu quả thật thích múa vui, cũng tưởng biết một chút về đại tần múa vui, chờ ta học được Ngọc Sấu nói tới chỗ này, lén lén nhìn Giang Hạo liếc mắt, có chút thẹn thùng nói, chờ Ngọc Sấu học được, diễn cho Lang Quân nhìn. Được. Giang Hạo khoái trá đáp ứng. Sa thuyền vất vả, Giang Hạo để cho Ngọc Sấu nghỉ ngơi, xoay người lại đến Lữ Chí căn phòng, Lữ Chí nhìn Lang Quân tới, lập tức đứng lên, Lang Quân không nhiều bồi bồi Ngọc Sấu muội muội sao? Giang Hạo lại trực tiếp đưa tay, nói, Lang Quân muốn tắm. Lữ Chí len lén bạch liếc mắt, lập tức tới cho Giang Hạo mở áo. Bên trong phòng tắm, không lâu lắm vang lên trận trận tiếng nước chảy, tiếng nước chảy trận tiếng nước chảy, tiếng nước chảy trận tiếng nước chảy. Sau khi Giang Hạo một thân sảng khoái, Lữ Chí cũng là mặt đầy hưng hạ. Lang Quân sao không để cho Ngọc Sấu muội muội hầu hạ? Lữ Chí thở nhẹ lấy hỏi. Nhà ngươi Lang Quân còn không có như vậy đói, còn không có động Ngọc Sấu đây Giang Hạo đạo. Lữ Chí hơi có chút giật mình, tại sao à? Tưởng nghĩ lúc đó chính ngươi. Lữ Chí nghĩ đến ban đầu học tập xong tu pháp môn sự tình, tâm lý có chút nhưng, những chuyện này Lang Quân tự có suy nghĩ, nàng cũng không tiện hỏi nhiều. Trong thùng gỗ, Lữ Chí cho Giang Hạo lau qua thân thể, Giang Hạo nhắm mắt lại hưởng thụ, nói, cho Lang Quân hồi báo một chút chuẩn bị tiến triển tình huống. Lữ Chí suy nghĩ đã gặp qua là không quên được, cũng không cần lật xem sổ sách, trực tiếp nói, bây giờ các nơi đưa tới thuyền viên đã có hơn 5.000 người, cô nhi nữ cô nhi ước chừng 7.000 người, nữ nô hơn 4.000 người, nhưng là so với dự trù ít một chút. Lang Quân từ Ly Sơn Hoàng Lăng muốn tới mấy ngàn công tượng, bây giờ đã thông báo bọn họ trong đó cũng có người nhà, có lẽ sẽ tới, những người này hào thống kê sơ lược ước chừng 3-4 ngàn người. Chúng ta muốn đi ra ngoài, chuẩn bị công tượng tự nhiên muốn càng toàn diện, ta đã phái người đi các nơi vong la biết đủ loại kỹ năng người, coi như không tìm được người, cũng muốn bắt trước hạ những kỹ thuật đó, cũng tỉ như dệt tơ lụa hạng nhất, liền muốn nuôi tằm, ươm tơ, nhuộm màu, hàng dệt bằng máy vân vân thật nhiều cái khâu. Chúng ta còn cần chuẩn bị tằm cưng, có tằm cưng liền phải chuẩn bị lá dâu, cũng không biết chúng ta đi địa phương có hay không cây dâu, liền phải chuẩn bị cây dâu. Mầm ống, thậm chí ta còn để cho người đào mười mấy bụi cây cây dâu, bây giờ liền nuôi dưỡng ở đảo trong vạc, chuẩn bị lúc ra biển sau khi đồng thời mang theo. Đủ loại mầm ống đã vơ vét hơn 800 loại, trong đó rất nhiều cũng là dược liệu mầm ống, cũng không biết bên ngoài có hay không, cho nên có thể chuẩn bị ta cũng gọi người vơ vét. Tam sinh lục xúc đủ loại gia cầm tự nhiên không thể thiếu, ta nhớ được Lang Quân cùng ta nói rồi liên quan tới khí hậu cùng thủy thổ vấn đề, ta liền chuẩn bị các nơi nhiều phẩm loại, không biết loại nào có thể thích ứng hoàn cảnh mới. Đủ loại công cụ, nông cụ, lương thực ta cũng chuẩn bị một nhóm lớn, là dựa theo 7 vạn người chuẩn bị, ít nhất phải thỏa mãn chúng ta những người này một năm cần thiết, không sai biệt lắm chính là 200.000 thạch lương thực. Giang Hạo làm qua tần hoàng lang đại giam tạo, những người đó một tháng là có thể ăn mấy chục ngàn thạch lương thực. Giang Hạo đạo, lương thực có thể chuẩn bị thêm nhiều chút, dù ai cũng không cách nào bảo đảm năm thứ nhất là có thể thu hoạch lương thực không phải sao. Lữ Chí gật đầu một cái, kia ta liền để cho bọn họ tiếp tục chuẩn bị, lấy 7 vạn người 2 năm làm tiêu chuẩn. Giang Hạo nhìn một chút Lữ Chí, đưa tay ở gò má nàng thượng sờ một cái, sau đó đem nàng ôm vào trong ngực, ở bên thai nàng thân mật nói, ta tốt Chí Nhi, thật đúng là Lang Quân hiền nội trợ đây. Lữ Chí bị này ôm một cái một cương chiều, thân thể liền bơ. Vậy còn có tâm tư an Giang Hạo về điểm kia tiểu giấm. Chương 937, dạy tố tố tu luyện. Vào buổi tối, Tào Tham cùng Lỗ Chu ngựa chiến đi tới Hải Thành, sau khi thông báo được mời vào phòng khách, thấy chỗ ngồi chính giữa thượng Giang Hạo, hai người không mình hành lễ. Tào Tham, Lỗ Chu gặp qua chủ công. Lỗ Chu không gọi sai, hiện tại hắn cũng đã sẵn sàng góp sức Giang Hạo, sau này Giang Hạo thế giới sẽ cùng biển khơi không thể tách rời, làm sao biết bỏ qua cho Lỗ Chu như vậy tạo thuyền cao thủ. Tự nhiên phải nghĩ biện pháp đem thu nhập dưới quyền. Đứng lên đi, ta có là hỏi các ngươi. Giang Hạo đạo. Hai người đứng dậy ngồi ở bên cạnh. Tạo thuyền độ tiến triển như thế nào? Giang Hạo hỏi. Tào Tham lập tức nói, bẩm chúa công, hết thảy bình thường, bảo thuyền cùng giang thuyền chế tạo hoàn toàn không có vấn đề. Bây giờ đã làm ra 2 chiếc bảo thuyền 10 chiếc giang thuyền. Hơn nữa thông qua trước chế tạo, thợ thủ công môn đã quen tay, tiếp theo chế tạo tốc độ sẽ tăng nhanh. Này hai loại hải thuyền tính năng như thế nào? Có từng chuyến đi thử. Giang Hạo nhìn về phía Lỗ Chu. Lỗ Chu có chút hưng phấn nói, bẩm chúa công, này hai loại thuyền ta đều dẫn người ra biển thí nghiệm qua, bảo thuyền lớn vô cùng, thật là trong biển cự thú, có bực này thần khí ở, nghĩ đến định có thể chạy đến chân trời góc biển, giang tốc độ thuyền độ nhanh hơn, hút phong năng lực mạnh hơn, ở chỉ có bên gió dưới tình huống cũng có thể nhanh chóng đi, chuyển hướng nhanh gọn, thích hợp hơn trong biển chạy, chẳng qua là thao tác phiền toái hơn nhiều chút, bất quá chỉ cần quen tay sau, tự vô vấn. Đề. Giang Hạo gật đầu một cái, tốt vô cùng, Tào Tham, này 2 chiếc bảo thuyền cùng 10 chiếc giang thuyền bây giờ toàn bộ bổ sung hảo thủy tay, tiếp tục tiến hành đi huấn luyện, còn nữa, bổ sung tốt hết thể vật liệu, nhiều nhất 1 tháng sau, ta liền muốn dẫn bọn hắn ra biển. Chúng ta minh bạch, tất định là chủ công chuẩn bị xong hết thể. Tào Tham cùng Lỗ Tín nói, được, các ngươi trở về đi thôi, ngày mai ta sẽ đích thân đến xưởng đóng tàu đi xem một chút bảo thuyền cùng giang thuyền. Giang Hạo đạo. Tào Tham cùng Lỗ Chu không người cáo lui. Nhìn thời gian một chút, ước chừng đến giờ hợi, cũng chính là buổi tối 9 giờ, Giang Hạo suy nghĩ một chút, trên mặt mang lên một vệt cười đếu, xoay người lại đến Tố Tố sân nhỏ, cũng không biết Tố Tố ngủ không có. Đi vào sân, phát hiện bên trong căn phòng còn có ánh đèn, Giang Hạo nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, phát hiện trong sảnh một cái tiểu nha hoàn chính dựa vào ở bên cạnh ngủ ga ngủ gật. Giang Hạo đi vào cũng không có tỉnh lại, Giang Hạo rón rén gian giữa đường. Chỉ thấy trong nhà dưới ngọn đèn lên dầu, một cái làm ước bóng người chính đưa lưng về phía hắn đọc sách, rất là nhận thức thật cẩn thận. Giang Hạo lặng lẽ đi tới phía sau, từ đỉnh đầu nhìn tiếp, phát hiện Tố Tố nhìn là Y Thư, hắn nhìn mấy lần liền nhận ra, Tố Tố nhìn là Hoàng đế nội kinh Trương Tô Vấn. Trương Tô Vấn nội dung cố gắng hết sức phong phú, có người cùng tự nhiên thống nhất xem, âm dương học thuyết, ngũ hành học thuyết, tạng phủ kinh lạc học thuyết các loại, trong đó càng có thật nhiều nam nữ chuyện phòng the nội dung, hoàng đế ngự nữ thiên nội dung phần lớn xuất từ Tố Vấn. Mà giờ khắc này Tố Tố nhìn chính là Tố Vấn hoàng đế ngự nữ vấn đáp thiên. Tố Tố 3. Giang Hạo sau lưng Tố Tố nhẹ khẽ gọi. A. Tố Tố nhìn thẳng nhập thần, nghe được cái này thanh âm, bị dọa đến giật mình một cái, không nhịn được phát ra một tiếng kêu sợ hãi, xoay người lại thấy Giang Hạo đứng ở phía sau, đột nhiên ý thức được cái gì, mặt đỏ lên, ba một tiếng cầm trong tay trúc giản khép lại. Thế nào, hù được. Giang Hạo ngồi ở Tố Tố bên cạnh, ôn nhu khẽ vuốt nàng sau lưng, Tố Tố thở dốc một lúc lâu mới từ vừa mới kinh sợ bên trong tỉnh lại. Này một tiếng kêu sợ hãi tự nhiên cũng kinh động cái đó trộm ngủ tiểu nha đầu. Nha đầu kia lập tức mơ mơ màng màng chạy vào, tiểu thư, thế nào? Có thể nhìn đến Giang Hạo sau, lập tức bị dọa sợ đến hành lễ, xin chào quốc sư đại nhân. Giang Hạo phất tay một cái, người đi ra ngoài đi, nơi này không việc gì. Tiểu nha đầu chạy mau đi ra ngoài, có thể tiểu trái tim như cũ bị dọa sợ đến bịch bịch nhảy, chính mình trộm ngủ nhất định là bị phát hiện, quốc sư đi vào mình cũng không biết. Tố Tố một đôi mắt to nhìn về phía Giang Hạo, trên mặt như cũ tràn đầy hường hà, Giang đại ca, ngươi không thấy đi. Giang Hạo lộ ra nụ cười, không thấy, cái gì cũng không thấy. Tố Tố nhất thời có loại lã trá trực khóc cảm giác, ngươi nhất định là thấy, trong lòng bây giờ nhất định đang chê cười ta có phải hay không. Bị Giang đại ca đánh vỡ chính mình nhìn lén Tố Vấn nam nữ thiên, Tố Tố cảm giác lúng túng chết, Giang Hạo nhìn Tố Tố dáng vẻ, gần trước một ít. Đưa tay đem Tố Tố ôm vào trong ngực, đồng nhiên bị ôm, Tố Tố thân thể thoáng cái trở nên có chút cứng ngắc. Đây là Giang Hạo lần đầu tiên như thế đối với nàng. Để cho nàng cảm giác vừa khẩn trương lại kích động, vừa mới kia một điểm nhỏ lúng túng lập tức bị bây giờ tâm tình tách ra, trong đầu thoáng cái cũng không biết muốn nghĩ cái gì. Tố Tố, nhưng là từ tỷ tỷ ngươi nơi đó nghe được liên quan tới song tu sự tình. Giang Hạo hỏi. Tố Tố lăng lăng, dán vào Giang Hạo trên cổ đầu nhỏ điểm một cái. Là không là rất hiếu kỳ chi nhi tu luyện ra linh lực. Đầu nhỏ gọi thêm. Kia kể từ hôm nay, Giang đại ca dạy ngươi song tu pháp như vậy được chưa? Giang Hạo hỏi. Tố Tố dán vào Giang Hạo nơi cổ gò má buộc phát nóng, nhưng vẫn là nghiêm túc một chút gật đầu. Tố Tố có thâm hậu y học căn cơ, không cần giống như Lữ Trị như vậy muốn từ trụ cột nhất huyệt đạo dạy lên. Giang Hạo trực tiếp cho nàng nói vô cực song tu mừng rỡ phú nội dung, Tố Tố liền vùi ở Giang Hạo trong ngực nghe. Tố Tố có chút có thể nghe hiểu, có chút nửa hiểu nửa không, Giang Hạo liền cho nàng giảng giải cặn kẽ, những thứ này rất nhiều cũng liên quan đến chuyện nam nữ. Tố Tố nghe tâm nóng thân mềm mại, hai cái tay dùng sức ôm Giang Hạo. Bất kể như thế nào chính là không gặm ngừng đầu. Ta bất kể, ngược lại ta liền muốn làm đà điểu. Có thể nhớ. Giang Hạo hỏi. Nhớ hơn nữa. Tố Tố đạo. Không sao, ngày sau Giang đại ca sẽ cho ngươi giải thích cặn kẽ. Bây giờ ta trước mang ngươi dùng linh lực ở trong kinh mạch tuần hoàn một vòng, có thể để cho ngươi rõ ràng cảm thụ kinh mạch và linh lực tồn tại. Giang Hạo đạo. Kinh mạch ở rất nhiều trong sách, đều là hư vô phiêu miểu tồn tại, chỉ có thể dựa vào tưởng tượng cùng thôi miên chính mình tin tưởng. Có thể có linh khí, kinh mạch liền sẽ biến thành đồ vật biến hóa tồn tại, có thể càng chân thực nhận biết nó. Bắt Tố Tố trắng non cổ tay, một cổ linh lực truyền vào, Tố Tố chỉ cảm thấy một đạo nhiệt lưu từ chỗ cổ tay truyền đạo tới, sau đó dọc theo quanh thân huyệt đạo chậm chạp kiên định tiến tới, đang xoay tròn một cái đại tuần hoàn sau, tối hậu tiến nhập đan điền, biến mất không thấy gì nữa. Tố Tố ngạc nhiên nhìn về phía Giang Hạo, Giang đại ca, đây chính là linh khí ư? Linh khí thật có tỉ tỉ nói các loại diệu dụng. Có thể để người ta thanh xuân thường trú, thậm chí trường sinh bất lão. Tu luyện tới sâu bên trong, tự nhiên là có. Giang Hạo cho ra khẳng định câu trả lời. Giang đại ca nhất định phải dạy ta. Tố Tố khao khát nhìn Giang Hạo. Ha ha, ta bây giờ không phải là đang dạy ngươi ấy ư, có muốn hay không lại tuần hoàn một vòng cảm thụ xuống. Giang Hạo hỏi. Tố Tố e lệ gật đầu. Vừa mới cảm giác có phải hay không rất thoải mái. Giang Hạo cười hỏi. Tố Tố đại thẹn thùng, lần nữa ôm Giang Hạo. Đem đầu giấu ở hắn trong cổ, không để cho Giang Hạo nhìn nàng mặt. Liên tiếp tuần hoàn 3 lần, Tố Tố thụ ích lương đa, Giang Hạo đem Tố Tố thả ở trên giường, vuốt ve còn mang một ít bụi bẩm mặt đẹp, ôn nhu nói, ngủ đi, tối nay nhất định sẽ ngủ ngon giấc. Tố Tố nhìn Giang Hạo, mỹ mắt đánh nhau, cuối cùng rốt cuộc không nhịn được điểm điểm tiếp đi. Rời đi Tố Tố căn phòng lúc, Giang Hạo thấy kia tiểu nha hoàn chính nhút nhát đứng ở bên cạnh, túi đầu một bộ sợ hãi dáng vẻ, nói, tiểu thư nhà ngươi ngủ, thổi tắt đèn. Ngươi cũng ngủ đi đi. Kia tiểu nha hoàn bị dọa sợ đến ngồi xổm xuống hành lễ, không dám ngôn ngữ. Trở lại Lữ Chí căn phòng, Lữ Chí đã nằm xuống, Giang Hạo từ phía sau ôm lấy nàng, Lữ Chí ôn nhu xoay người ôm lấy nhà mình Lang Quân, ôm Lang Quân ngủ cảm giác thực tốt. Chương 938, tấn công Phu Xuyên. Hôm sau, Giang Hạo liền mang người đi tới xưởng đóng tàu, đến bờ biển cái đó tiểu hải vịnh, đập vào mắt liền thấy mấy chiếc thuyền lớn ngừng ở trên mặt biển, nguyên buồn đã lớn vô cùng lâu thuyền, cùng bên cạnh bảo thuyền vừa so sánh với, thật là giống như bên người đại nhân trẻ sơ sinh. Vừa nhìn về phía cạnh vừa nghe Giang thuyền, Lưu Tuyến hình thân thuyền, ba cái cột buồm chính, toàn bộ đều đã phủ lên buồm tam giác, cùng trong trí nhớ mình Tây Ban Nha đại thuyền buồm độc nhất vô nhị. Chủ công, chúng ta đã chuẩn bị xong, một hồi muốn tiến hành chuyến đi thử, mời chủ công lên thuyền. Tao tham tới mời Giang Hạo. Giang Hạo leo lên một chiếc bảo thuyền, dẫm ở rộng rãi trên bong. Giang Hạo có loại leo lên hàng không mẫu hạm cảm giác, quá rộng lớn, dẫm ở trên bong cảm giác thực tế vô cùng. Đây chính là dẫn trước cái thời đại này hơn nghìn năm kỹ thuật, năm đó chính là bằng vào những thuyền này, Trịnh Hòa mới có thể đi tới Phi Châu đi. Mà có những thuyền này, cũng có thể hoàn thành Giang Hạo tâm nguyện. Thời gian thoáng một cái nửa tháng trôi qua. Hàn Trung cùng Lỗ Tín mỗi người mang theo 1.000 tần quân tới, bây giờ Giang Hạo bên này đã có 4.000 binh mã. Mà thuyền lớn cũng chuẩn bị xong, lần này đội tàu so với lần trước còn phải khổng lồ, 2 chiếc bảo thuyền, 10 chiếc giang thuyền, 30 chiếc lâu thuyền. Thật ra thì chở này 4.000 binh mã, căn bản chưa dùng tới nhiều như vậy thuyền, một chiếc bảo thuyền là có thể kéo 2.700-800 người, còn có thể mang theo đủ vật liệu cùng ngựa các loại, một chiếc giang thuyền có thể kéo 500 chiến binh cùng đủ vật liệu, lâu thuyền có thể kéo 150 người và đủ vật liệu. Số này theo hay lại là bài trừ thủy thủ số liệu, thao túng những thuyền này, các loại, chờ, sau này Giang Hạo đội tàu thành hình, thao túng đội tàu thủy thủ liền không ít hơn vài người. Giang Hạo sở dĩ phái ra nhiều người như vậy ra biển, chủ yếu là huấn luyện thủy thủ, là ngày sau đại hàng hải làm chuẩn bị, thật ra thì đánh chân phiên bộ lạc cũng là vì luyện binh, nhàn tản lâu ngày tất sinh mệt mỏi, khá hơn nữa đao chúng quy phải lấy ra mài mài một cái mới sắc bén. Sườn đóng tàu trên đất trống. 4.000 kỵ binh toàn bộ leo lên trên ngựa, từng cái quân dung nghiêm túc, Giang Hạo đứng ở trên đài ánh mắt quét nhìn mà qua, lớn tiếng nói, ngày đó ta đi cao cầu ly, bị một nhóm man di tập kích, hộ vệ lấy 1.000 chi quân. Tiêu diệt hết quân địch 2.000 chi chúng, chính mình không hư hại mất một người. Đại tần uy vũ, quốc sư uy vũ. 4.000 chiến binh cùng kêu lên hô to lên, mấy ngày nay bọn họ đi tới, tự nhiên nghe đi theo Giang Hạo cao câu ly kia 1.000 chiến binh nói chuyện ngày đó, đánh giặc bọn họ cho tới bây giờ không sợ qua, nhưng khi nghe nói sau khi bị thương quốc sư xuất ra Trần Quý Phủ Triện giúp bọn hắn chữa trị, rất nhiều người nhất thời cảm thấy trong lòng nóng lên. Quốc sư Phủ Triện đây chính là tiên phủ A, ở đại tần vạn kim khó cầu. Có thể quốc sư lại chịu ở tại bọn hắn những thứ này phổ thông sĩ tốt trên người sử dụng. Lòng người đều là tương đối, cảm tình đều là lẫn nhau. Coi như thượng vị giả, như thế chăm sóc thuộc hạ, những thứ này chiến binh đâu còn không anh dũng giết địch, bị chết đắp đền. Hôm nay lên thuyền, giết hướng cao câu ly, nước nhà sư thể muốn tiêu diệt chân phiên mang gì, bọn ngươi có dám theo ta đánh một trận? Giang Hạo lần nữa quát lên. Đi theo quốc sư, dũng mãnh giết địch. Lúc này tần quân, đã sớm nuôi ra nhuệ khí, dám cùng thiên hạ bất cứ địch nhân nào đánh một trận. Sĩ tốt lên thuyền, Hàn Trung, Lỗ Tín, Quý Bố ba người đi tới Giang Hạo bên cạnh. Giang Hạo nhìn một chút đã biết ba viên đại tướng, giảng thuật chính mình chiến lược. Chúng ta ở đến bán đảo ngoại hải sau, cùng Cao Câu Ly Vương liên lạc, chỉ cần bên kia đã động thủ, hấp dẫn Kim Thánh Châu chủ lực, chúng ta liền dọc theo Hán Giang thẳng lên Phú Xuyên, nhất cử bắt lại thành này. Công phá thành chi sau, phàm có người phản kháng, giết, phàm có không tuân mệnh lệnh người, giết, toàn bộ lương thực vật liệu toàn bộ đoạt lại. Mấy tên thủ hạ đều nghe ngốc, trước bọn họ đã từng mang binh đánh giặc, nào có chủ soái truyền đạt ra lệnh như vậy, đây cũng quá ác đi. Bất quá nghĩ đến đối phương là man di ngoại tộc, sau đó thư thái. Đốt, giết, cướp đều có thể trở nên, duy chỉ có không thể giang dâm, phàm có phạm này quân quy người, giết. Giang Hạo một câu cuối cùng giọng sâm nghiêm, điều này quyết không thể không tuân theo. Chúng ta tôn chủ công lệnh. Đội tàu trương phàm, Hạo Hạo đãng đãng lái về phía biển khơi. Lần này đội tàu kích thước so với lần trước còn phải khổng lồ, Giang Hạo đứng ở to lớn bảo thuyền bong phía trước bên trên, bảo thuyền bổ ra sóng nhanh chóng tiến tới. Cao Câu Ly nước. Giang Hạo lúc rời sau, Cao Câu Ly Vương liền bắt đầu chuẩn bị, đối với, đúng, Kim Thánh Châu phản bội, Cao Câu Ly Vương cũng là ghét cay ghét đắng, hắn cũng biết, người này một khi làm phản, như không tiêu diệt ngày sau toàn bộ Cao Câu Ly ắt sẽ lâm vào hỗn loạn. Thu góp mấy cái bộ lạc chi binh, tổng cộng hơn 2 vạn người, bị chân lương thảo sau, trực tiếp binh phát Phú Xuyên phương hướng, bình thành khoảng cách Phú Xuyên ước chừng có 500 trong, trung gian cách liên miên cái gò đất vùng núi, Kim Thánh Châu cũng không phải người ngu ngốc, sớm có phòng bị, thậm chí còn ở bình thành thả gián điệp, khi biết Cao Câu Ly Vương tụ họp đại quân sau, cũng lập tức làm ra phản ứng, thu góp chính mình bộ lạc toàn bộ có thể chiến đấu chi binh, toàn bộ ép đến vùng núi một đường. Bình Thành đi thông Phú Xuyên con đường chỉ có mấy cái, mà nhiều chút trên đường, Kim Thánh Châu đã sớm có xây thành trại, từng cái đều có thể đóng quân 2.000, nơi này núi cao đường dốc, đi đường chật vật, căn bản sắp xếp không ra đại chiến trận, muốn thông qua vùng núi, phải đem những này trại nổ ra mới có thể. Cao Câu Ly Vương mang theo mấy cái bộ lạc thủ lĩnh tới, nhìn Hoành Tuyên ở trước mắt dùng hòn đá lỗi kiến thành trại, Cao Câu Ly Vương hạ lệnh, mỗi bộ phái 500 binh đi ra, mở ra vòng thứ nhất tấn công. Kiếm ra 3.000 binh mã, quần áo khác nhau, trang trí bất đồng, những người này giơ đao thương chiến phủ, khiêng thang công thành, gầm to hướng thành trại phong tới. Kim Thánh Châu đứng ở đầu tường, nhìn phía xa Cao Câu Ly Vương cùng mấy vị bộ lạc thủ lĩnh, lạnh lùng nói, muốn công phá ta thành trại, nào có dễ dàng như vậy, cung tên chuẩn bị, đến gần 100 bước bắt đầu bắn chết. Xông lên A. Siêu siêu siêu. Phốc phốc phốc. Cao Câu Ly binh hướng rất nhanh, nhưng là đang chạy đến dưới thành sau, các loại, chờ, đợi bọn hắn là dày đặc mưa tên. Mặc dù rất nhiều người dơ tấm thuẫn lên, vẫn như trước có vô số người bị tại chỗ bắn chết, chẳng qua là mấy đợt mưa tên bên dưới, liền tổn thất hơn ngàn người. Những liên quân này lực ý chí vốn là có giới hạn, rất nhanh thì lui về, một tua này tấn công giống như này lấy thất bại qua loa thu tràng. Kim Thánh Châu nhìn tinh thần đại chấn, đứng ở đầu tường cười ha ha, sau đó dùng sức hô, Kim không lo, ta đây chính là làm bằng sắt thành trại, coi như ngươi tới bao nhiêu người, cũng không cần nghĩ, muốn, công phá. Ta Kim Thánh Châu tất cho các ngươi thất bại tan tác mà quay trở về. Ngày sau chờ ta phản công ngày, tất tắt các ngươi Cao Ly nhất tộc, sau này ta mới là này bán đảo vương. Kim Thánh Châu ngông cuồng ầm ĩ, có thể dưới thành Cao Câu Ly Vương cùng mấy người thủ lãnh lại không thể làm gì. Có người hỏi Cao Câu Ly Vương, chúng ta làm sao bây giờ? Cao Câu Ly Vương nhìn phía xa Kim Thánh Châu, lạnh lùng nói, chờ đã, các loại, chờ, Đại Tần Quốc Sư xuất tay. Trải qua mấy ngày nữa đi thuyền. 40 mấy chiếc thuyền lớn rốt cuộc đến một nơi hải vịnh, Giang Hạo biết nơi này chính là hậu thế In Chi ông đệ nhất, đội tàu ở một nơi hải đảo bên ngoài dừng lại, ngay sau đó khai ra hai cái biển cây sồi xanh, đem đã sớm chuẩn bị thư tín nhét vào trong ống trúc, giới hạn ở đại thanh trên móng vuốt. Giang Hạo sờ một cái đại thanh đầu nói, đi đem phong thư này đưa cho Cao Câu Ly Vương. Chiêm chiếp. Đại thanh kêu một tiếng. Dương cánh hướng xa xa bay đi, một con khác mộ ứng tiểu thanh cũng thật chặt đi theo ở phía sau. Cao Câu Ly Vương quân đội cùng Kim Thánh Châu ngay tại vùng núi giằng co, song phương không lùi, cũng không tiến công, toàn bộ tình thế lộ ra rất là quỷ dị. Mà Cao Câu Ly Vương chỉ là để phân phó chính mình thân vệ, tùy thời chú ý không chúng có hay không có thần ứng tới, chỉ cần có ứng loại bóng người, bất kể lúc nào đều phải gọi hắn. Ngay hôm đó, một cái bỗng nhiên thân vệ xông vào doanh trướng, hướng về phía Cao Câu Ly Vương bẩm báo, đại vương, không chung có hai cái đại ứng quanh quẩn, thật giống như bạch vũ. Cao Câu Ly Vương nghe một chút lập tức lao ra doanh trướng, ngẩng đầu nhìn đến không trung có hai cái ưng ở quanh quẩn, hắn lập tức hưng phấn hướng về phía không trung cơ múa cánh tay. Thu. Một tiếng liệu lượng ưng lệ, một cái hải đông thanh hướng phía dưới lao xuống, Cao Câu Ly những hộ vệ kia sợ đại vương bị thương, vừa định có hành động, Cao Câu Ly Vương lập tức quát lên, ai cũng không cho động. Những hộ vệ kia lập tức tại chỗ không dám động. Đại thanh đập cánh, dừng ở bên cạnh một cái trên kệ gỗ, Cao Câu Ly Vương liếc mắt liền thấy thần móng ưng bên trên ống trúc. Lập tức đi lấy xuống, đại thanh lại chờ ở nơi đó bất động, Cao Câu Ly Vương đối với, đúng, bên cạnh hộ vệ đạo, làm một ít thịt tươi uy uy thần ưng. Có hộ vệ lấy được một cái thỏ sống, cắt lấy thịt đút cho đại thanh, có thể đại thanh nhưng căn bản không ăn, ngay cả nhìn cũng không nhìn những thịt kia liếc mắt. Cao Câu Ly Vương tâm lý khen ngợi, không hổ là quốc sư thuần dưỡng thần ưng A. Xem qua Giang Hạo thư tín, biết Giang Hạo đã đến Hán Giang cửa biển, trong lòng nhất thời kích động, lập tức trở về tin. Đem nơi này tình huống kể rõ ràng, đem trả lời nhét vào ống trúc, đại thanh mở ra cánh, chẳng qua là mấy cái liền bay trở về không trung, cùng trên trời tiểu thanh hội họp sau, hướng đội tàu phương hướng bay đi. Giang Hạo thấy đại thanh mang đến thư tín sau, từ bên cạnh cầm lấy thịt vụn, đại thanh cùng tiểu thanh lập tức khoái trà ăn, Giang Hạo là xoay người nói với quý bố, thông báo toàn bộ đội tàu, lập tức lên đường, trực công Phú Xuyên thành. Chương 939, phá thành ngày chính là đổ thành lúc. Đội tàu tiến vào Hán Giang. Đi đầu là mấy chiếc lâu thuyền, cũng có thủy thủ tùy thời quan chắc vằn nước tình huống, nhìn có hay không thích hợp giang thuyền, bảo thuyền tiến vào. Dòng sông rộng rãi, đủ để đi thuyền. Mặt nước xuân sẻ, độ sâu đủ lái vào thuyền lớn. Giang Hạo đứng ở bảo thuyền bên trên, thỉnh thoảng có thuyền viên đem kết quả dò xét báo cáo tới. Giang Hạo đối với, đúng, cái kết quả này vô cùng hài lòng. Bây giờ Hán Giang bên trên căn bản không có cầu, bọn họ thuyền lớn có thể một đường thông suốt lái vào hàng đầu. Nước chảy gia tăng. Thuyền viên mái chèo mà đi. Từng con to lớn chèo gỗ đưa ra bánh lái miệng, bọn thủy thủ bắt đầu gắng sức mái chèo, đội tàu như cũ vô cùng kiên định đi phía trước tiến tới. chiêm chiếp. Không trung truyền tới hai tiếng ưng lệ, hai cái to lớn hải đông thanh hạ xuống, trực tiếp ngừng ở Giang Hạo bên người trên cậy gỗ. Giang Hạo đưa tay sờ một cái đại thanh tiểu thanh đầu, theo hắn môn trong đầu, cũng nhận được trước mặt tình báo. Giang Hạo hài lòng gật đầu một cái. Lão tử hải lục vô ích cùng ngươi chơi đùa, tiểu tiểu chân phiên, một cái mấy vạn người bộ tộc ngươi như thế nào cùng ta chơi. Lão tử từ trước đến giờ giúp mọi người làm điều tốt, ngươi đánh ta một cái tát, ta khả năng cũng chưa chắc trả đũa, có thể tưởng tượng muốn đánh nữ nhân ta chủ ý, đây chính là không chết không thôi. Đội tàu lại đi hơn 10 dặm, đứng ở đầu thuyền, Giang Hạo đã có thể từ trong ống dòm thấy Phu Xuyên Thành bóng dáng. Một chiếc chân phiên còn nhỏ ngư thuyền ở Hán Giang trên mặt sông chèo thuyền chợt đi, đột nhiên bị trước mắt một màn kinh ngạc đến ngây người. Xa xa đi tới từng chiếc lớn vô cùng to thuyền, trên thuyền còn cắm từng nhánh cờ xí bên trên là một cái sáp xí hổ hình tượng, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua loại này cờ xí. Cờ xí bên trên sáp xí hổ thật ra thì chính là mang Giang Hạo đi tới Đại Tần Hổ Phù hình tượng, Giang Hạo là kỷ niệm chính mình chuyển kiếp, liền lựa chọn cái hình vẽ này làm quân đội ký hiệu. Đừng nói, này sáp xí hổ rất uy mãnh cũng rất đẹp mắt. Hoa lập lạp, thuyền lớn từ bên cạnh hắn lái qua, căn bản không người để ý chiếc này tiểu ngư thuyền. To lớn đợt sóng nhất thời đem thuyền nhỏ đẩy xa xa, thiếu chút nữa lật, bất quá ngư phu vẫn bị kịch liệt lay động vén đến trong sông, các loại, chờ, ngư phu chui ra mặt nước, liền phát hiện chiếc thuyền lớn kia đã lái đi. Nhưng này vẫn chưa xong, phía sau còn có càng nhiều thuyền lớn theo tới, hắn thậm chí còn chứng kiến có một chiếc sừng nhọn thuyền lớn đang ở hướng hắn bên này vọt tới, ngư phu bị dọa sợ đến bỏ lại thuyền, hướng xa xa bờ sông liều mạng bơi đi. Rắc rắc rào, một chiếc răng thuyền vừa vặn đụng vào ngư thuyền bên trên. Chiếc kia ngư thuyền không chịu nổi phần này áp lực, nhất thời liền tăng giá, từng miếng gỗ bay xuống ở trong sông. Hết thể dám ngăn trở thời đại cự luân tồn tại, cũng ắt sẽ bị nghiền nát thành cặn bã. Đội tàu cập bờ, nơi này không có đặc biệt bến tàu, những thứ này không làm khó được đội tàu, đã sớm có đủ loại phương pháp ứng đối, lập tức dựng bản thành cầu, đem bảo thuyền cùng giang thuyền, lâu thuyền ngay cả đứng lên, quân đội nhanh chóng xuống thuyền. Chiến mã ở trên thuyền đợi mấy ngày, vừa tới lục địa có chút chân phiêu. Các kỵ binh dắt chiến mã bên đường bên bờ sông ẩm mã ăn cỏ, khiến chúng nó hóa giải một chút. Về phần nói đánh bất ngờ Phú Xuyên Thành, không cần phải, bờ sông khoảng cách Phú Xuyên Thành không sai biệt lắm có khoảng 10 dặm, coi như chạy tới đối phương cũng sớm quan môn. Một cái thành nhỏ, thần quân thư đến căn bản không phải vấn đề. Cho ăn no chiến mã, chiến binh lên ngựa, Giang Hạo ngồi trên lưng ngựa vung tay lên, Hàn Trung, Lỗ Tín, Quý Bố ba người đồng loạt không người, sau đó một tiếng quát to, đi theo ta. Ba người mỗi người dẫn 1.000 binh mã hướng ba phương hướng phóng tới, Giang Hạo bên người là lưu lại 1.000, từ từ hướng Phú Xuyên Thành phương tiến về phía trước. Ba người kia đi làm cái gì? Cướp bóc. Giang Hạo đã sớm điều tra qua, Phú Xuyên Thành chung quanh là mảng lớn bình nguyên, hơn nữa đều là ruộng lúa. Bây giờ Giang Hạo bọn họ đi qua con đường, hai bên đều là ruộng lúa, bây giờ là tháng 10 phần. Bắc phương hạt gạo một năm chỉ lấy một mùa, nông dân vừa mới thu hạt gạo không lâu, hạt lúa căn, cái. Còn ở lại điển lý không dọn dẹp đây. Ngươi thu lương, lão tử tới cấp lương. Lúc này Phú Xuyên Thành đã nhận được đưa tin, có một đội đại quân bỗng nhiên đánh tới, bị dọa sợ đến trong thành thủ quân lập tức đóng cửa thành. Bây giờ thành phố nhưng bất tất hậu thế những thành phố kia, có cao thành nhà tù, gạch mục vây thành, mặt tường cũng bất quá cao 2 trượng, bốn phía có xây vọng lâu, Kim Thánh Châu là cùng Cao Câu Ly Vương đánh một trận, cơ hồ đem chân phiên binh lực cũng mang đi bên cạnh. Bây giờ Phú Xuyên trong thành cũng bất quá lưu lại 200 thủ quân. Trong thành chỉ có một chút tộc lão ở chủ sự. Là nơi nào tới đại quân, chẳng lẽ là Cao Câu Ly Vương đánh tới? Có người kinh hoàng hỏi. Hẳn không phải là Cao Câu Ly Vương, ta xem bọn hắn trang phục, cực giống người Trung Nguyên, rất có thể là Tần Quân. Tần Quân 3. Tất cả mọi người đều dọa cho giật mình. Tần Quân nhưng là so với Cao Câu Ly Vương đại quân còn muốn nhân vật đáng sợ. Trước đó vài ngày tộc nhân mình lấy 2.000 đối với, đúng, đại tần 1.000, rơi vào cái toàn quân bị diệt kết quả. Đây chính là toàn bộ chân phiên tối chiến sĩ tinh nhuệ a, bây giờ thoáng cái đến như vậy nhiều, bọn họ làm sao có thể ngăn cản? Làm sao bây giờ chúng ta làm sao bây giờ? Có người gấp hoang mang rối loạn hỏi. Ai biết làm thế nào, chỉ có thể theo thành mà thủ. Không phòng giữ được, căn bản không phòng giữ được. Có người la lên. Chẳng lẽ ra đi chịu chết không được? Phú Xuyên Thành trăm họ nghe được tần đại quân người đến, từng cái bị dọa sợ đến kinh hoàng thất thố, toàn bộ chạy vào nhà. Bên trong thành trở nên hò hét loạn lên một mảnh. Nhưng là để cho mọi người kinh ngạc là, những tần quân đó lành nghề tới bên ngoài thành ba trong sau, lại dừng lại xây dựng cơ sở tạm thời, sau đó bắt đầu nổi lửa nấu cơm, xem ra cũng không có tấn công ý tứ, nhưng là bên trong thành những người này cũng không biết, chung quanh còn có 3.000 tần quân, chính ở chung quanh trăm dặm trên bình nguyên tàn phá. Kẻ dám phản kháng, giết. Toàn bộ lương thực, mang đi. 10 tuổi trở lên 20 tuổi dưới đây nữ tử, mang đi. Có người ngạc nhiên hỏi chủ soái Hàn Trung, quốc sư đại nhân không phải là không để cho chúng ta gian dâm sao? Hàn Trung nhìn một chút chính hắn một phó tướng, tức giận nói, không cho ngươi gian dâm, cũng không nói không để cho ngươi cướp người. Chúng ta ra biển thu nữ nô sự tình không phải là rất thuận lợi, bây giờ cô gái trẻ tuổi không đủ, nếu như ngươi sau này nghĩ, muốn, không cưới được con dâu, cũng đừng làm. A, còn có vừa nói như thế, lao tử cái này thì dẫn người cướp. Người phó tướng kia gào khóc dẫn người xông ra. Đừng bảo là giang hạo vô sỉ. Chiến tranh cho tới bây giờ đều là tàn khốc, là thật phát hiện mình con mắt, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, về phần chiến lợi phẩm, vàng bạc, lương thực, nữ nhân đều là chiến lợi phẩm một bộ phận. Xe lương thực bị vận chuyển tới trên thuyền, từng nhóm nữ nhân bị ép đến trên thuyền, về phần số lượng có bao nhiêu, ngượng ngùng, bây giờ không rảnh thống kê. Về phần chân phiên bộ lạc nam nhân, tráng niên đều bị Kim Thánh Châu điều đi đánh giặc, bây giờ chỉ trừ phụ nữ già yếu và trẻ nít, trừ cô gái trẻ tuổi bên ngoài, Hàn Trung ba người còn chấp hành giang hạo một cái khác sách lược, đó chính là đuổi bọn hắn, đem các loại người tập trung ở đồng thời. Liên tiếp 4 ngày thời gian trôi qua, Phú Xuyên bên trong thành từ đầu đến cuối lòng người bàng hoàng. Không biết tiếp đó sẽ phát sinh cái gì, chỉ có 200 quân sĩ ngày đêm lính gác ở đầu tường, mấy ngày kế tiếp, đã sớm mệt mỏi không chịu nổi, rất nhiều người đứng cũng có thể ngủ, trạng thái tinh thần kỳ kém. Ung ung. Đông nhiên sáng sớm hôm đó, ngay tại mọi người mơ mơ màng màng đang lúc, lại có hay không cân nhắc mặc hắc giáp binh lính, cưỡi cao đầu đại mã tới, ngừng ở Phú Xuyên bên ngoài thành, cùng vốn là chú đóng tần quân thống nhất chung một chỗ, biến hóa này để cho bên trong thành người càng kinh hãi. Coi như 1.000 tần quân bọn họ cũng không đỡ nổi, đừng nói bây giờ lại tới nhiều người như vậy. Càng để cho bọn họ kinh ngạc là, lần này tới không chỉ là tần quân, những thứ này tần quân còn giống như dê bò như thế, đem chân phiên tộc nhân đồng thời xua đuổi đến dưới thành, số người sợ rằng có 5, 6.000 người. Trong lúc nhất thời Phú Xuyên dưới thành càng náo nhiệt hơn đứng lên. Mở cửa thành A, thả chúng ta vào đi thôi, yêu cầu cầu các ngươi. Chúng ta đã 2 ngày chưa ăn cơm, cứu lấy chúng ta đi. Bên trong thành đại nhân đâu? Mời bên trong thành đại nhân tới mau cứu chúng ta a! Bên ngoài thành hò hét loạn lên, bên trong thành người cũng thiếu thốn không được, những thứ kia các tộc lao giờ phút này đang ở thất trụy bắt thiệt cãi vã, nhưng cuối cùng cũng không nói ra một cái hữu hiệu biện pháp, cuối cùng rốt cuộc có người nói, đã nhiều ngày đã biết, bên ngoài thành đại quân chính là đại tần quốc sư lính hộ vệ, nếu như ngày đó thủ lĩnh không đi dẫn đến đại tần quốc sư, hà chí vu dứt lấy hôm nay họa diệt tộc a. Đúng vậy, là một nữ nhân, liền muốn ngồi chúng ta toàn tộc, Thánh Châu căn bản không xứng làm thủ lĩnh. Nhưng bây giờ chúng ta làm sao bây giờ, sợ rằng tần quân liền muốn công thành, Phú Xuyên thành tường thấp lùn, chúng ta căn bản không chống đỡ được a. Không cần bọn họ giàu gì, Giang Hạo đã cho bọn họ nghĩ đến biện pháp, sai người hướng bên trong thành bắn tên, trên tên trói vải, rất nhanh có người đem vải đưa đến tộc lao trong tay, mấy người mở ra nhìn một chút, toàn bộ cũng hai mặt nhìn nhau. Phong thư này là Giang Hạo viết, nói cho bên trong thành người, ta lần này tới, là cùng Kim Thánh Châu ân oán cá nhân. Ngày đó hắn tập kích ta, còn muốn cướp đoạt nữ nhân ta, coi như đại tần quốc sư thủ này làm sao có thể không báo, chỉ cần Phú Xuyên bên trong thành người nguyện ý đầu hàng, Giang Hạo bảo đảm không giết bọn hắn, nếu như ngoan cố kháng cự, phá thành ngày chính là đổ thành lúc. Chúng ta làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Đầu hàng đi. Đúng vậy, nếu là ân oán cá nhân, nghĩ đến đại tần quốc sư sẽ không giết chúng ta, chỉ cần có thể còn sống là được, về phần Kim Thánh Châu, hừ, hắn rước lấy mối họa, để cho chính hắn gánh vác đi. Cứ như vậy, nửa ngày trời sau, Phú Xuyên cửa thành mở rộng ra, đầu hàng. Chương 940, thổ địa thay đổi người khẩu. Kỳ thật ở Giang Hạo đại quân vây khốn Phú Xuyên thành khi, liền có khoái mã đi thông chi Kim Thánh Châu, đương Kim Thánh Châu nhận được tin tức này sau, sợ tới mức trong lòng không được run rẩy. Tới, hắn trung quy vẫn là tới, hơn nữa trực tiếp xuất hiện ở Phú Xuyên dưới thành. Ngày đó Giang Hạo mang theo Ngọc Sấu rời đi Bình Thành, tự nhiên có người đem tin tức này nói cho Kim Thánh Châu. Kim Thánh Châu cũng cảm giác thở dài nhẹ nhõm một hơi, tuy rằng hắn luôn miệng nói không sợ cái gì quốc sư, không sợ tiên nhân, nhưng trong lòng chỗ sâu trong hắn sớm đã đối Giang Hạo sinh ra thật sâu sợ hãi. Kỳ thật hắn trong lòng cũng vẫn luôn ở cầu nguyện, cái kia đại tần quốc sư không cần cùng chính mình so đo, chính là hôm nay lo lắng trở thành sự thật, nhân gia căn bản không đi đường bộ, trực tiếp từ trên biển lại đây, trải qua sông lớn trực tiếp giết đến dưới thành. Nay còn như thế nào chơi, đối phương khai quải A. Kim Thánh Châu thủ hạ đại tướng Tương Vinh cũng nhìn truyền tin, lập tức kinh vừa nói, đại vương, chúng ta ra quyến hải tử còn đều ở Phú Xuyên đâu, chúng ta nếu muốn biện pháp cứu các nàng A. Bên cạnh Kim Hiền cũng đi theo nói, một khi Phú Xuyên thành phá, chúng ta nữ nhân hải tử đều khó có thể may mắn thoát khỏi, Thánh Châu, cần thiết nghĩ cách. Kim Thánh Châu vẻ mặt thống khổ biểu tình, hiện tại làm hắn đi cứu Phú Xuyên, hắn biết sẽ lập tức rơi vào tần người bấy dập, cái kia quốc sư đem quân đội đóng quân ở ngoài thành, còn không phải là vì cho hắn chế tạo áp lực, làm hắn phát binh cứu viện sao. Chính là hắn biết, chính mình quân đội căn bản không phải tần quân đối thủ, hắn không dám dẫn người chính diện cùng chi đối địch. Không thể không nói Kim Thánh Châu vẫn là có chút đầu óc, Giang Hạo chính là phải dùng Phú Xuyên câu Kim Thánh Châu, chỉ cần hắn dám lại đây, bầu trời có Hải Đông Thanh điều tra, hắn lập tức có thể biết. Hắn ba con đại quân liền ở bên ngoài, thông chi đi xuống, có thể lập tức tạo thành một cái vây kín quân trận, đem Kim Thánh Châu vây gắt gao, hắn tưởng bất tử đều khó. Chính là làm Giang Hạo không nghĩ tới chính là, tên kia thế nhưng xúc ở vùng núi thành trại, một binh một tốt cũng không phát, trơ mắt nhìn Phú Xuyên thành ngăn cản không được gáp lực đầu hàng. Giang Hạo trong lòng cười cười, cho rằng như vậy liền xong rồi sao, như kế vĩnh viễn là ở biến hóa chung, tùy thời mà biến tùy thế mà biến, Giang Hạo sớm có ứng đối loại tình huống này kế hoạch. Quý bố, cướp đoạt Phú Xuyên trong thành hết thảy đáng giá vật tư, lương thực, vừa độ tuổi nữ tử, đưa đến trên thuyền lớn đi, này đó là chúng ta chiến lợi phẩm. Đội tàu bên kia còn có 2.000 nhiều thuyền viên, sức chiến đấu so binh lính bình thường cũng không nhường một tấc, làm cho bọn họ nhìn đội tàu cùng tù binh tuyệt đối cũng đủ dùng. Hàn Trung, Lỗ Tín, các ngươi hai cái đem sở hữu thật phiên người tập hợp lên, xua đuổi bọn họ hướng vùng núi xuất phát, đưa bọn họ đến Kim Thánh Châu nơi đó, không biết Kim Thánh Châu cùng những cái đó tướng lãnh. Binh lính nhìn đến chính mình thê nhi già trẻ, sẽ là cái gì phản ứng? Là, chủ công. Chiến tranh là tàn khốc, Giang Hạo chưa bao giờ cho rằng chính mình là người tốt. Có lẽ sau này thật phiên người, sẽ xưng hô Giang Hạo vì ma vương, mang hắn hành sự tàn nhẫn, bất quá hắn đã không để bụng này đó. Có đôi khi làm địch nhân một lần sợ ngươi, loại này sợ cắm rễ ở trong xương cốt, so dùng liên tục chiến tranh tới ngăn cản chiến tranh càng có hiệu quả. Khóc đều. Têu la. Cầu xin. Máng. Mặc kệ như thế nào, 7-8 ngàn thật phiên tộc nhân bị tần quân xua đuổi, hướng về vùng núi phương hướng đi đến, Phú Xuyên thành khoảng cách Kim Thánh Châu vùng núi thành trại không sai biệt lắm trăm dặm, này dọc theo đường đi không có ăn không có uống, nhận hết khổ sở. Rốt cuộc ở ngày hôm sau, này đó thật phiên người tới Kim Thánh Châu nơi thành trại hạ, Kim Thánh Châu đã sớm nhận được thông chi, một các tướng lĩnh tất cả đều đứng ở đầu tường, nhìn chân núi chậm rãi dịch đi lên các ba cánh. Những người này rốt cuộc đi đến cửa thành hạ. Ngửa đầu nhìn Kim Thánh Châu, vô số người cầu xin nói, đại vương, làm chúng ta vào đi thôi, chúng ta đã đi rồi trăm dặm lộ, vừa mệt vừa đói lại khát, cứu cứu tộc nhân của ngươi đi. Ta hải tử mau kiên trì không được, thủ lĩnh, làm chúng ta vào thành đi. Có chút tướng lãnh cùng binh lính ở trong đám người thấy được chính mình người nhà, trong lòng nhịn không được co rút đau đớn lên, quay đầu nhìn về phía Kim Thánh Châu, đại vương, phía dưới những người này đều là chúng ta tộc nhân A, ngài liền mở cửa thành làm cho bọn họ vào đi. Nếu chúng ta không phải bọn họ liền phải khát đói mà đã chết. Kim Thánh Châu cắn răng, nhìn về phía gắt gao đi theo thật phiên bá tánh phía sau đại tần binh. Hắn biết, chỉ cần chính mình một mở cửa thành, này đó kỵ binh tất nhiên sẽ trước tiên vọt vào tới. Bọn họ cái này thành trong trại hiện tại chỉ có 2.000 binh, căn bản không phải đại tần người đối thủ. Làm chuyện này chủ sự người, hắn tuyệt đối không có khả năng chạy thoát, tập kích đại tần quốc sư, kết cục chỉ có một, chết. Hắn không muốn chết. Hắn còn trẻ. Còn có đại hảo nhân sinh, hắn là mấy vạn bộ tộc vương, ngày sau còn khả năng trở thành toàn bộ cao lệ quốc vương. Chính là này hết thảy, hiện tại đều thành bọt nước. Hơn nữa hắn biết, mặc dù phóng này đó tộc nhân tiến vào, đại tần người không tiến công, bọn họ kết cục cũng hảo không đến chạy đi đâu, bởi vì cái này thành trại chỉ là một cái quân sự thành lũy, lương thực chỉ đủ sở hữu binh lính ăn một tháng, lập tức ùa vào nhiều người như vậy, không có mấy ngày lương thực liền ăn sạch, kia kế tiếp làm sao bây giờ, chờ đói chết sao. Đáng chết đại tần quốc sư. Hắn mỗi một bước đều tính kế tới rồi, mặc kệ chính mình có cứu hay không, hắn đều có tiếp theo chiêu, hiện tại mặc kệ chính mình khai không mở cửa thành, đều là một cái quả đáng chờ chính mình. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Giờ phút này Kim Thánh Châu đã trở nên có chút hoang mang lo sợ. Đúng lúc này, trong đám người bỗng nhiên có người hô, Kim Thánh Châu, ngươi không xứng làm thật phiên thủ lĩnh, không xứng làm chúng ta vương, đại tần quốc sư nói. Hắn là bởi vì cùng ngươi tư nhân ân oán mới đến tấn công thật phiên, ngươi vì chính mình tư nguyện, treo chọc cường đại như thiên đại thần, lại đem chúng ta toàn bộ mang nhập vực sâu. Kim Thánh Châu hướng về đám người nhìn lại, phát hiện kêu gọi người lại là một người bộ lạc trưởng lão, này đó trưởng lão ở trong bộ lạc rất có địa vị, rất nhiều đều là khống chế một đại gia tộc, liền tính là Kim Thánh Châu cũng không dám tùy ý treo chọc, rốt cuộc hắn chiến sĩ chủ yếu đến từ này đó đại gia tộc. Đúng vậy, Kim Thánh Châu, ngươi không xứng làm đại vương. Ngươi hiện tại hẳn là chính mình đi đại tần quốc sư trước mặt tạ tội, bảo hộ nơi này thật phiên tộc nhân. Kim Thánh Châu, lăn xuống tới đầu hàng đi, đi cấp Đại Tần Quốc sư quỳ xuống xin tha. Đại Tần Quốc sư nói, chỉ trừng phạt ngươi một người, không giết những người khác, vì tộc nhân, là ngươi làm ra lựa chọn lúc. Đối mặt phía dưới từng tiếng chất vấn, Kim Thánh Châu chỉ cảm thấy đầu ong ong tê, nghiến răng nghiến lợi nhìn này đó lao ra hỏa, rốt cuộc chịu đựng không được, ghé vào đầu tưởng đối với phía dưới giống lớn nói, các ngươi này đó lao đông tây biết cái gì, nếu ta đầu hàng, kia toàn bộ thật phiên liền hoàn toàn xong rồi, ta sau lưng là Cao Lệ 2 vạn đại quân, bọn họ sẽ cướp đoạt thật phiên thổ địa, từ nay về sau thật phiên sẽ trở thành bọn họ nô lệ, các ngươi nguyện ý làm nô lệ sao? Nghe được nô lệ cái này từ, dưới thành rất nhiều người trầm mặc, nô lệ bi thảm, có đôi khi thật sự không bằng chết. Đúng lúc này, tần quân đội ngũ bước ra một con tuấn mã, người này ăn mặc một thân lượng bạc cao giáp, trong tay cầm một cây đại thương, đúng là Giang Hạo thủ hạ đại tướng Quý Bố. Quý Bố quát lớn, Kim Thánh Châu, ngươi chặn giết ta Đại Tần quốc sư, chịu tội đương tru, quốc sư khoan nhân rộng lượng, chi chu đầu đảng tội ác Kim Thánh Châu, cũng hứa hẹn, chu sát Kim Thánh Châu sau, thật phiên nhất tộc như cũng là Cao Lệ liên minh một viên, sẽ không trở thành nô lệ. Sở hữu đầu tường người nghe, phàm có giết chết Kim Thánh Châu giả, quốc sư đại nhân đem tiến cử hắn làm tân thật phiên bộ tộc thủ lĩnh. Kim Thánh Châu trong lòng kinh hãi. Trong nháy mắt này, hắn biết chính mình xong rồi. Hắn sợ tới mức xoay người nhìn về phía chính mình những cái đó tướng lãnh bố trí, phát hiện những người này ánh mắt một đám đều trở nên thực xa lạ, thậm chí đáng sợ. Đúng lúc này, chỉ nghe phụt một tiếng. Kim Thánh Châu hoảng sợ nhìn về phía bên cạnh, phát hiện một người chính cười dữ tợn nhìn hắn, đúng là chính mình thân thúc thúc Kim Hiền. Giờ phút này Kim Hiền trường kiếm, từ Kim Thánh Châu sau eo chỗ hung hăng thọc tiến thân thể hắn, Kim Thánh Châu biểu tình thống khổ. Phúc! Kim Hiền đột nhiên một rút kiếm, tức khắc máu tươi phun tung tóe ra tới. Kim Thánh Châu kêu thảm thiết một tiếng, lập tức phát gục trên mặt đất, Kim Hiền nhìn nhìn những người khác, giơ mang huyết bảo kiếm hô, cử thành đầu hàng. Hai sườn cửa thành đồng thời mở ra, Kim Thánh Châu thi thể bị dọn đến Giang Hạo trước mặt, Giang Hạo chỉ là nhìn thoáng qua, theo sau vẫy vây tay nói, giao cho thật phiên tộc, làm cho bọn họ chính mình xử lý đi. Lúc này Hàn Trung lại đây, bẩm chủ công, Cao Lệ Vương cùng 5 vị bộ lạc thủ lĩnh lại đây bài kiến. Làm cho bọn họ lại đây đi. Giang Hạo nói, hai bên gặp mặt, tự nhiên lại là một phen hàn huyên, càng là đối Giang Hạo không được vuốt mông ngựa, quốc sư dụng binh như thần, quốc sư thần binh trời dáng gì đó từ tất cả đều ra tới. Giang Hạo phất tay ngăn cản bọn họ mông ngựa, hắn vẫn là thích càng thật sự đồ vật, nói, ta vừa mới hứa hẹn, giết chết Kim Thánh Châu giả, có thể làm thật phiên thủ lĩnh. Quốc sư tự nhiên có quyền quyết định. Cao Lệ Vương nói, không bao lâu, Kim Hiền bị mang lại đây, nhìn thấy Giang Hạo sau Kim Hiền trực tiếp quỳ xuống đất, Kim Hiền gặp qua Đại Tần quốc sư đại nhân. Giang Hạo nhìn xem người này, nói, ta nói chuyện giữ lời, nguyện ý để cử ngươi vì thật phiên thủ lĩnh, bất quá có một chuyện ngươi cần thiết làm được. Thỉnh quốc sư phân phó, phân ra 7 thành thổ địa ra tới cấp bộ tộc khác, làm lần này phản loạn trừng phạt. Giang Hạo nói, Kim Hiền thực đau lòng, chính là hắn biết, nếu không đáp ứng, bọn họ chỉ sợ liền tam thành thổ địa đều giữ không nổi. Giang Hạo quay đầu nhìn về phía Cao Lệ Vương cùng mặt khác mấy cái bộ lạc thủ lĩnh, nói, hiện tại thật phiên 7 thành thổ địa về các ngươi, bất quá ta cũng có một cái yêu cầu. Quốc sư mời nói, dùng này đó thổ địa, đổi khu 2000 vừa độ tuổi thiếu nữ. Giang Hạo rốt cuộc biểu lộ chân thật mục đích. Thổ địa đổi nữ nhân. Mấy cái bộ lạc thủ lĩnh hai mặt nhìn nhau, bất quá vẫn là có người động tâm, lập tức nói, chúng ta nguyện ý đổi. Chúng ta cũng nguyện ý đổi. Cao Lệ Vương vừa thấy, chính mình mới là quốc vương, như thế nào cũng muốn chiếm hữu đầu to à, lập tức nói, ta Cao Lệ nguyện ý ra 1000 thiếu nữ, đổi lấy một nửa thổ địa. 2000 người kỳ thật thực hảo đấu, Cao Lệ Vương chiếm 5 thành, mặt khác 5 cái bộ lạc thủ lĩnh phân dư lại, cứ như vậy, Giang Hạo hoàn thành này bút có thể nói vô sỉ thổ địa thay đổi người khẩu sinh ý, càng nói đúng ra, là thổ địa đổi nữ nhân sinh ý. Mặc kệ kế tiếp Cao Lệ như thế nào, Giang Hạo lần này xem như thắng lợi trở về, cướp bóc đến hơn 10 vạn thạch lương thực, càng quan trọng, hắn lộng trở về 3000 nhiều nữ nô. Đến nỗi Giang Hạo vì cái gì lưu lại thật phiền. Ha ha. Một cái tràn ngập nội đấu cùng cừu hận liên minh, có lẽ càng có ý tứ đi, thế giới này yêu cầu đa nguyên hóa tồn tại. Hòa hợp thêm thấm không được. Chương 941, đi xa 4. Thu đi đông lại. Đông đi xuân tới. Đất đai hồi phục, vạn vật sinh sôi. Hoàng Hải chi Tân Hải thành hải cảng bên ngoài, cập bến trên 100 chiếc thuyền lớn, bảo thuyền vô cùng to lớn, nhìn qua giống như sơn nhạc, để cho toàn bộ thấy trong lòng người đều cảm thấy rung động, như vậy cự hạm lại có 10 chiếc nhiều. Bên ngoài là 60 chiếc giang thuyền, những thứ này giang thuyền đầu cũng không nhỏ, thân dài 50 thước, trên cột buồm đeo đầy cánh buồm. Nhỏ nhất lâu thuyền, thân dài cũng có 30 thước, những thuyền này đã từng là đại tần lớn nhất thuyền bè, nhưng bây giờ cùng này hai loại thuyền vừa so sánh với, trở nên yếu rất nhiều. Trên bến tàu tụ tập vô số người, mọi người đang ở như là kiến hôi, đem vô số vật liệu một chút xíu chuyển tới những thứ này trên thuyền lớn, đồng thời còn có vô số công tượng, nữ tử, bọn nhỏ lên thuyền. Lữ Chí đối với, đúng, nhân viên an bài có cặn kẽ hoạch định, tỉ như trọng yếu nhất công tượng, trên căn bản đều là phân tán ở 10 chiếc bảo thuyền bên trên, vừa liền đến trên biển gặp phải sóng gió xảy ra tai nạn, cũng có thể bảo đảm nào đó kỹ thuật sẽ không đoạn tuyệt toàn quân bị diệt. Đối với, đúng, loại này chi tiết an bài, Giang Hạo cảm giác vô cùng hài lòng. Bên trong phủ đệ, Giang Hạo người tâm phúc toàn bộ đến, Lữ Chí, Tô Tố, Ngọc Sấu ngồi ở bên cạnh hắn, hai bên là Tiêu Hà, Tào Tham, Lỗ Chu, Hàn Trung, Quý Bố, Lỗ Tín, Lữ Thích Chi đám người. Giang Hạo chính đang nghe bọn hắn báo cáo, bây giờ là cuối cùng chuẩn bị, ngày mai, đội tàu sẽ lên đường, mở ra bọn họ vô tận biển khơi lữ trình, tướng này là loài người lớn nhất từ trước tới nay kích thước một lần hàng hải đi xa. Hộ vệ 6.000, công tượng 6.500 hơn, thuyền viên thủy thủ hơn 10.000, nữ nô 18.000 hơn, nô buộc hơn 4.000, thu hẹp nam cô hơn 12.000, nữ cô nhi hơn 1.500.000, tổng cộng là 7.000 hơn 1.500 người. Các loại mầm ngống mấy trăm loại, tổng cộng là mang theo lương thực 320.000 thạch, đủ chúng ta những người này ăn 2 năm có thừa. Ngựa 2.000 thất, lấy một công 3 mẫu phối hợp, dê bò lợn chó gà vịt, con lửa, lạc đà, mai hoa lộc, chim bồ câu, am thuần các loại, chờ, gia cầm gia súc ước chừng hơn 30 loại, lâu thì 3-500 con, nhỏ thì 30-40 con. Vật khác chi phí đầy đủ, bây giờ 7 vạn người chính đang lục tục lên thuyền, tối nay sẽ ngủ ở trên thuyền. Còn nữa, ngày mai ra biển tế tự chuyện đã an bài thỏa đáng. Nghe từng mục một báo cáo, Giang Hạo gật đầu một cái, nói, ngày mai chúng ta sẽ phải rời khỏi Đại Tần, không biết khi nào mới có thể trở về. Giang Hạo nói xong nhìn về phía Lữ Công, nói, Lữ Công, Hải Thành ruộng muối liền giao cho ngươi, ta đã đi văn cho bệ hạ, sau này Lữ gia có thể tiếp tục kinh doanh đi xuống, trong đó trong cung chiếm cổ phần 7 thành, Lữ gia 3 thành. Lữ Công bây giờ đối với Lữ gia có thể leo lên Giang Hạo từ đầu đến cuối cảm thấy vui mừng, phơi muối chàng 3 thành lợi nhuận, không bao lâu nữa Lữ gia liền có thể trở thành phú giáp thiên hạ nhà đại phú, hắn còn có cái gì không hài lòng đâu rồi, hơn nữa trong này có hoàng gia cổ phần, tiền này kiếm càng an tâm. Hôm sau, sáng sớm, trên mặt biển còn có tầng này sương mù, Thái Dương còn không có trèo ra mặt biển, Hải Thành trên bến tàu liền tụ tập mấy ngàn dân chúng, có ra biển người cũng có để đưa tiễn, trong đó có Đông Hải quận quận thủ cùng với Hải Thành huyện lệnh đám người. Giang Hạo người mặc đạo bào, từng bước một đi tới cạnh tế đàn, cầm trong tay tế văn đốt, đối mặt biển khơi thành tâm cầu nguyện, sơ dương đông thăng, mặt biển vân hà sương mù, hồng quang một mảnh, thật giống như như tiên cảnh. Đồng nhiên, có người kêu lên sợ hãi, chỉ trên biển hồ, các ngươi nhìn, mây mù ở tung bay, có muốn hay không một đầu dài long. Tất cả mọi người cũng nhìn, chỉ thấy trên biển mây mù sôi trào đang lúc, thật giống như thật có một con dao long phi đằng, ở trong mây mù qua lại, sau đó hướng lên trời vô ích nhảy một cái, long đầu châm hướng Nam Phương. Rất nhiều người bị tràng cảnh này khiếp sợ, Giang Hạo cũng là kinh ngạc, chẳng lẽ biểu thị Hải Long thành hàng, chính mình mục đích là Nam Phương. Còn giống như thực sự là. Tế tự kết thúc, Giang Hạo đi tới Đông Hải quận thủ trước mặt, nói, Diêm quận thủ, ta là bệ hạ lưu lại một ít gì đó, cố gắng hết sức trọng yếu, xin Diêm quận thủ đưa đi bệ hạ nơi đó. Giang Hạo từ trong lòng ngực móc ra hai cái quyển trục giao cho đối phương, Diêm quận thủ cung kính tiếp, hạ thần nhất định hoàn thành quốc sư dặn dò, tự mình đem mấy thứ đưa cho bệ hạ. Hai cái này quyển trục nhất phân là liên quan tới bán đảo khu vực đồ cùng đại dương thủy vực, mấy cái sông lớn vằn nước tình huống. Giang Hạo mưu đồ không cần nói cũng biết. Về phần một phần khác, là một tấm châu Á bản đồ. Nghĩ đến Thủy Hoàng đế thấy vật này sẽ thích vô cùng đi. Xoay người lại liếc mắt nhìn sau lưng vô số dân chúng cùng đại tần thổ địa, Giang Hạo không mình hành lễ, kính lệ mảnh này thiên mảnh này đất, sau đó vung tay lên, nói, tất cả mọi người lên thuyền, chúng ta lên đường. Giang Hạo đám người bắt đầu lên thuyền, Lữ Chí cùng Tố Tố đứng ở Lữ Công cùng trước mặt anh nước mắt lã chã, Lữ Công cũng là lão lệ tung hành, mấy người đều biết, này chia tay một cái có lẽ chính là vĩnh biệt. Có thể cho dù có ở đây không bỏ, cũng cuối cùng phải rời khỏi, mọi người leo lên thuyền lớn sau, đứng ở bong thuyền không dừng được vây tay. Thuyền lớn từ từ rời đi bến tàu, đổi một chút lái vào mênh mông biển khơi, thật lâu sau, đã không thấy được trên bờ bóng người, còn có vô số người đứng ở bong thuyền, nhìn mảnh này sinh dưỡng bọn họ thổ địa. Đến đây đi, chúng ta đi phòng, ta có việc cùng các ngươi nói. Giang Hạo nói với mọi người, chúng biết đến Giang Hạo nhất định là có chuyện trọng đại tuyên bố, lập tức đuổi theo. Bảo thuyền khoang chính phi thường rộng rãi. Mọi người quỳ sau khi ngồi xuống, Giang Hạo nhìn một chút thủ hạ mình những văn thần này võ tướng, nói, lần này ra biển, chúng ta con mắt là vì bệ hạ tìm thuốc trường sinh bất lão, đi hải ngoại tìm tiên đảo, nhưng ta bây giờ muốn nói cho các ngươi biết, hải ngoại không có tiên đảo, cũng không có thuốc trường sinh bất lão. Trong sảnh tất cả đều là thật chính tự mình người, hơn nữa đã ra biển, Giang Hạo chuẩn bị đem thật tình nói cho bọn hắn biết, cũng tốt để cho bọn họ có một chuẩn bị tâm lý. Thế giới này có thể có thần tiên? Có lẽ có, nhưng thần tiên cũng không phải là ở tiên sơn tiên đảo bên trên, cũng không phải phàm nhân có thể tìm gặp, bọn họ và chúng ta sinh hoạt cũng không phải là một cái vĩ độ. Vĩ độ cái từ này có lẽ các ngươi không phải là rất hiểu, đơn giản hơn mà nói, tiên nhân cuộc sống ở tiên giới, mà tiên giới cùng chúng ta vị trí thế giới cũng không phải là một thế giới. Chỉ có chúng ta thật tu luyện thành tiên, phi thăng tiên giới, mới gặp được chân chính tiên nhân, nếu không là không thấy được. Trong sảnh mọi người gật đầu không ngừng, đối với, đúng, Giang Hạo thuyết pháp này bọn họ vẫn tương đối dễ dàng tiếp nhận. Chúng ta đây tại sao phải đi ra ngoài đây? Giang Hạo nói xong nhìn một chút trong sảnh mấy người, không cần bọn họ trả lời, tiếp tục nói, đại tần khí số chưa hết, Thủy Hoàng đế lúc này chính như mặt trời giữa trưa, nhưng trong nội tâm của ta đối với, đúng, tương lai cũng có kỳ vọng, ta bây giờ đã là đại tần quốc sư, đạo giáo chính là quốc giáo, đã đến cực điểm, sợ rằng càng đi về phía trước chính là đường xuống dốc. Đại tần trăm họ truyền cho ta là tiên người, nếu như đạo giáo thật phát triển quá mức, tất nhiên sẽ ảnh hưởng hoàng gia thống trị, cho đến lúc này, Thủy Hoàng đế thứ nhất muốn đè ép chính là ta, các ngươi cảm thấy thế nào? Người ở đây cũng không phải người ngu, Giang Hạo nói một chút, mọi người cũng đều biết đến nguy cơ, Thủy Hoàng đế coi như ở tin chịu Giang Hạo, cũng sẽ không khiến hắn dao động chính mình thống trị căn cơ. Cho nên rất đơn giản, ta lựa chọn ra đi phát triển, ở hải ngoại tìm đầy đất sinh tồn, thật ra thì bệ hạ cũng nhìn ra ta ý đồ, không nghĩ cuối cùng phát triển đến phải đối lập một bước kia. Ta ở quốc nội cổ động tuyển người, bệ hạ không có bất kỳ ngăn trở, thì ra là vì vậy nguyên nhân, còn có chính là bồi thường. Bồi thường ta truyền thụ bệ hạ tu tiên phương pháp cùng đối với, đúng, đại tần công hiến. Người ở đây hiện tại cũng có thể hiểu được Giang Hạo lựa chọn, thật ra thì nghĩ, muốn, nghĩ ra được phát triển cũng đúng là một cái lựa chọn tốt. Người chúa công kia đối với, đúng, chúng ta đặt chân nơi có thể có hoạch định. Tiêu Hà hỏi. Giang Hạo cười cười, đối với, đúng, quý bố đạo, quý bố, đem cái đó rèm mở ra. Mọi người thấy trên vách khoang treo một cái màn trúc, quý bố vội vàng đứng dậy đem màn trúc mở ra. Sau đó từ từ buông xuống, mọi người kinh ngạc phát hiện, có bọn hắn bây giờ trước mặt, là một tấm khổng lồ núi cùng địa lý đồ. Giang Hạo chỉ bản đồ nói, nhìn đến đây ấy ư, nơi này chính là Đại Tần. Trong lòng mọi người vô cùng kinh ngạc, Lữ Chí hỏi Đại Tần, thế nào nhỏ như vậy? Bên ngoài còn có nhiều địa phương như vậy. Quả thật, bây giờ Đại Tần chỉ có 3 triệu cây số vuông, thậm chí còn không có hung nô địa bàn đại, toàn bộ châu Á 445-7.9 vạn cây số vuông. Bây giờ Đại Tần cũng chưa tới 10%, cho nên Giang Hạo thấy Đại Tần ở chỗ này dày vò liền đủ. Cái thế giới này rất rộng rãi, lớn đến vượt quá các ngươi suy nghĩ một chút, ta chuẩn bị ở hải ngoại tìm một vùng dưỡng nước, mà các ngươi, đúng là khai quốc nguyên lão. Giang Hạo đạo. Nghe được Giang Hạo nói chuẩn bị dưỡng nước, trong khoang người mặc dù nhưng đã nghĩ đến, nhưng là từ Giang Hạo trong miệng nói ra, hay là để cho bọn họ cảm thấy kích động không thôi. Chủ công thật muốn dưỡng nước, vậy sau này bọn họ liền có thể xây dựng chân chính gia tộc. Có lẽ trùng điệp bách thế cũng khó nói. Giang Hạo không quản bọn hắn kích động, tiếp tục nói, về phần địa phương ta đã chọn xong, Giang Hạo vừa nói, ngón tay ở trên bản đồ một đường đi về phía nam, cuối cùng ngừng ở một nơi diện tích rộng lớn đại đảo, nói, cái này cái đảo diện tích, không sai biệt lắm là bây giờ Đại Tần gấp đôi đại, thổ địa mênh mông, bốn mặt giáp biển, là một cái phi thường thích hợp phát triển địa phương. Mọi người nhìn về phía hòn đảo lớn kia, tâm lý biến hóa nóng bỏng, so với Đại Tần đại gấp đôi a, kia nhiều lắm ít thổ địa. Mấy người càng nghĩ càng kích động, quý bố đứng dậy quỳ mà nói, chủ công, thần nguyện làm ngài mở mang bờ cõi, bất kể trên vùng đất này cường đại bao nhiêu địch nhân, vải đều nguyện ý là ngài đưa hắn đánh xuống. Hàn Trung cùng Lỗ Tín cũng quỳ dưới đất, vì chủ công hiệu mệnh, đánh hạ đại đảo. Nghe ba cái võ tướng thành tâm ra sức lời nói, Giang Hạo ha ha cười lên, có lẽ các ngươi không biết, trên cái đảo này, cơ hồ không có gì có thể ngăn cản chúng ta địch nhân, chỉ có vô cùng ít một chút chưa khai hóa dã nhân. Bọn họ sức chiến đấu các ngươi có thể tưởng tượng được. Có lẽ tới chỗ nào, các ngươi địch nhân lớn nhất là những thứ kia động vật hoang dã, tỉ như rắn, cá sấu, tích dịch cái gì. Giang Hạo cười nói. Mấy người lập tức hai mặt nhìn nhau. Tố Tố hiếu kỳ hỏi, Lang Quân, địa phương lớn như vậy, vì sao lại không có ai đâu rồi, chẳng lẽ nơi này là đất không lông? Giang Hạo lắc đầu một cái, nơi này có sa mạc cũng có rừng mưa nhiệt đới, tuyệt không phải đất không lông, lớn hơn nguyên nhân là địa lý vấn đề. Cái này không phải là một đôi lời liền có thể nói rõ, tóm lại tiếp đó, chúng ta sắp có một đoạn gian khổ trên biển đi, ta dự trù chúng ta đến nơi này, khả năng yêu cầu 4, 5 tháng thời gian. 4, 5 tháng là có thể nắm giữ một mảnh lớn như vậy thổ địa, sau đó độc lập dựng nước, ta nghĩ rằng bất luận kẻ nào đều nguyện ý ăn cái này khổ. Một mực không nói thế nào lỗ chú nói. Ha ha ha ha. Trong phòng tất cả mọi người cười lên. Chương 942, nhiệm vụ hoàn thành, đánh ngươi về nhà. Giang Hạo tâm lý đại khái tính toán qua, bọn họ đội tàu chạy chậm nhất chính là bảo thuyền một ngày đi không sai biệt lắm có thể đi 100 hải lý, về phần lâu thuyền, giang thuyền đi thuyền tốc độ đều phải mau hơn bảo thuyền, kia bằng chậm bảo thuyền tính toán, từ Trung Quốc đến Úc Châu đảo, đại khái yêu cầu 50 ngày bên cạnh, trái phải. Đương nhiên, đây là trạng thái tốt nhất, trong lúc bọn họ muốn ngừng bay bổ sung đạm thủy, thỉnh thoảng ở những địa phương khác nghỉ ngơi một chút, hoặc là gặp phải sóng gió, tìm một chỗ né tránh mấy ngày vân vân. Trên biển khả năng xuất hiện tình trạng quá nhiều, cho nên Giang Hạo dự trù thời gian là 4 tháng. Hoa lập lạp. Đội tàu ở trên biển khơi đi, Giang Hạo đứng ở đầu thuyền, nhìn mênh mông bát ngát biển khơi. Chính mình đi. Rời đi Đại Tần.